Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Thứ hôm sau, đại lao xuyên thành ta cậu tác giả, mỹ nhân vô xương. Văn án. Mộ Giao Xuyên thư. Một giấc ngủ dậy, nàng thành trong sách lại hắc lại xuẩn, làm trời làm đất kiêu ngạo nữ xứng. Nam chủ đối cái kia từ núi lớn ra tới, ngu xuẩn lại vô tri, thường xuyên ở chính mình trước mặt nhảy nhót vị hôn thê Mộ Giao sâu sắc cảm giác chán ghét. Thẳng đến có một ngày, Mộ Giao thế nhưng chủ động hướng hắn đưa ra giải trừ hôn ước. Nam chủ cho rằng, từ đây có thể thoát khỏi Mộ Giao cái này phiền thoái, lại không ngờ, hắn không thể hiểu được mà thành Mộ Giao bên người cái kia lại xấu lại xuẩn cầu. Từ đây, ban ngày, cao cao tại thượng nam chủ đối Mộ Giao khịt mũi coi thường. Buổi tối, thành xuẩn cầu sau nam chủ quận cầu thân thể, đáng thương hề hề mà bị Mộ Giao ôm ở hương mềm trong lòng ngực, ngương đầu chó, cầu vớt ve. Nữ chủ sẽ mỹ mỹ mỹ, nam chủ trời tối sau, linh hồn đều sẽ xuyên đến nữ chủ dưỡng cầu trên người. Đoạn ngắn. Đoàn người đều biết nam chủ có một cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên vị hôn thê, nghe nói lại thổ lại xấu, cực chịu nam chủ ghét bỏ. Thằng đến ở ghế lô, đoàn người thấy nam chủ ngồi xổm dưới đất, phùng tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân, tiểu tâm mà cấp lớn lên giống yêu tinh nữ hài mặc vào giày, còn ách thanh âm truy vấn, Giao Giao, ngươi chừng nào thì cùng ta một lần nữa đính hôn a? Mắt choáng váng đoàn người. Gặp quỷ thổ xấu. Gặp quỷ ghét bỏ. Một giai đoạn trước nữ chủ xấu, hậu kỳ lại mỹ lại kiều khí, giải đường, văn văn ngọt đến đau răng. Hai nếu không đối mỹ nhân ăn uống, thỉnh điểm ít, có thể không yêu, xin đừng thương tổn mọi người đều là kiểu mềm văn minh đại mỹ nhân. Xin miễn bái bảng. Ba tiểu phiên ngoại sẽ ở tác giả vây cổ, mỹ nhân vô xương. Tắt, hào môn thế gia ngọt văn xuyên thư sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Mộ Giao vai phụ, tiếp theo buồn, thành bệnh nan y liền nam xứng con thỏ tinh dấu ở nữ xứng túi bá tổng. Điểm tiến tác giả chuyên mục nhưng cất chứa cái khác, mỗi ngày ngày càng, ngọt ngọt ngọt. Một câu tóm tắt, nam chủ xuyên thành cầu sau, mỗi ngày truy thê hỏa táng tràng. Chương 1. Nơi nào tới như vậy xấu cầu? Một con lại béo lại xấu cầu đi tới Giang Duyên bên chân, còn dùng cầu thân cọ Giang Duyên ống quần, Trần Thanh Huy nháy mắt cười ra tiếng. Giang Duyên mi mắt buông xuống, một chân đem cọ ở hắn ống quần liền kia chỉ xấu cầu đá văng ra. Viên mập mạp tiểu chó sa bị trực tiếp trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Vung, vung. Vai hề cẩu vô lực mà hừ kêu hai tiếng, lại xoắn bụ bấm thân thể hướng Giang Duyên bên này đi tới. Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên lại lần nữa đem xấu cẩu đá văng ra, hắn cười nói, Mộ Gia như thế nào sẽ làm như vậy xấu cẩu trà trộn vào tới. Ngay sau đó, hắn làm người đem này chỉ xấu cẩu đuổi ra đi. Chờ một chút. Lúc này, một cái nữ hài hướng bên này tới rồi, nàng thấy người hầu trong tay xách lên, kêu đến đáng thương cẩu, nàng chạy nhanh tiến lên, này chỉ cẩu là của ta. Nghe vậy. Người hầu lập tức đem cẩu bông ra. Xấu cẩu trở xuống mặt đất, nhăn rún gió đầu liền dùng sức mà hướng nữ hải bên chân cọ đi, Mộ Giao đem nó bế lên. Thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Giao, Trần Thanh Huy nhịn không được dùng khuỷu tay chạm chạm Giang Duyên, vui sướng khi người gặp hòa nói, lại tới nữa, cái này Mộ Giao đối với ngươi thật như là người được mùi hương nhi ong mật, đuổi cũng đuổi không đi. Khó trách này chỉ cẩu đột nhiên chạy tới dính ngươi, nguyên lai là giống chủ nhân a. Tâm tắc, hắn cảm thấy chính mình huynh đệ rất thảm. Lại có xứng như vậy một vị hôn thê. Đối phương từ nhỏ sinh hoạt ở núi lớn, không chỉ có lớn lên lại hắc lại thổ, tham mộ hư vinh, ngu xuẩn vô tri, còn cả ngày hướng Giang Duyên bên người đấu. Hiện tại, đối phương thế nhưng làm một con như vậy xấu cẩu tới hấp dẫn Giang Duyên lực chú ý, thật là mệt nàng nghĩ ra. Giang Duyên buông xuống mi mắt vén lên, ánh mắt dừng ở ôm xấu cẩu Mộ Giao trên người, đen nhánh con ngươi nhiễm vài phần chán ghét. Mộ Giao vuốt ve loạn cọ cẩu đầu vài cái, mới nhìn về phía trên sofa hai cái nam nhân. Dựa vào trong đầu ký ức, nàng tầm mắt cuối cùng rời về phía Giang Duyên. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo thanh tuấn, môi mỏng hơi nhấp, khóe môi chỗ có một viên tiểu nốt ruồi đỏ, cũng không biết có phải hay không uống qua rượu nguyên nhân, phiếm tiên trạch, có loại nói không nên lời quyến rũ, chẳng sợ chỉ là sơ mi trắng, màu đen quần dài, chút nào thiệt hại không được hắn lóa mắt. Mộ Giao mở miệng, Giang Duyên, ta có thể cùng ngươi nói vài câu sao? Trần Thanh Huy vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, cái này Mộ Giao ra mặt thật là dày a, lâu như vậy nàng đều không có nhìn ra Giang Duyên đối nàng sâu sắc cảm giác chán ghét sao. Như thế nào còn thấu đi lên, thật là khó chơi. Ta sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian rất lâu. Không chiếm được đáp lại, Mộ Giao tiếp tục mở miệng, lần này khó được đụng phải Giang Duyên, nàng muốn nắm chặt cơ hội nói rõ ràng. Ánh mắt ninh chặt, Giang Duyên lênh trào, Mộ Giao, ngươi thật cho rằng đỉnh ta vị hôn thê thân phận, là có thể ở trước mặt ta tùy ý nhảy nhót. Liền tính lao nhân nhận ngươi, ta không đồng ý, hôn ước sự căn bản là sẽ không tính toán. Đừng phiền ta. Trần Thanh Huy sát có chuyện lạ gật gật đầu, Giang Duyên không muốn sự, đừng nói Giang gia lão gia tử, liền tính là thiên vương lão tử, thật đúng là không ai có thể nề hà hắn. Nói nữa, giống Mộ Dao như vậy từ núi lớn ra tới, không tư sắc, không khí chất nữ nhân, sao có thể xứng đôi răng duyên. Mộ Dao mím môi, đối lập khởi lần trước kiêu ngạo ngốc nghếch, đôi mắt hướng lên trời, lỗ mũi xem người tư thái, lúc này nàng làm người thuận mắt không ít, ta vừa lúc cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Nàng đối thượng Giang Duyên chán ghét ánh mắt, Giang Duyên, chúng ta giải trừ hôn ước. Cái gì? Một bên Trần Thanh Huy so đương sự Giang Duyên còn muốn khiếp sợ, kinh hô thanh âm dẫn tới chung quanh khách khứa hướng bên này xem ra. Giây tiếp theo, hắn nhướng mày, chút nào không kiêng dè Mộ Dao mà ở phúng cười, Duyên ca, ta không nghe lầm đi, ngươi vị hôn thê muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Trần Thanh Huy trong thanh âm là tràn đầy không thể tin tưởng, trời biết phía trước cái này Mộ Dao đối Giang Duyên mỗi ngày là thế nào lì lợm la liếm, còn cậy thế chính mình là Giang Duyên vị hôn thê, ở trường học nội bốn phía tuyên dương, cũng mất công Giang Duyên vẫn luôn không có thừa nhận, những người khác mới cho rằng là Mộ Dao không biết xấu hổ mà ở bịa đặt, lại ở chơi lạt mềm buộc chặt. Giang Duyên hiển nhiên đối Mộ Dao chơi tâm cơ thực không kiên nhẫn. Giang Duyên, chúng ta giải trừ hôn ước, không phải nói giỡn, cũng không phải lạt mềm buộc chặt. Mộ Dao nghe ra bọn họ trong giọng nói trào phúng, nàng nhìn về phía Giang Duyên ánh mắt thanh thấu, sáng ngời, lại nghiêm túc bất quá. Phát sinh chuyện gì? Lúc này, ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang lên. Mộ Tiêu Tuyết hướng bên này đi tới, hôm nay là nàng sinh nhật, lúc này trên người nàng ăn mặc một cái màu trắng lễ phục, khí chất xuất chúng, trên mặt mang theo tinh xảo trang dung, ở sinh nhật trong yến hội xinh đẹp lại thấy được. Mộ Dao cũng ăn mặc một cái màu trắng váy, nhưng nàng màu da thiên hắc, cùng lớn lên trắng nõn Mộ Tiêu Tuyết đứng chung một chỗ, hoàn toàn thành làm nền. Đem cầu bông, Mộ Dao đem chính mình trên tay mang vòng tay gỡ xuống tới, đây là Giang gia gia cấp tín vật, còn cho ngươi, chúng ta hôn ước cũng coi như là giải trừ. Vốn dĩ chính là miệng thượng hoa hoa thần, hiện tại nàng không hề dây dưa, chủ động từ hôn, Giang Duyên nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn trước mặt phảng phất tẩm huyết sắc vòng ngọc, Giang Duyên ánh mắt tạm dừng vài giây, hắn cười nhạt một tiếng, đem vòng tay lấy lại đây, hy vọng ngươi không phải lại chơi cái gì thủ đoạn. Rốt cuộc vật quy nguyên chủ, Mộ Dao không khỏi thở phào một hơi. Tiểu Dao, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không cùng ba ba thương lượng? Ba ba sẽ tức giận. Mộ Tiêu Tuyết ấn xuống trong lòng khiếp sợ, tinh xảo nhíu mày. Đây là ta hôn ước, ta chính mình có thể làm chủ. Sự tình thực thuận lợi, Mộ Dao tâm tình có điểm hảo, nàng bế lên gừng sống, liền xoay người rời đi. Mộ Tiêu Tuyết ngẩn người, nàng đột nhiên cảm thấy, Mộ Dao thay đổi. Cái này Mộ Dao thật sự nguyện ý cùng Duyên ca ngươi giải trừ hôn ước. Đây chính là chuyện tốt ta, Duyên ca, ngươi giải thoát rồi. Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên trong tay vòng ngọc, không khỏi tắp lưới. Phía trước hắn là nghe nói qua. Mộ Dao ông ngoại Diệp Lao Gia Tử cùng Giang Lao Gia Tử cấp Mộ Dao cùng Giang Duyên hai người đính hoa hoa thân, Diệp Lao Gia Tử sớm đã không còn nữa, nhưng Giang Lao Gia Tử lại vẫn như cũ thủ vững hứa hẹn. Ta muội muội từ nhỏ không ở ba ba bên người lớn lên, tính tình có điểm thiên chân tùy hứng, chuyện này là nàng lỗ mãng, chúng ta Mộ Gia sẽ hướng Giang Lao Gia Tử xin lỗi. Mộ Tiêu Tuyết nhìn Giang Duyên, trong giọng nói mang theo vài phần xin lỗi. Liên hôn là hai cái gia tộc sự, hiện tại Mộ Dao chính mình giải trừ. Mộ Gia là không chiếm lý một phương. Nghe được lời này, Trần Thanh Huy không khỏi gật đầu. Mộ Tiêu Tuyết nhiều có thể nói a hiện tại Mộ Gia là chủ động từ bỏ hôn ước, là Mộ Gia sai, Mộ Gia sẽ xin lỗi. Đến lúc đó, Giang Lão Gia tử tái sinh khí cũng sẽ không đối Giang Duyên thế nào. Hắn thâm giác Mộ Tiêu Tuyết cùng Mộ Gia này hai tỷ muội quả thực kém quá xa. Một cái là từ núi lớn ra tới, lại thổ lại hắc, một cái là hào môn tinh tế phú dưỡng, khí chất bộ dáng xuất chúng, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nếu lúc trước cùng Giang Duyên có hôn ước người là Mộ Tiêu Tuyết, hai người tuyệt đối xứng đôi. Đáng tiếc a. Giang Duyên thu hồi vòng tay, anh đĩnh mặt mày có vài phần giãn ra. Có thể thoát khỏi Mộ Dao cái này phiền toái, về sau không có nàng ở trước mặt nhảy nhót, Mộ Dao muốn cùng Lao Gia Tử nói cái gì, hắn cũng không để ý. Thành phố B sắp nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Rời xa ầm ĩ biệt thự, Mộ Dao ôm gừng sống trở lại biệt thự hậu viện tiểu lâu phòng. Mộ Gia lão thái thái đã từng tìm người cấp Mộ Dao tính bắt tự. Nói Mộ Dao bát tự cùng Mộ Gia người đều không hợp, sẽ khác Mộ Gia, cho nên, Mộ Dao đã bị đặt ở nông thôn gửi nuôi. Chẳng sợ hiện tại đem người tiếp đã trở lại, cũng chỉ là an bài nàng ở tại tiểu lâu trong phòng. Đối lập khởi biệt thự xa hoa trang hành, tiểu lâu phòng có vẻ dị thường đơn sơ. Lầu một chỗ bày biện không ít tạp vật, hiển nhiên trước kia nơi này là tạp vật phòng. Lầu hai là tiểu phòng xếp, bị thu thập một phen, phòng sạch sẽ thư nhã, nơi trốn tràn ngập thiếu nữ hơi thở. Mộ Dao đối với trong lòng ngực nhăn rún gió đầu chó lung tung xoa nhẹ một phen, ngay sau đó đem nó phóng rơi xuống đất mặt, nàng nửa ngồi xổm xuống, đối với nó thai phải quả mắng, gừng sống hôm nay ngươi chạy loạn, cơm chiều muốn giảm phân nửa. nay chỉ cẩu là nàng mấy ngày hôm trước ở cứu hộ trạm nhận nuôi, nơi đó người ta nói nó chịu quá thương, hai trái là điếc, cho nên vẫn luôn không có người nguyện ý nhận nuôi. Vung, vung. Gừng sống ngưỡng đầu chó, trên đầu nếp nhăn nhiều vài đạo, nó phe phẩy bụi bấm tiểu cẩu thân, đáng thương vô cùng mà nhìn Mộ Dao. Bán manh cũng vô dụng, nếu ta hôm nay không có kịp thời tìm được ngươi, ngươi đã bị người quăng ra ngoài. Nàng hậu thiên liền phải đi học, Mộ Dao lo lắng nàng không ở thời điểm, tiểu gia hỏa này lại chạy loạn. Vung. Gừng sống thấy Mộ Dao rời đi, không có lại phản ứng nó phe phẩy cái đuôi, hoàng bụi bấm cẩu thân, ủy khuất ba ba mà hướng tiểu ban công đi đến. Mộ Dao đi vào toilet, đứng ở gương trước mặt. Xuyên tiến trong sách nửa tháng, đối với hiện tại chính mình bộ dáng, Mộ Dao đã không xa lạ. Trong gương, nàng màu da thiên hắc, trên mặt còn dài quá mấy viên đậu, thậm chí có không ít đậu ấn, ngũ quan tuy rằng tính xảo, nhưng một hắc hủy tất cả. Mộ Dao duy nhất vừa lòng chính là đôi mắt, nàng đem bao trùm ở trên trán tóc mái vấn lên, một đôi ngập nước đôi mắt càng thêm thấy được, lại hắc lại lượng, thế cho nên nàng hiện tại màu da như vậy hắc, bộ dáng cũng sẽ không khó coi. So sánh với xuyên qua tới trước, nàng xinh đẹp xuất sắc bộ dáng, Mộ Dao cũng không có mất mát, nghĩ đến hiện tại thân thể là khỏe mạnh, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Vừa rồi, nàng đã cùng trong sách nam chủ, cũng chính là Giang Duyên giải trừ hôn ước, lúc sau nàng đều sẽ ly Giang Duyên rất xa, cũng sẽ không làm ra một ít tìm đường chết hành vi. Kế tiếp, nàng phải làm chính là nghĩ cách dọn ra Mộ Gia. Trong sách, nguyên chủ ông ngoại Diệp Lao Gia tử sớm đã lập di chúc, chờ đến nàng 20 tuổi, liền sẽ kế thừa Diệp thị tập đoàn cổ phần. Nguyên chủ cũng không biết này hết thảy, nàng bị Mộ Vạn Hải lừa ký cổ phần chuyển nhượng thư, cuối cùng còn bị Mộ Vạn Hải ném đi liên hôn, gả nam nhân không chỉ có hoa tâm, còn có bạo lực khuynh hướng, nguyên chủ cuối cùng kết cục thật không tốt. Vì tránh cho rơi vào nguyên chủ bi thảm kết cục, nàng muốn thoát ly Mộ Gia. Hiện tại duy nhất khó khăn là nàng không có tiền. Mộ Gia mỗi 3 tháng sẽ cho nguyên chủ cùng Mộ Tiêu Tuyết một bút sinh hoạt phí, nhưng nguyên chủ mua không ít quần áo, đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Mộ Dao phát hiện trừ bỏ một trương sung tiền cơm tạm, chính mình trên người chỉ có mấy trăm, căn bản không thể chống đỡ nàng rời đi Mộ Gia. Mộ Dao ý thức được, chính mình rất nghèo. Bóng đêm dần dần dày, biệt thự ánh đèn sáng tỏ, ngay cả biệt thự cửa ngoại cũng lượng như ban ngày. Duyên ca, ngươi thật không đi a? Lục Thần từ hắn ba kia thuận tới mấy bình cực phẩm rượu ngon, ta đang muốn nếm thử tư vị. Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào đi, cực lực khuyên bảo. Hắn không tới, nhiều không thú vị a. Không đi. Giang Duyên trực tiếp đóng cửa xe. Màu đen khí phách xe ở đường cái thượng cấp chỉ, trên đường phố đèn nghe ông nhanh chóng lùi lại. Trong xe, Giang Duyên thanh tuấn mặt mơ hồ ở tối tăm ánh sáng chung. Mà lúc này, trên đường một chiếc xe đột nhiên xông qua đèn đỏ, lao ra ngã tư đường, ở mọi người kinh trong tiếng, điên cuồng mà đụng phải màu đen khí phách xe. Va chạm vang lớn thanh, còn có chói tai tiếng thắng xe đột nhiên dựng lên. Xe quay cuồng, Giang Duyên ngất xỉu trước trong nháy mắt. Thấy được kia chỉ bị hắn ném ở một bên vòng ngọc tạp dừng ở hắn trên tay, màu đỏ vòng ngọc, chặt đứt. Chương 2. Ngày hôm sau, Hạ Mạt Thái Dương khốc nhiệt khó nhịn, trong viện xanh biếc lá cây vẻ vải. Cơm trưa là ở biệt thự nhà ăn, Mộ Dao mới vừa ngồi xuống, Mộ Vạn Hải bất mãn mà hừ một tiếng, mở miệng, Tiêu Tuyết nói ngươi cùng Giang gia đại thiếu từ hôn, có phải hay không thật sự? Ân, ta cùng hắn đã giải trừ hôn ước. Mộ Dao theo tiếng. Hôn trướng. Như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không đề cập tới trước mặt ta thương lượng, ngươi tùy tiện từ hôn, biết sẽ đối chúng ta Mộ Gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Mộ Vạn Hải thanh âm mang theo tức giận, rõ ràng đối Mộ Gia tự chủ trương rất bất mãn. Cái này dưỡng ở nông thôn nữ nhi xem như phế đi, rốt cuộc không bằng dưỡng tại bên người hảo. Vạn Hải, ngươi đừng sợ hãi hải tử. Bên cạnh Hà Tú Mi hảo ngôn khuyên đủ, tiểu giao vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, rất nhiều quy củ đạo lý cũng đều không hiểu, chậm rãi giáo là được. Hơn nữa tiểu giao không thích Giang gia đại thiếu, kia cũng không thể quái nàng, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Hà Tú Mi đối với Mộ Dao cười đến ôn hòa, an ủi nói, ngươi ba ba không phải thật sự giận ngươi, đừng sợ. Mộ Dao kéo kéo khỏe miệng, không có hử thanh. Nếu không phải biết trong sách tình tiết, nhìn trước mặt vị này khuôn mặt dịu dàng mẹ kế, Mộ Dao thật đúng là sẽ giống nguyên chủ như vậy bị đối phương lừa bịp, cho rằng đối phương tính cách hảo, nơi trốn thế nàng nói tốt, còn yêu thương nàng. Mộ Vạn Hải rốt cuộc không có lại tức giận. Hắn thở dài, tối hôm qua Giang đại thiếu đã xảy ra tai nạn xe cộ, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện xem hắn, thuận tiện hướng Giang lão gia tử xin lỗi, xem hắn lao nhân ra nói như thế nào. Sáng nay hắn thu được tin tức, Giang Duyên tham gia song sinh nhật tiến hội sau, ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ. Cái gì? Ba ba, ngươi nói. Giang Duyên ra tai nạn xe cộ. Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc mà ngẩng đầu, tinh xảo trên mặt che kín khẩn trương, hắn hiện tại thế nào, có nghiêm trọng không? Hiện tại còn không biết tình huống. Giang Gia Phong tỏa tin tức, hắn đã làm người chặt chẽ lưu ý bệnh viện bên kia. Mộ Tiêu Tuyết vẻ mặt lo lắng, ba ba, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi. Ân. Tiểu Giao, ngươi không quan tâm Giang Duyên sao? Thường lui tới Mộ Giao chính là thực si mê Giang Duyên, mà lúc này nàng nghe được Giang Duyên ra tai nạn xe cộ, một chút phản ứng đều không có, thần sắc chấn định, Mộ Tiêu Tuyết nhịn không được hỏi ra tiếng. Ta đã cùng hắn giải trừ hôn ước. Mộ Giao nhắc nhở nói, Giang Duyên sự cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa, nàng biết Giang Duyên là trong sách nam chủ, có vai chính quang hoàn ở, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy Mộ Giao thật sự thay đổi, tuy rằng nàng không biết Mộ Giao vì cái gì đột nhiên không thích Giang Duyên, nhưng này đối nàng tới nói, là chuyện tốt. Một bữa cơm xuống dưới, Mộ Giao dáng ngồi đoan chính, ăn cơm tư thái cực hảo, cùng lần trước ăn ngấu nghiến bộ dáng kém quá xa, chọc đến đối diện Mộ Tiêu Tuyết nhìn nhiều vài lần. Lúc này, người hầu đoan lại đây một mâm tẩy tốt trẻ gì phóng tới Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Mộ Giao lơ đãng nhìn thoáng qua, chỉ thấy thủy tinh trái cây bổn thượng, chất đầy trẻ gì màu sắc tươi đẹp, cái đầu no đủ, đỏ thẫm như mã não, mang theo trong suốt bọc nước, vô cớ đến, câu đến nàng không rời được mắt. Tiểu Giao, người muốn ăn sao? Mộ Tiêu Tuyết chú ý tới Mộ Giao ánh mắt, nàng nhẹ giọng cười một chút, đây là từ em mở quốc không vận trở về, thực mới mẻ, đợi lát nữa ta làm người đưa một phần đi ngươi nơi đó. Nàng cái này muội muội từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, phỏng chừng không có ăn qua hiện trích, hiện không vận lại đây trẻ gì. Mộ Giao mím môi, nàng muốn cự tuyệt nói lại nói không ra khẩu, không biết vì cái gì, trong lòng đối trước mặt trẻ gì tràn ngập khát vọng, như là có một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, câu lấy nàng muốn ăn. Cảm ơn. Ngưng ở cửa trước, người hầu nhìn trái cây bàn phiếm lượng trạch, đỏ thâm tiểu xảo trẻ gì, nàng nhíu môi, cấp cái kia ở nông thôn đổ nhà quê ăn, thật là lãng phí. Ở Mộ Gia, mọi người đều biết trước mặt vị này nhị tiểu thư không được sủng, từ nhỏ đã bị đưa đi ở nông thôn, lớn như vậy mới bị tiếp trở về, cùng mộ phụ nơi nào sẽ có cái gì cha con tình, nếu không cũng sẽ không chỉ có thể trụ tiểu lâu trong phòng. Nay nhị tiểu thư mí mắt thật là thiện, thấy đại tiểu thư ăn cái gì, nàng cũng đi theo muốn. Một cái nông thôn đến, ăn đến khởi sao. Nghe nói đây là hiện hái xuống, lập tức đóng gói không vận lại đây, hơn nữa chủng loại so giống nhau trẻ gì đều phải hảo. Xem này viên viên no đủ cái đầu sẽ biết. Trong phòng, gừng sống mới vừa ăn xong rồi cơm trưa, bởi vì phía trước đói quá, vật nhỏ ăn cái gì thói quen cẩu nuốt hồ nuốt, tốc độ cực nhanh, nhăn rúm gió đầu chôn ở mâm, thân mình hoảng á hoảng, sau đó đem mâm liếm đến sạch sẽ, một chút cha đều không dư thừa. Mộ Giao xem đến buồn cười, quay đầu lại, nàng ánh mắt dừng ở người hầu đưa lại đây trái cây bàn thượng. Nàng trước nay liền không phải thèm ăn người, trước kia tại gia tộc, nàng vẫn luôn là bị tiểu dưỡng đại thiên kim. Cái gì chân quý, ăn ngon, đều sẽ bị phủng đến nàng trước mặt, càng đừng nói kẻ hèn mấy viên bình thường đến không thể lại bình thường trẻ gì. Nhưng lúc này, trước mặt này bàn quả tử giống như là có trí mạng lực hấp dẫn. Mộ Giao duỗi tay qua đi, cầm lấy một viên hồng đến phát ám phát tím bỏ vào trong miệng. Một ngụm cắn đi xuống, ngọt thanh sảng giòn, trẻ gì nước còn mang điểm toan, phi thường ăn ngon. Trước kia nàng cũng thường xuyên ăn trẻ gì, cũng không có cái gì cảm giác, nhưng không biết vì cái gì, lúc này đây nàng ăn lên cảm thấy càng ngọt, càng giòn khẩu, ăn ngon đến làm nàng không nghĩ dừng lại. Thức mau, một mâm quả tử đã bị Mộ Giao ăn xong, nàng cuốn cuốn đầu lưỡi, trong miệng vẫn như cũ mang theo quả tử ngọt thanh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy ăn xong trẻ gì sau, thân thể của nàng thực thoải mái, có loại cả người bị dễ chịu cảm giác. Mộ Giao còn không có nghĩ kỹ, chân bị mềm mụp ra hỏa cùng cùng, nàng bế lên bên chân gừng sống, xoa nó đầu, ăn no đi, muốn ngủ chưa? Vông! Gừng sống bị xoa đầu chó, thoải mái đến nhắm mắt. Trong phòng không gian tiểu, trung gian đặt giường cũng không lớn, bất quá Mộ Giao thân thể mảnh khảnh, nằm dừng ở thiếu nữ hơi thở dày đặc, trắng thuần sắc trên giường, vẫn như cũ dư lại không ít vị trí. Tuấn lạn ánh mặt trời đánh rất ở cửa sổ, trên giường nóng hừng hực, làm nhân sinh buồn ngủ. Gừng sống ngưỡng đầu chó, ở mép giường qua lại phiên mấy cái thân, chờ một hồi lâu, nó thừa dịp Mộ Giao ngủ sau, xoắn bụ bấm cầu thân, nhảy lên giường. Trên giường mềm mại, gừng sống tìm một cái thoải mái vị trí, nhắm lại mắt chó. Tà dương tây hạ, kim hoàng sắc quang rừng ở cửa sổ thực vật xanh thượng, làm nổi bật đến tiểu nộn diệp là lướt đáng yêu. Dần dần mà, cam hồng không trung bị màn đêm che lấp. Trên giường, nhăn rún gió cầu đầu cọ cọ, mắt chó vẫn như cũ nhắm chặt. Giang Duyên cảm thấy chính mình cả người lâm vào mềm mại kéo dài địa phương, ấm áp, có điểm nhiệt. Hắn phiên phiên thân, dưới thân quá mềm, này không phải hắn giường. Giây tiếp theo, Giang Duyên mở choàng mắt, chung quanh ánh sáng có điểm ám. Lọt vào trong tầm mắt là một trương trắng thuần mang theo thiển sắc tiểu hoa chăn đơn, Giang Duyên nghi hoặc mà ngẩng đầu, ở nhìn thấy Mộ Giao nháy mắt, đôi mắt chừng đến cực viên. Hắn như thế nào sẽ cùng nữ nhân này ngủ chung? Giang Duyên giữa mày nhíu chặt, hắn lập tức đứng dậy, đang muốn mở miệng đánh thức bên cạnh Mộ Dao, lại phát hiện chính mình tay thế nhưng biến thành cầu móng vuốt. Hắn nâng lên tay, xác định chính mình không có hoa mắt, trước mặt xác thật là ngắn ngủn cầu móng vuốt. Giang Duyên khiếp sợ, hắn cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại, chỉ thấy chính mình hai điều thon dài hữu lực chân biến thành cẩu chân ngắn nhỏ, mà khẩn thật bụng thế nhưng biến thành phấn phấn bụng. Sao lại thế này? Vung. Giang Duyên mới vừa mở miệng, một tiếng chó sủa thanh truyền đến. Vung, vung, vung. Hắn lại lần nữa há mồm, phát ra vẫn như cũ là cẩu tiếng kêu. Gương sống. Một bên, Mộ Dao bị cẩu tiếng kêu đánh thức, nàng mở to mắt, phát hiện bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới, nàng như thế nào ngủ thời gian dài như vậy. Mộ Dao mở ra mép giường đèn, sau đó đem trên giường đoàn thành nhục đoàn gừng sống bế lên, nhẹ nắm nó bên phải lỗ thai, nhẹ giọng răn dậy, vật nhỏ, lại trộm bò lên trên ta giường. Trong khoảng thời gian này nàng phát hiện, gừng sống thích ở nàng ngủ thời điểm, trộm chạy đến nàng trên giường, chết sống không muốn ngủ nó chính mình loa, Mộ Dao đành phải mỗi ngày giúp nó tắm rửa. Đột nhiên bị bế lên, rơi vào một cái mềm ấm trong lòng ngực, Giang Duyên toàn bộ cẩu thân đều cứng lại rồi, hắn không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng bị Mộ Dao nữ nhân này ôm lấy. Không đúng, hắn như thế nào sẽ biến thành một con cẩu? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn là biến thành Mộ Dao dưỡng kia chỉ xấu cẩu. Đầu chó bị mềm nhẹ mà xoa, Mộ Dao đối với Giang Duyên thai phải nói, có đói bụng không? Ta cho ngươi chuẩn bị bữa tối. Thanh âm lại nhẹ lại mềm, Giang Duyên cẩu nhĩ cực ngứa, hắn khiếp sợ lại thẹn giận. Không chiếm được đáp lại, Mộ Dao cúi đầu xem trong lòng ngực gừng sống, mới phát hiện vật nhỏ một đôi mắt chó chừng đến tròn tròn, mà biểu tình vẫn như cũ u buồn, gừng sống. Giang Duyên gian nan mà lấy lại tinh thần, hắn dùng sức dãy rủa vài cái, lập tức liền từ Mộ Dao trong lòng ngực rơi xuống mặt đất, cậu đang ở mặt đất quay cuồng một vòng. Vung. Giang Duyên đối với Mộ Dao kêu một tiếng. Gừng sống có hay không té bị thương? Mộ Dao ngồi xổm xuống, muốn cho nó kiểm tra một chút. Gâu gâu. Giang Duyên lớn tiếng kêu cúc ngay, xuất khẩu vẫn như cũ là cẩu tiếng kêu, hắn một trận hỏng mất. Nhìn gừng sống đột nhiên đối chính mình kêu to, thân thể phòng bị mà sau này lui, phảng phất muốn công kích nàng bộ dáng, Mộ Dao kinh ngạc, vật nhỏ này làm sao vậy? Gừng sống. Mộ Dao vươn tay, muốn đi vớt ve nó đầu, cẩu tử đối với nàng lại là một trận kêu to, trừng mắt tròn tròn mắt, nhe răng răng, cực kỳ không muốn làm nàng tới gần. Giang Duyên xấu hổ buồn bực, không nghĩ là Mộ Dao đụng vào hắn. Một người một cẩu rằng co một hồi lâu, Mộ Dao nhìn gừng sống thối lui đến môn giáp biên, cảnh giác mà nhìn nàng, nàng đành phải hống, không phải sợ, ta không tới gần ngươi. Mộ Dao nhìn chằm chằm gừng sống vài giây, hoàn toàn không biết vật nhỏ như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung. Nàng đành phải đứng dậy, đi cho nó chuẩn bị bữa tối. Nhìn đi ra thân ảnh, Giang Duyên căng thẳng cẩu thân vẫn như cũ không có thả lỏng. Đây là có chuyện gì, nhớ rõ, hắn đã xảy ra tai nạn xe cộ, như thế nào tỉnh lại biến thành Mộ Dao cẩu. Không bao lâu, Mộ Dao đã trở lại, nàng trong tay đem một mầm cẩu lương đặt ở Giang Duyên trước mặt. Gừng sống, ăn cơm chiều, có người yêu nhất ăn xúc xích. Mộ Dao thấy vật nhỏ đối chính mình thực kháng cự, nàng không có tới gần nó. Giang Duyên hừ một tiếng, mũi chó hết giận, trực tiếp đem đầu chó thiên đến một bên, hắn sao có thể ăn cẩu lương. Như thế nào không ăn? Mộ Dao nhíu nhíu mày. Trên đầu nếp nhăn kẹp chặt muốn chết, Giang Duyên thấy Mộ Dao muốn rỗi tay tới ôm hắn, hắn giận chừng nàng liếc mắt một cái. Đơn giản đem thân thể chuyển hướng môn rác, đưa lưng về phía Mộ Dao, gâu gâu gâu. Đừng chạm vào hắn. Trước mặt mông chó tròn tròn, đong đưa, Mộ Dao. Chương 3. Bóng đêm dần dần dày. Đứng ở trước gương, Mộ Dao sờ sờ chính mình mặt. Bởi vì nguyên chủ từ nhỏ ở nông thôn sinh hoạt, người hầu cầm tiền, lại không có dùng như thế nào hiểu lòng khấu nguyên chủ, tùy ý nguyên chủ thô dưỡng lớn lên, cũng không biết bảo dưỡng. Cho nên nguyên chủ màu da vẫn luôn đều thiên hắc, hơn nữa lần trước quân huấn xong, phơi đến lợi hại, hiện tại liền càng đen. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy trên mặt đậu giống như tiêu một chút, ngay cả đậu ấn, cũng biến thiện. Hơn nữa, loang thoáng, nàng ngửi được một cổ nhợt nhạt quả hương, như là từ thân thể của nàng phát ra mà ra. Hương vị thực đạm, có điểm ngọt, hẳn là không biết ở nơi nào lây dính thượng hương vị. Mộ Dao cũng không có nghĩ nhiều. Nàng luôn luôn ái mỹ, trước kia xinh đẹp thời điểm, nàng sẽ hảo hảo bảo dưỡng, càng đừng nói hiện tại làn da trạng thái như vậy kém. Nàng càng muốn tỉ mỉ che chở. Bồn rửa tay thượng bày biện không ít mỹ phẩm dưỡng da, cũng khó trách nguyên chủ sinh hoạt phí cơ hồ tiêu hết, này đó mỹ phẩm dưỡng da đều là một ít đại bài, hiệu quả thực hảo. Nàng chỉ chọn bảo ướt dung dịch săn da, rốt cuộc hiện tại làn da trạng thái không tốt, dùng quá mức sản phẩm ngược lại sẽ tăng thêm làn da gánh nặng. Từ toilet ra tới, Mộ Dao thấy trên mặt đất kia buồn cẩu lương một chút cũng không có giảm bớt, ngay cả gừng sống yêu nhất ăn xúc xích cũng không chút sức mẻ bày biện ở mâm, mà vật nhỏ thân ảnh đã không thấy. Gương sống. Mộ Dao đi đến tiểu ban công, chỉ thấy nó ngồi xổm ngồi ở trong một góc, ly ổ chó rất xa, thấy nàng ra tới, nó nhìn nàng một cái, liền cúi đầu. Không biết vì cái gì, Mộ Dao cảm thấy nó cái này đôi mắt nhỏ cực lãnh, cực u oán. Bình thường mỗi khi cơm điểm thời điểm, gương sống liền sẽ tung ta tung tăng mà ngồi xổm ngồi ở nàng trước mặt, nhắc nhở nàng nó đói bụng. Hiện tại nó khác thường bộ dáng, làm nàng có điểm lo lắng nó có phải hay không sinh bệnh. Mộ Dao vươn tay, muốn lại lần nữa nếm thử ôm nó. Vâng. Giang Duyên đối với Mộ Dao la lên một tiếng, cự tuyệt Mộ Dao đụng vào. Không có cách nào tiếp cận, Mộ Dao đành phải từ bỏ, nghĩ ngày mai mang nó đi kiểm tra một chút. Bóng đêm nồng đậm, điểm điểm tinh quang điểm xuyết miếng vải đen, chung quanh thực an tĩnh. Giang Duyên đứng dậy, hướng trong phòng đi đến, Mộ Dao đã ngủ say, hắn đi đến cạnh cửa, trước chân không phối hợp mà leo lên tới cửa, hai điều chân sau gian nan mà đứng lên. Hắn dùng hai chỉ móng vuốt đi đụng vào môn bính, nhưng mà, hắn quá đánh giá cao này chỉ cầu thân cao, chẳng sợ hiện tại đứng lên, hắn cũng căn bản với không tới môn bính. Đáng giận. Hiện tại biến thành cầu, ngay cả mở cửa như vậy sự tình đơn giản, hắn cũng làm không được. Ma ma cậu nha, Giang Duyên nỗ lực khắc chế đầy ngập sỉ nhục. Ngày hôm sau, Mộ Dao là bị tiếng đập cửa đánh thức, Mộ Vạn Hải làm người hầu tới thông chi nàng, chạy nhanh chuẩn bị ra cửa, Giang lão gia tử đã đi bệnh viện. Xúc tẩy xong sau, Mộ Dao đi đến tiểu ban công, liền thấy gừng sống bò trên mặt đất trên mặt ngủ đến chết trầm. Tính, chờ nàng trở lại lại mang nó đi kiểm tra đi. Xe ngừng ở ngoài cửa, Mộ Dao mới vừa lên xe liền thấy Mộ Tiêu Tuyết sớm đã đang chờ đợi. Tiểu Dao, sớm. Mộ Tiêu Tuyết thấy Mộ Dao, nàng cười nhạt chào hỏi. Sớm. Mộ Dao chú ý tới Mộ Tiêu Tuyết trong tay cầm kịch bản, nàng cũng không có kinh ngạc. Trong sách, Mộ Tiêu Tuyết tiến vào giới giải trí sau, chẳng sợ không phải chính quy xuất thân, nhưng bằng vào nàng cẩm lý hệ thống, không chỉ có kết giao ảnh đế, đương hồng tiểu hoa, thậm chí là nổi danh đạo diễn, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Mộ Dao nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại cảnh sắc, nếu không có bất luận cái gì tất yếu, nàng cũng không hy vọng chính mình đối thượng có cẩm lý hệ thống nữ chủ Mộ Tiêu Tuyết. Đi vào VIP phòng bệnh khi, Giang Duyên đã tỉnh lại. Mộ Tiêu Tuyết đi đến giường bệnh biên, Giang Duyên, thấy ngươi tỉnh lại thật sự thật tốt quá, ngươi có hay không bị thương? Giang Duyên sắc mặt tái nhợt, khoe môi thượng tiểu nốt rồi đỏ đỏ tươi, ngạnh lánh mặt mày cũng nhiều vài phần ốm yếu thiếu niên cảm, vẫn như cũ xoáy khí đẹp đến làm nhân tâm động. Không có việc gì. Giang Duyên theo tiếng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trạm mộ phụ phía sau Mộ Dao trên người, đen nhánh con ngươi nhiễm chán ghét chi sắc. Trong mộng, hắn biến thành Mộ Dao dưỡng kia chỉ xấu cẩu. Cảnh trong mơ quá mức chân thật, thế cho nên hắn tỉnh lại thời điểm, vẫn như cũ cảm nhận được tối hôm qua nổi giận cùng sỉ nhục. Giang Duyên du mắt, hắn lúc này một đôi tay thon dài hữu lực, đốt ngón tay rõ ràng, mà không phải lại đoản lại xấu một đôi cẩu móng vuốt. Giang Duyên, này vòng cổ ta tặng cho ngươi, có thể bảo bình an. Mộ Tiêu Tuyết móc ra một cái vòng cổ, mặt dây là một cái màu đen vật phẩm trang sức. Nàng ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn. Cảm ơn, ta không tin này đó. Giang Duyên mí mắt cũng không có vén lên, trực tiếp cự tuyệt. Mộ Tiêu Tuyết luôn luôn biết rõ đối phương tính cách, bị cự tuyệt cũng không có sinh khí, chỉ là có điểm đáng tiếc. Nàng tự mang cẩm lý hệ thống, đưa vòng cổ cấp Giang Duyên, là hy vọng có thể cho điểm vận khí tốt hắn, phù hộ hắn bình an. Bên cạnh, Mộ Vạn Hải cười đối Giang lão gia tử nói, Tiêu Tuyết đứa nhỏ này tối hôm qua nghe được Giang thiếu gia tai nạn xe cộ, lo lắng đến độ mau khóc. Nay không, sáng sớm liền gấp không chờ nổi muốn tới bệnh viện. Ba ba. Mộ Tiêu Tuyết thanh nhã trên mặt lộ vài phần thẹn thùng, nàng giải thích, ta cùng Giang Duyên là bằng hữu, lo lắng hắn là bình thường. Giang lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt đảo qua Mộ Vạn Hải, dừng ở Mộ Dao trên người, bản sắc mặt hòa hoãn lên, hôm nay khó được thấy ngươi an an tĩnh tĩnh. Giang gia gia. Trong trí nhớ, Giang lão gia tử đối nguyên chủ thực hảo, cũng thực sủng ái, liền tính biết nguyên chủ tính cách kiêu ngạo, còn thường xuyên phạm xuẩn, cũng không có nửa điểm trách cứ. Tiểu tử thúi, tiểu giao tới, ngươi đều sẽ không lên tiếng kêu gọi. Giang lão gia tử quay đầu, đối với Giang Duyên mở miệng liền gian dạy. Giang Duyên đơn giản quay đầu đi. Lão gia tử, ngươi hẳn là còn không biết. Mộ Vạn Hải mở miệng, ta này tiểu nữ nhi không hiểu chuyện, ngày hôm qua thế nhưng chính mình chạy đến Giang thiếu gia trước mặt, cùng Giang thiếu gia giải trừ hôn ước. Ta tối hôm qua huấn quá nàng, bất quá, đứa nhỏ này tính tình quật cường, ngươi xem. Cho tới nay, Mộ Vạn Hải đều không duy trì Mộ Dao cùng Giang Duyên hôn ước, thậm chí muốn tìm cơ hội từ hôn. Diệp gia cổ phần là Mộ Dao, nếu nàng thật sự gả cho Giang Duyên, nhiều Giang gia chống lưng, như vậy hắn hoàn toàn không có khả năng đem cổ phần cướp đoạt lại đây. Mộ Dao đột nhiên chủ động từ hôn, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Từ hôn? Giang lão gia tử kinh ngạc một chút, hắn hỏi Mộ Dao, "Tiểu Dao, vì cái gì đột nhiên từ hôn, ngươi nói cho Giang Gia Gia, có phải hay không Giang Duyên tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi, cấp sắc mặt ngươi xem. Ta giao hơn hắn. Mộ Giao cảm nhận được Giang Lão Gia tử đối nguyên chủ là thật sự yêu thương. Nàng lắc đầu, không phải, Giang Gia Gia, ta cùng Giang Duyên cho nhau không thích đối phương, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Ngươi trước đó vài ngày không phải còn thích tên tiểu tử thúi này sao? Như thế nào đột nhiên liền không thích? Giang Lão Gia tử nhưng không dễ dàng bị lừa bịp. Hắn không thích ta, chúng ta nữ hải tử hẳn là bị phủng ở lòng bàn tay thượng sủng, ta không nghĩ đảo truy. Mộ Giao tạm dừng một chút, ý đồ biện giải, hơn nữa, ta phát hiện chính mình cũng không phải thật sự thích hắn. Lúc trước chỉ là tiểu nữ hải tâm tính phạm vào, nhất thời mê mắt. Giang Gia Gia, thực xin lỗi. Giang Lão Gia tử thở dài, xua xua tay, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, nói đến cùng, là tên tiểu tử thúi này không bản lĩnh, lưu không được ngươi tâm. Nói, hắn hung hăng chừng Giang Duyên liếc mắt một cái, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Giang Duyên dựa vào trên giường bệnh, bất đắc dĩ đến tưởng trận trắng mắt, Mộ Giao mới giống lão nhân cháu gái, hắn cái này tôn tử giống như là bạch nhặt. Tiểu Giao, liền tính ngươi cùng cái này tiểu tử thúi không thành, về sau cũng muốn thường tới xem ta cái này lão nhân. Giang Lão Gia tử cũng không có miễn cưỡng, người trẻ tuổi sự, khiến cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Mộ Giao cười theo tiếng, ta sẽ... Đến lúc đó Giang Gia Gia không cần chê ta phiền liền hảo. Giang Duyên chào phúng mà mí môi, lấy lui làm tiến. Trở lại tiểu lâu phòng. Mộ Giao buông một túi túi hoa quả. Ngày hôm qua ăn xong trẻ gì sau, trong lòng vẫn luôn nhớ thương, cho nên nàng mua không ít trở về. Hộp bên trong hồng đến phát ám biến thành màu đen quả tử, phảng phất đôi nàng có trí mạng lực hấp dẫn. Nàng còn mua không ít thánh nữ quả, đỏ rực, tiểu xảo đáng yêu, nàng cũng rất tưởng ăn. Bên chân, gừng sống sớm đã thoán lại đây. Vật nhỏ cọ nàng ống quần, nhăn rún gió đầu biểu tình vẫn như cũ u buồn, nhưng bụi bấm cẩu thân lại vui sướng mà hoảng. Mộ Giao ngồi xổm xuống, vuốt ve nó đầu chó, gừng sống không chơi tiểu tính tình. Gia hỏa này, nhưng tính làm nàng đến gần rồi. Gâu gâu gâu. Gừng sống cực ngoan mà dùng đầu chó đi cọ Mộ Giao tay, sau đó ngồi xổm ngồi ở Mộ Giao trước mặt, ngưỡng đầu chó, mắt trông mong mà nhìn nàng, tỏ vẻ nó đói bụng. Nó hôm nay đói lả. Mộ Giao xem đã hiểu vật nhỏ ý tứ. Nhớ tới nó tối hôm qua cáo kỉnh không có ăn cơm chiều, sáng nay cũng không có ăn bữa sáng, liền cho nó đi chuẩn bị ăn. Đương gừng sống tư tư có vị mà ăn cẩu lương thời điểm, Mộ Giao cũng đem trái cây rửa sạch sẽ, tràn đầy một mâm trẻ gì cùng thánh nữ quả, hồng hồng tiểu xảo đáng yêu, doanh trong suốt bọc nước, làm người rất có muốn ăn. Nàng cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, chua ngọt nước trái cây lập tức liền tẩm mãn đầu lưỡi. Nhớ rõ trước kia ăn thời điểm, này đó trái cây cũng không phải đặc biệt ăn ngon. Nàng cũng không có như vậy thích ăn trẻ gì cùng thánh nữ quả a, vì cái gì hiện tại sẽ như vậy thèm. Hơn nữa lúc này nếm lên, trẻ gì ngọt thanh, sảng giòn, thánh nữ quả chua ngọt, mềm mại vị ở nàng trong miệng vô hạn phóng đại. Nàng có điểm dừng không được tới. Không bao lâu, một mâm quả tử bị nàng ăn xong, Mộ Giao cảm thấy cả người có loại nói không nên lời thoải mái. Vung, vung. Bên kia, gừng sống ăn xong cẩu lương, nó tự giác mà ngậm chính mình bát cơm, đặt ở bàn nhỏ thượng. Sau đó tung ta tung tăng mà đi trở về Mộ Giao bên người, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, muốn Mộ Giao ôm nó. Mặt trời chiều ngã về tây, chỉ dư vài phần cam vàng ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, dừng ở trong phòng bệnh, trong nhà ưu lãnh tận cởi. Trần Thanh Huy bồi Giang Duyên nói chuyện thiếm, cơ bản đều là hắn ở mở miệng, cái kia say rượu lái xe tài xế cũng nên hắn có như vậy kết cục, lao ra tử nhà ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn nghe được Giang Duyên ra tai nạn xe cộ thời điểm, sợ tới mức chết khiếp. Cũng may mắn mạng ngươi đại, chỉ là chảy ra một chút. Quá hai ngày chờ ngươi xuất viện, ta cho ngươi tẩy tẩy đen đủi. Bên ngoài sắc trời bắt đầu ám xuống dưới. Trần Thanh Huy nhìn nhìn thời gian, hắn đứng lên, Duyên ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đêm nay hẹn người, đi trước, ngươi nếu là một người ngốc tịch mịch nói, ta cho ngươi an bài xinh đẹp nữ hải tới bồi ngươi. Mau cút đi ngươi. Giang Duyên tức giận nói. Môn bị đóng lại, trong phòng bệnh lại khôi phục can tĩnh. Hoàng hôn dư quang bị tấm màn đen cắt nuốt. Phòng ánh sáng dần dần ám xuống dưới. Giang Duyên duỗi tay đi ấn mép giường đèn chốt mở, giây tiếp theo, đầu kịch liệt đau đớn truyền đến, hắn cả người hôn mê bất tỉnh. Mơ hồ chung, thiếu nữ mềm nhẹ thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Gừng sống, lên, ta cho ngươi tắm rửa. Gừng sống, muốn tắm rửa lạp. Tắm rửa. Ghé vào Mộ Giao trên đùi gừng sống chậm rãi nhấc lên mi mắt, tròn tròn mắt cho thực mau trở nên thanh minh. Chương 4. Phòng nội thực an tĩnh, chỉ có rất nhỏ điều hòa tiếng vang. Dưới thân mềm mại, Giang Duyên một trận kinh ngạc, hắn ngồi dậy. Vật nhỏ, tỉnh. Cảm nhận được trong lòng ngực động tĩnh, Mộ Giao duỗi tay đi xoa gừng sống đầu chó. Vung. Mở miệng là cầu thanh, Giang Duyên khiếp sợ đến trận tròn mắt, khó có thể tin mà xem trước mặt mộ dao. Hắn lại biến trở về mộ dao cầu. Trong lòng ngực bụi bấm cầu thân trở nên cứng đờ lên, mộ dao cúi đầu đi xem nó, chỉ thấy gừng sống đầu che kín nếp nhăn, biểu tình ngốc ngốc, nàng cười đem vật nhỏ dơ lên. Đừng nhìn nó lớn lên béo, nhưng chỉ có 3 tháng đại, nho nhỏ một con, xấu manh, làm mộ dao thích không thôi. Gâu gâu gâu. Cậu tử tiếng kêu nãi hung. Buông ta. Bị mộ dao đôi tay giơ lên, cùng nàng đối diện, Giang Duyên tràn đầy nhục nhã. Cậu thân không ngừng giãy giụa, hai điều chân ngắn nhỏ cũng chỉ có thể vô lực mà ở đêm không trung loạn hoảng. Tối hôm qua không có cho ngươi tắm rửa, đêm nay nhất định phải tẩy. Mộ dao duỗi tay đi sờ nó phấn phấn mềm mại bụng nhỏ. Giang Duyên cậu thân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bụng bị mộ dao tay nhẹ xoa, cảm thấy thẹn lại quái dị cảm giác truyền đến, hắn lập tức nổi giận cầu mặt. Vung, vung Giang Duyên cuồng nộ mà kêu, hai điều tiểu chân chó cũng loạn đá. Mộ dao biết gừng sống luôn luôn không yêu tắm rửa, mỗi lần đều phải tiêu phí không ít sức lực hơn nó. Hiện tại nó cực lực dãy rua, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Không được lộn xộn. Mộ dao ôm nó hướng toilet đi đến. Gâu gâu. Vung ra. Giang Duyên khí điên rồi, hắn hiện tại cẩu thân quá tiểu, cũng không có cái gì sức lực, chỉ có thể nghẹn khuất mà bị mộ dao nữ nhân này ôm. Toilet cũng không lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, rửa tay bàn thượng còn bày một cái màu xanh lục tiểu bồn hoa. Điểm suýt chân bóng trưng giám đại gương. Mộ dao ôm gừng sống đi vào đi, thuận tay đóng cửa lại, phòng ngừa vật nhỏ mang theo một thân bọt biển chạy trốn. Bị mộ dao bỏ vào một cái đại bồn tắm, Giang Duyên ý đồ nhảy ra chậu ngoại, dây tiếp theo mộ dao đem hắn ấn trở về. Đừng cử động, gừng sống muốn tẩy sạch sẽ mới có thể ngủ ta giường. Vật nhỏ này thích nhất sấn nàng ngủ, bò nàng giường, cơ linh thật sự. Vung. Giang Duyên giận chừng nàng liếc mắt một cái, ai ngờ ngủ nàng giường. Mộ dao điều vừa phải nước ấm. Đem gừng sống cầu thân xối. Giang Duyên bản cầu mặt, ý đồ dãy rua, nhưng hắn mấy độ bị mộ dao nữ nhân này kéo dài hồi chậu, căn bản chạy không thoát. Một đôi mắt chó chừng đến tròn tròn, cực lánh mà nhìn mộ dao liếc mắt một cái, hắn sẽ đòi lại tới. Gừng sống đột nhiên an phận xuống dưới, mộ dao vui mừng mà xoa xoa nó đầu chó, thật ngoan. Trên qua một bên hoa sơn chi mùi hương sữa tắm, nàng mềm nhẹ mà bôi trên gừng sống cầu trên người, kia ngắn ngủn bao so nhung thiên nga thô giáp, vướt ve lên có điểm đầm tay. Lại rất hảo chơi. Phản kháng không được, Giang Duyên chỉ có thể nhục nhã mà nhắm lại mắt chó, tùy ý trên người bị mộ dao tay xoa vỗ, xoa tẩy. Thẳng đến bụng bị mộ dao tay xoa tẩy khi, Giang Duyên cẩu thân cứng đờ, khắc thường tê dại cảm truyền đến, xa lạ đến làm hắn kháng cự. Giang Duyên gắt gao cắn khẩn cẩu nha, mới không có hử ra tiếng. Mộ dao giúp gừng sống tẩy thật sự cẩn thận, nàng thấy vật nhỏ nhận mệnh, ngoan ngoãn bị xoa tẩy biểu tình, không khỏi cười. Bởi vì cẩu ghét nhất phần đầu dính thủy, cho nên nàng cuối cùng mới cho gừng sống gội đầu. Lấy quá một cái mềm mại khăn lông dính ướt, nâng lên gừng sống cằm, mộ dao bắt đầu cho nó nhẹ sát, phòng ngừa thủy đi vào nó đôi mắt cùng cái mũi. Trên đầu, cằm chỗ đều ngứa, Giang Duyên mở mắt chó, mộ dao mặt ở trước mặt hắn nháy mắt phóng đại. Chưa từng có cùng bất luận kẻ nào như vậy tới gần khoảng cách, ấm áp hơi thở phun ở đầu chó thượng, làm Giang Duyên cả người không thoải mái. Giang Duyên lanh u u mà trừng mắt nhìn mộ dao liếc mắt một cái, mắt chó che kín chán ghét chi sắc. Bận việc thật lâu, mộ dao cấp gừng sống xúc rửa sạch sẽ trên người bọt biển sau, lấy quá một cái khăn lông khô, trực tiếp đem vật nhỏ bế lên tới, đi ra toilet. Nàng ngồi ở trên giường, đem gừng sống đặt ở chính mình trên đùi, mềm nhẹ mà cho nó xoa cầu thân. Gừng sống trở nên hương hương. Mộ dao xoa nó đầu chó, còn thân mị mà để sát vào nó đầu nghe nghe, đầu chó thượng là hoa sơn chi sữa tắm mùi hương, nàng yêu thích mà hôn một cái nó đầu. Mềm mại môi dán rừng ở đầu chó thượng. Giang Duyên dãy rủa cầu thân dừng lại. Hắn không thể tin tưởng mà trợn tròn mắt chó. Mộ dao nữ nhân này hôn hắn. Đại cẩu thân bị lau khô, mộ dao buông ra hắn thời điểm, Giang Duyên đột nhiên nhảy rơi xuống đất mặt, nhanh chân liền vọt tới tiểu bàn công ngoại. Cảm giác được trên trán tê dại cảm, hắn liều mạng mà dùng cẩu móng vuốt xoa cọ đầu. Ngày hôm sau, mộ dao sớm tỉnh lại, quốc khánh kỳ nghỉ đã kết thúc, nàng hôm nay có khóa. Rửa mặt khi, mộ dao một trận khiếp sợ. Nàng phát hiện chính mình trên mặt đầu ấn thế nhưng tiêu rớt. Ngay cả trên trán mấy viên tiểu đậu đều nhỏ không ít. Quan trọng nhất chính là, nàng màu da trắng một cái độ, tuy rằng vẫn là thiên hoàng, nhưng đã không có phía trước như vậy hắc, ngay cả chỗ cổ bởi vì quân huấn phơi đến rất già, không đều đều màu da, cũng biến thiện không ít. Lần này, nàng xác định cũng không phải chính mình ảo giác, hơn nữa, vừa rồi không có chú ý, hiện tại tinh tế nghe lên, kia cổ quả mùi hương giống như dày đặc một chút, xác thật là trên người nàng phát ra mùi hương. Nhợt nhạt nhàn nhạt, thanh nhã thơm ngọt, cực hảo nghe. Đây là có chuyện gì? Nhìn trong gương mặt chính mình, Mộ Dao bỗng dưng nhớ tới chính mình đột nhiên thực thích ăn trẻ gì còn có thánh nữ quả, chẳng lẽ là bởi vì ăn này đó quả tử? Sao có thể? Vì chứng minh ý nghĩ của chính mình, nàng đem chính mình ngày hôm qua mua trở về trái cây đều rửa sạch sẽ. Xách lên một viên trẻ gì, nàng trực tiếp bỏ vào trong miệng, một ngụm cắn đi xuống, ngọt thanh ngon miệng, ngọt ngào thực mới mẻ, hương vị cực hảo. Nàng như là nghiện, liên tục ăn rất nhiều. Lại đương nàng ăn mặt khác trái cây thời điểm, liền không có như vậy cảm giác. Mộ Dao lại nếm kia tẩy đến hồng lượng trong sáng nho đỏ, chua chua ngọt ngọt, cũng ăn rất ngon, câu đến nàng ăn cái không ngừng. Nàng phát hiện, chính mình thực thích ăn màu đỏ, cái đầu nho nhỏ này một loại trái cây, hơn nữa ăn xong sau, nàng cả người đều có loại nói không nên lời thoải mái. Này có phải hay không có thể chứng minh, nàng ăn trẻ gì, thánh nữ quả, còn có nho đỏ này đó trái cây có thể cho nàng biến mỹ. Nếu là thật sự, cái này bàn tay vàng nàng quá thích. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một nữ hài tử là không thích mỹ mỹ. Nghĩ như vậy, Mộ Dao tâm tình cực hảo mà đem dư lại trẻ gì đều ăn xong. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chuyển chuyên nghiệp. Mộ Vạn Hải nghe được Mộ Dao nói, theo bản năng nhíu mày, phía trước là chính ngươi yêu cầu tuyển chuyên nghiệp. Đúng vậy, ta không thích cái này chuyên nghiệp. Cùng Mộ Tiêu Tuyết thi đầu S đại không giống nhau, nguyên chủ là tiêu tiền mua học vị, lại còn có cô ý chọn Giang Duyên máy tính hệ, cùng hắn cùng ban. Bình thường đi học thời điểm, nguyên chủ tâm tư đều ở Giang Duyên trên người, đối học tập căn bản là không quan tâm. Máy tính nàng cũng không am hiểu, nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở cái này chuyên nghiệp thượng. Mộ Vạn Hải răn dạy ra tiếng, ngươi học vị là tiêu tiền mua, hiện tại ngươi còn muốn cho trong nhà ra tiền cho ngươi chuyển chuyên nghiệp. Mộ Dao, học tập không phải đùa giỡn, ngươi có thể hay không học học tỉ tỉ ngươi. Cái này tiểu nữ nhi phẩm tính hành vi không được, ngay cả việc học cũng lấy không ra tay, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tình nguyện đem người vẫn luôn lưu tại ở nông thôn. Không cần ngươi ra tiền. Mộ Dao dáng ngồi đoan chính, dùng cơm lễ nghi cực hảo, nàng nhàn nhạt mà mở miệng, ta có thể thông qua khảo thí chuyển chuyên nghiệp, hiện tại chỉ là báo cho ngươi một tiếng. Nghe vậy, Mộ Vạn Hải hô hấp cứng lại, cười nhạo, ngươi khảo qua đi. Hảo, vậy ngươi liền khảo đi. Cái này nữ nhi thành tích tốt lời nói, cũng không đến mức muốn hắn tiêu tiền cho nàng mua học vị. Mộ Tiêu Tuyết hôm nay ăn mặc thật sự tinh xảo, ngay cả trên mặt cũng mang theo xinh đẹp trang dung, tiểu Dao. Ngươi chuẩn bị chuyển tới cái nào chuyên nghiệp? Tinh dầu hương liệu. Mộ Dao trước 2 ngày đã hướng trường học xin chuyển chuyên nghiệp, quá lại quá một vòng sẽ tiến hành chuyển chuyên nghiệp khảo thí, bất quá, nàng cũng không lo lắng. Xuyên tới trước, nàng học chính là cái này chuyên nghiệp, thậm chí lấy quá không ít thi đấu giải thưởng. Xuyên qua tới sau, nàng phát hiện nguyên chủ khíu giác cũng không so nàng kém, cho nên, nàng có thể tiếp tục điều hương. Cái gì? Hà Tú Mi kinh ngạc ra tiếng, nàng theo bản năng nhìn về phía Mộ Vạn Hải. Hiển nhiên, Mộ Vạn Hải cũng khiếp sợ, hắn nhíu mày, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đi cái này chuyên nghiệp? Diệp thị tập đoàn chủ yếu kinh doanh chính là nước hoa này một khối, hiện tại Mộ Dao đột nhiên muốn chuyển đi tinh dầu hương liệu hệ, không thể không làm hắn nhắc tới cảnh giác. Mộ Tiêu Tuyết không có như vậy nghĩ nhiều pháp, cái này chuyên nghiệp là trường học năm nay mới mở, chỉ có 2 cái ban, hơn nữa là hóa học chuyên nghiệp, đại bộ phận đều là nam sinh. Tiểu Dao ngươi đi suy xét rõ ràng sao? Dựa theo Mộ Dao tính cách, nàng cũng không sẽ thích như vậy chuyên nghiệp. Đối thượng mấy người đánh giá, Mộ Dao buông xuống hạ mi mắt, mở miệng giải thích, chỉ có cái này chuyên nghiệp phân số thấp nhất, dễ dàng nhất chuyển qua đi. Lúc trước ta là vì Giang Duyên chọn lựa chuyên nghiệp, hiện tại ta cùng hắn đã giải trừ hôn ước, lưu tại lớp học sẽ xấu hổ. Nàng biết Mộ Vạn Hải ở cố kỵ cái gì? Tùy tiện ngươi. Mộ Vạn Hải trọng hừ một tiếng, rốt cuộc không có phản đối. Cũng đúng, lúc trước cái này tiểu nữ nhi chính là vì Giang Duyên chọn chuyên nghiệp. Hiện tại chán trường không nghĩ học cũng là bình thường. Ăn xong bữa sáng, Mộ Tiêu Tuyết cầm kịch bản đi rồi tiến lên đây. Tiểu Dao, ngươi gần nhất thay đổi rất nhiều. Mộ Dao mới vừa tiếp trở về thời điểm, không chỉ có lúc nào cũng nhằm vào nàng, còn nơi trốn muốn cùng nàng đua đòi. Tuy rằng nàng không quá để ở trong lòng, cũng có thể lý giải đó là xuất phát từ Mộ Dao tự ti mới có hành vi, nhưng số lần nhiều tổng hội cảm thấy phiền. Hiện tại Mộ Dao như là thấy rõ chính mình, điệu thấp rất nhiều, như vậy biến hóa cho nàng giảm không ít phiền toái, phải không? Mộ Dao không có phủ nhận, rốt cuộc tim không giống nhau, tính cách cũng sẽ không giống nhau. Nếu chuyển chuyên nghiệp khảo thí không có thông qua nói, ngươi cũng đừng quá có áp lực, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi cầu ba ba. Mộ Tiêu Tuyết thuận miệng nói như vậy một câu liền lên xe chạy tới cái trường, hiện tại là nàng lần đầu tiên đóng phim, chẳng sợ chỉ là tiểu nhân vật, nàng cũng sẽ nắm chặt cơ hội. Bệnh viện, Giang Duyên là sáng sớm tỉnh lại. Hắn dựa vào trước giường, đen nhánh con ngươi nguy hiểm mà nheo lại tới, khóe môi chỗ tiểu nốt ruồi đỏ màu sắc đỏ tươi, mê người hôn môi, chẳng sợ ăn mặc đơn giản màu lam sọc bệnh phục, cũng xoáy khí loa mắt. Giang Duyên đánh giá thân thể của mình cùng đôi tay, cũng không phải cẩu bộ dáng. Lần này, hắn xác định kia không phải nằm mơ. Tối hôm qua, nữ nhân kia cho hắn tắm rồi, còn xoa hắn bụng, thậm chí thân hắn, tràn đầy cảm thấy thẹn cảm. Như vậy rõ ràng, hắn cũng không sẽ cho rằng là đang nằm mơ. Hắn xác thật biến thành mộ dao kia chỉ xấu cẩu, lại hoặc là nói, linh hồn của hắn xuyên đến kia chỉ cẩu trên người. Hơn nữa, hắn phát hiện, hai lần hắn biến thành cẩu thời điểm vừa lúc là buổi tối, ban ngày liền sẽ khôi phục thành nhân. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn không muốn biến thành cẩu thời điểm ngốc tại mộ dao nữ nhân kia bên người, hắn nếu muốn biện pháp đem kia chỉ cẩu lộng lại đây. Chương 5. Đi đến phòng học thời điểm, chỗ ngồi cơ hồ đầy. Mộ dao đi đến hàng sau cùng còn thừa vị trí ngồi xuống, tuy rằng lúc sau nàng sẽ chuyển chuyên nghiệp, nhưng luôn luôn đệ tử tốt nàng, mặc kệ cái gì khóa, đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Lối đi nhỏ thượng, Trần Thanh Huy tức giận nói, không phải, Duyên ca, ngươi mới ra thai nạn xe cộ, như thế nào không ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày liền xuất viện. Xuất viện liền tính, còn thế nào cũng phải kéo lên hắn tới trường học, hắn thật vất vả lừa lão nhân hôm nay không có tiết học, còn chuẩn bị lãng một ngày, hiện tại đều phải ngâm nước nóng. Đã không có việc gì. Giang Duyên bước một cặp chân dài bước vào phòng học, nháy mắt dẫn tới mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Giang Duyên trên người ăn mặc một kiện bạch tuất sam, màu đen chân dài, một khuôn mặt thanh tuấn lóa mắt, mặt mày gian mang theo nhàn nhạt xa cách, môi mỏng hơi nhấp, khóe môi chỗ tiểu nốt ruồi đỏ mơ hồ trong lúc, xoáy khi đến làm người vô pháp bỏ qua. Quan trọng nhất chính là, Giang Duyên không riêng năng lực xuất chúng, thành tích ưu tú, vẫn là Giang gia thái tử gia, mọi người đều biết hắn tốt nghiệp liền sẽ kế thừa Giang thị tập đoàn. Bên ngoài, gia thế đều là nhất đẳng nhất ưu tú, cũng khó trách mấy cái hệ hoa nghĩ mọi cách tiếp cận Giang Duyên. Mà lúc này, Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt vị trí. Nhìn ngồi ở trung gian vị trí mộ dao, Giang Duyên theo bản năng nhíu mày. Bên cạnh, Trần Thanh Huy trêu ghẹo mà dùng khuỷu tay chạm vào Giang Duyên, còn đối hắn nháy mắt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Xem đi, phía trước mộ dao tuyệt đối là lạt mềm buộc chặt, lúc này mới 3 ngày cũng không đến, còn không phải lại dính lên đây. Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn, khoe môi tiểu nốt rồi đỏ biến mất ở môi tuyến. Trần Thanh Huy tự nhận là hảo huynh đệ, hắn chủ động ngồi vào đi, ngồi ở mộ dao bên cạnh, giúp Giang Duyên cách ly khai mộ dao. Ta là hảo huynh đệ đi. Trần Thanh Huy cười hì hì mở miệng. Giang Duyên không hừ thanh, đem sách giáo khoa đặt ở trên mặt bàn, cũng không mở ra, thần sắc lạnh lùng, cũng không biết hắn tưởng cái gì. Trần Thanh Huy nhàm chán, hắn móc di động ra, chuẩn bị khai cục. Dù sao nhà hắn lao tử cũng chỉ yêu cầu hắn an phận ngốc tại trường học là được. Thảo, cái gì heo đồng đội? Trần Thanh Huy thua một ván, hắn tức giận mà bỏ qua di động, nhàm chán mà ghé vào trên mặt bàn. Hắn nghiêng đầu, nhìn bên tay trái mộ dao liếc mắt một cái, đối phương dáng ngồi đoan chính, trong tay cầm bút, nghiêm túc mà nhìn màn hình lớn. Hắc, trang đến còn rất giống như vậy một chuyện, nếu không phải hắn cùng Giang Duyên đều biết đối phương chỉ là tiêu tiền mua học vị, thành tích so với hắn còn muốn kém. Lúc này hắn thật đúng là tin tưởng đối phương là nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Bất quá, đối phương trang liền trang đi, dù sao đừng phiền Giang Duyên là được. Thời tiết nóng bức, phòng học nội mở ra điều hòa, độ ấm thích hợp, dẫn tới người mơ màng sắp ngủ. Trần Thanh Huy cứ như vậy nằm bò, mi mắt sắp khép lại, mơ hồ gian, hắn ẩn ẩn ngửi được một cổ thơm ngọt quả mùi hương. Nhợt nhạt nhạt nhạt, cực hảo nghe. Thơm quá. Trần Thanh Huy càng nghe càng thích, bình thường nghe quán nữ sinh nước hoa vị. Lúc này ngửi được như vậy thanh nhã thơm ngọt quả mùi hương, hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Duyên ca, ngươi hôm nay xịt nước hoa. Trần Thanh Huy tiến đến Giang Duyên kia, dùng sức mà dùng sức nghe. Giang Duyên rũ mắt, trực tiếp một cái bàn tay đẩy ra Trần Thanh Huy đầu to, thanh âm trầm thấp dễ nghe, không ngủ tỉnh. Không hương vị, không phải ngươi. Duyên ca, ngươi không có ngửi được một cổ nhàn nhạt ngọt ngào trái cây vị sao? Giang Duyên liếc hướng hắn. Trần Thanh Huy dùng sức nghe thấy vài cái gì mùi hương nhi, thật tốt nghe. Này mùi hương hình như là tử. Mộ dao bên kia truyền đến. Hắn cười nói, nàng không phải là cố ý phun nước hoa tới đi học, muốn khiến cho ngươi chú ý đi. Hắn cảm thấy cái này mộ dao thật đúng là da mặt dày, đáng tiếc nàng không biết, Giang Duyên khíu giác mẫn cảm, ngửi được nước hoa vị sẽ đánh hắt xì, cực kỳ chán ghét nước hoa. Mộ dao làm như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Bất quá cái này hương vị thật sự dễ ngửi, nếu không phải lo lắng nàng đắc ý, ta thật đúng là muốn hỏi một chút đối phương dùng cái gì thẻ bài nước hoa. Trần Thanh Huy vui cười nói, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều. Hành, ta câm miệng, ngủ tổng được rồi đi. Hôm nay thật là hiếm lạ, Giang Duyên thế nhưng nghiêm túc nghe giảng bài. Tuy rằng hắn mỗi lần thi cử tổng lấy đệ nhất, nhưng từ nhỏ nhận thức hắn, Giang Duyên thật đúng là không phải nghiêm túc nghe giảng bài người, thậm chí thường xuyên cùng bọn họ cùng nhau chơi game. Giang Duyên dư quang nhìn về phía bên kia dáng ngồi đoan chính, từ đầu tới đuôi không có liếc hắn một cái Mộ Dao. Hắn biến thành cẩu bị Mộ Dao ôm vào trong ngực thời điểm, hắn xác thật ngửi được Mộ Dao trên người có cổ mùi hương, bất quá hương vị thực đạm. Dùng chính là loại nào nước hoa, hắn một chút cũng không có hứng thú biết. Một đường khóa xuống dưới, Mộ Dao nghe được nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ phân thần, chủ yếu là quá muốn ăn trẻ gì, câu đến nàng tâm ngứa, chẳng sợ nghe được bên cạnh Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy đối thoại, cũng chút nào không thèm để ý cùng quan tâm. Mộ Dao, chúng ta nói chuyện. Tan học thời điểm, Giang Duyên cũng không có lập tức rời đi, mà là gọi lại Mộ Dao. Xin hỏi có chuyện gì sao? Mộ Dao xoay người, hơi hơi kinh ngạc, nàng không cảm thấy Giang Duyên sẽ có cái gì cùng nàng nói. Kinh ngạc còn có Trần Thanh Huy, hắn vuốt cằm đánh giá nhà mình huynh đệ, hắn rất tò mò Giang Duyên có cái gì muốn cùng Mộ Dao nói, sẽ không lại là lạnh lùng mà buông lời hung ác đi. Giang Duyên trước nay liền không phải quanh co lòng vào người, hắn thẳng minh này ý, ta tưởng mua ngươi dưỡng kia chỉ cẩu. Mộ Dao ra cẩu. Trần Thanh Huy nhớ tới mấy ngày trước sinh nhật trong yến hội, một con lớn lên lại thổ lại xấu chó xa bị rất nhiều lần dính Giang Duyên, lúc ấy hắn còn muốn cho người đem kia chỉ cẩu quăng ra ngoài. Mộ Dao hoàn toàn không nghĩ tới Giang Duyên thế nhưng tưởng mua gừng sống, giây tiếp theo, nàng lấy lại tinh thần, trực tiếp cự tuyệt, ngượng ngùng, ta cẩu không bán. Nàng sao có thể đem gừng sống bán đi? 20 vạn. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Dao, hắn cũng không hy vọng chính mình buổi tối biến thành cẩu thời điểm, vẫn như cũ ngốc tại bên người nàng. Mộ Dao nửa điểm không có do dự, ta cẩu không bán. Giang Duyên anh đĩnh lông mày hơi nhíu, môi mỏng không nhanh không chậm mà mở ra, 50 vạn. Tuy rằng Mộ Dao có tiền, nhưng Mộ Dao bị tiếp trở về không có bao lâu thời gian, nàng có thể khống chế tiền hữu hạn, 50 vạn đối với nàng tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. T. Trần Thanh Huy nhịn không được hít hà một hơi. Giang Duyên muốn hoa 50 vạn mua một con như vậy xấu cẩu. Hắn thật sâu cảm thấy Giang Duyên có phải hay không thai nạn xe cộ khi đâm hỏng rồi đầu óc, còn không có khôi phục lại. Duyên ca, ngươi muốn cái gì chủng loại tốt cẩu, ta cho ngươi làm ra, không cần thiết 50 vạn mua một con như vậy thổ cẩu. Tuy rằng bọn họ không kém tiền, nhưng 50 vạn mua một con xấu cẩu, kia không tương đương với đem tiền trực tiếp ném trên đường. Bọn họ lại không phải ngốc tử, làm gì phải làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Không bán. Mộ Dao kinh ngạc Giang Duyên thế nhưng ra 50 vạn mua gừng sống, tuy rằng nàng hiện tại trên người chỉ có mấy trăm khối, xác thật rất nghèo, nhưng nàng bán thế nào rất kia chỉ vật nhỏ. Xuyên tới trước, nàng cũng dưỡng một con tiểu cẩu, nàng sinh bệnh thời điểm, đều là nó vẫn luôn bồi. Gừng sống cùng nguyên bản nàng dưỡng kia chỉ rất giống, cho nên nàng quyết định nhận nuôi gừng sống. Hơn nữa, gừng sống nguyên bản là bởi vì một con lỗ thai là điếc bị vứt bỏ, nàng không thể trở thành cái thứ hai vứt bỏ nó chủ nhân. Cẩu cẩu có đôi khi so nhân loại còn trọng cảm tình, nàng không thể thương tổn sinh mạng thương tâm. Vô luận Giang Duyên khai bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ không dao động. Ngươi xác định? Giang Duyên nhướng mày. Ân, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn mua ta cẩu, nhưng ta sẽ không bán. Giang Duyên thanh tuấn mặt mày mang theo một tia không kiên nhẫn, tùy tiện ngươi. Giang Duyên xoay người rời đi, muốn lộng tới kia chỉ xấu cẩu, cũng không ngăn này một biện pháp. Trần Thanh Huy vẫn luôn không hiểu ra sao, hắn theo sát Giang Duyên phía sau. Duyên ca, ngươi không phải thực chán ghét sủng vật sao, như thế nào đột nhiên tưởng nuôi chó, ngươi nếu là thích, ta có thể lộng một con tiệm khắc lang khuyển, tằng ngao hoặc là xà xù mạ đều có thể. Trở lại tiểu lâu phòng. Gâu gâu gâu. Mộ Dao vừa mới vào cửa, gừng sống liền cao hứng mà xông thẳng qua đi, tròn vo cẩu thân không ngừng cọ Mộ Dao chân. Mộ Dao cúi đầu nhìn ở nàng bên chân, chạy tới chạy lui gừng sống, không lưng đi xuống đem nó bế lên. Nàng xoa nó đầu chó. Như thế nào cũng không nghĩ ra Giang Duyên như thế nào sẽ coi trọng nó. Gâu gâu. Gừng sống làm nũng. Mộ Dao vô vô nó nhăn rún gió đầu. Gừng sống, hiện tại ngươi là giá trị con người 50 vạn cẩu, phải chú ý chính mình hình tượng, không thể lại như vậy béo. Hôm nay bắt đầu, ăn xong cơm chiều sau, ta mang ngươi đi tản bộ. Vông. Đậu trong chốc lát gừng sống, Mộ Dao giặt sạch không ít trẻ gì cùng thánh nữ quả, ăn đến thơm ngọt, ở trường học thời điểm, nàng đã bắt đầu nhớ thương muốn ăn. Cuối cùng một mạt hoàng hôn biến mất ở phía chân trời, sắc trời tối sầm xuống dưới. Mộ Dao đứng ở trước gương, lúc này đây nàng phát hiện trên trán đậu đậu đều đã biến mất, ngay cả trên mặt, trên người màu da cũng trắng không ít, tuy rằng còn có điểm ố vàng, nhưng đối lập khởi thiên hắc màu da quả thực muốn hảo quá nhiều, ngay cả ngũ quan cũng tinh xảo không ít. Nàng nghiêm túc đánh giá lên. Nguyên bản liền đỉnh tiểu cái mũi càng thêm tú khí đáng yêu, môi sắc hồng hồng phiếm ánh sáng, ngay cả nguyên bản một đôi rất đẹp đôi mắt cũng càng thêm thủy nhuận sáng trong. Thậm chí, Mộ Dao phát hiện chính mình trên người quả mùi hương lại dày đặc một chút. Mộ Dao cái mũi nhanh nhẹ, liền tính hương vị thực thiện, cũng có thể đoán được. Như vậy hương vị rất dễ nghe, liền tính là điều hương sư cũng không thể dễ dàng điều ra tới. Phía trước nàng đoán được chính mình ăn trẻ gì cùng thánh nữ quả loại này màu đỏ tiểu quả tử sẽ biến mỹ, nhưng nàng hiện tại phát hiện, chỉ cần ăn luôn quả tử mấy cái giờ sau, liền sẽ thấy hiệu quả. Nàng quá thích cái này bàn tay vàng. Từ toilet ra tới, Mộ Dao tâm tình cực hảo, gừng sống, đi thôi, chúng ta xuống lầu tản bộ. Tản bộ. Lúc này đây biến thành cẩu, Giang Duyên đã không có phía trước khiếp sợ. Nghe được Mộ Dao nói, hắn tròn tròn mắt chó hiện lên một tia dị quang, khó được ngoan ngoãn mà bước chân chó, đi hướng Mộ Dao. Mộ Gia hoa viên rất lớn, Mộ Lao Thái Thái thích xa hoa cao điệu tác phong, hoa viên nội không chỉ có kiến một cái đại hình bể phun nước, còn làm người trồng trọt đầy các loại quý báu hoa. Ban đêm một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí bay mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Bởi vì mới vừa ăn xong cơm chiều không lâu, lúc này Mộ Vạn Hải cùng Hà Tú Mi bọn họ đang ở biệt thự uống trà, ăn trái cây, người hầu cũng ở phòng trong tùy thời chờ mệnh, trong hoa viên có vẻ dị thường an tĩnh. Gương sống, chúng ta ở trong sân đi trong chốc lát, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, đừng chạy loạn làm dơ chính mình. Mộ Dao nửa ngồi xổm xuống, đối với Giang Duyên Thai phải nhẹ giọng giao đãi. Ban đêm gió lạnh thổi qua, cũng không biết có phải hay không cẩu cái mũi đặc biệt nhanh nhạy, Giang Duyên rõ ràng mà nghe thấy được Mộ Dao trên người mùi hương, là quả hương. Hắn đột nhiên nhớ tới chiều nay Trần Thanh Huy nói, khó trách hắn phản ứng như vậy đại. Này mùi hương xác thật dễ ngửi, nhợt nhạt nhạt nhạt, còn mang theo hắn chưa bao giờ thích ngọt. Giang Duyên trực tiếp thiên khai đầu chó, gió đêm thổi qua, hắn cảm thấy cẩu mặt nhiệt nhiệt. Giang Duyên đánh ra chung quanh, hắn đã tới Mộ Gia vài lần, cũng không xa lạ, đại môn ở nơi nào cũng rõ ràng. Nhìn Mộ Dao đi ở phía trước thân ảnh, hắn dần dần giảm bớt tốc độ, xa xa dừng ở nàng phía sau. Chương 6. Đêm hè gió đêm lại thổi qua, bùi hoa quý báo hoa phe phẩy vòng eo, mặc dù ở ban đêm, cũng ngăn không được xinh đẹp nhan sắc. Giang Duyên ngừng lại, không có theo sau, một cái chân chó sau này lui, làm tốt tùy thời chạy chuẩn bị, nhìn càng ngày càng xa khoảng cách, mắt chó hiện lên một tia ý cười. Gương sống. Giang Duyên sau này lui cẩu thân nháy mắt sửng sốt, trợn tròn mắt chó xem Mộ Dao chuyển qua thân. Vật nhỏ, ngươi có phải hay không lười biếng, đi như thế nào như vậy chậm? Mộ Dao đứng ở tại chỗ, đối cách đó không xa gừng sống vẫy tay, chạy nhanh lại đây, không thể lười biếng, lại béo ta sẽ ôm bất động ngươi. Nguyên bản gừng sống lớn lên viên tròn xoay lăn, hơn nữa bị nàng nhận nuôi sau, thức ăn quá hảo, vật nhỏ giống dài quá một vòng. Chạy nhanh lại đây a. Mộ Dao thấy gừng sống sửng sốt bất động, liền nghĩ tới đi ôm nó. Giang Duyên không nghĩ bị Mộ Dao ôm, hắn cực không tình nguyện mà dịch chân ngắn nhỏ. Chầm gì gì ngưỡng Mộ Dao đi đến. Gương sống, chúng ta lại đi một lát liền hồi trên lầu. Mộ Dao không lưng xoa xoa nó nhăn rúng gió, gian dậy, không thể lười biếng. Giang Duyên thấp đầu chó, căn bản không để ý tới nàng lời nói. Đi rồi một hồi lâu, Giang Duyên thấy Mộ Dao đột nhiên móc gì động ra. Hắn ngẩng đầu chó, thấy lúc này đối phương không có chú ý hắn. Mắt chó hiện lên một tia ánh sáng, Giang Duyên lại lần nữa chậm rãi sau này lui. Mộ Dao vừa đi, một bên nhìn trên mạng điều hương nguyên liệu giá cả. Giá cả không quý, nhưng nàng hiện tại trên người chỉ có mấy trăm khối, căn bản không đủ để làm nàng mua sắm điều hương nguyên liệu. Ước chừng tính ra một chút giá cả, Mộ Dao mím môi, đưa điện thoại di động thu hồi tới. Nàng hiện tại quá nghèo, cư nhiên vì không đến 1.000 nguyên phát sầu, nàng cần thiết nghĩ cách kiếm tiền. Thu hồi suy nghĩ, Mộ Dao chuẩn bị xoay người lại ôm gừng sống, gừng sống, chúng ta. Ân, vật nhỏ đâu? Nàng xoay người, phát hiện gừng sống thế nhưng không ở. Gừng sống. Mộ Dao nhìn một lần chung quanh, gương sống, chúng ta phải đi về. Nhưng mà, nàng cũng không có được đến đáp lại. Vật nhỏ, chạy chạy đi đâu? Mộ Dao không chút nghĩ ngợi, bên đường quay trở lại tìm nó. Chung quanh an tĩnh xuống dưới, một hồi lâu, bùi hoa một con tròn vo cẩu từ bên trong chui ra tới, Giang Duyên quơ quơ thân thể, nhịn không được, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Không cần tưởng, Giang Duyên cũng biết này chỉ cẩu đánh hắt xì biểu tình rất khó xem. Hắn quơ quơ cẩu thân. Đem dính vào cánh hoa lá cây chấn động rất xuống, giải khai chân chó, liền hướng đại môn phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Giang Duyên cực lực chạy vội, nếu là bình thường, hắn người cao chân dài, không cần vài phút liền có thể đi đến đại môn bên kia. Nhưng mà hiện tại cẩu thân quá tiểu, chân ngắn ngủn, hơn nữa này chỉ cẩu hiển nhiên là ham ăn miếng làm, không có huấn luyện quá, chỉ là chạy một đoạn đường ngắn, hắn đều cảm thấy thực cố hết sức. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, tiếp tục phân chạy. Mộ Dao một đường trở về đi, cũng không có phát hiện gừng sống cẩu ảnh, chẳng lẽ nó chính mình chạy về trong lâu. Tiểu lâu phòng môn đóng lại, nàng không có xem gừng sống. Chạy chạy đi đâu? Gừng sống, gừng sống. Mộ Dao đành phải xoay người, lại bên đường tìm về đi. Nguyệt Nhi cao quải, hôm nay bóng đêm thực hảo. Tới rồi. Nhìn phía trước kim loại đại khắc hoa cửa sắt, mắt chó sáng lên, Giang Duyên ra tốc hướng đại môn chạy tới. Thức mau, hắn đi vào cửa sắt trước, hắn ý đồ đem đầu chó xuyên qua song sắt chỗ, chuẩn bị chui ra đi. Nhưng mà, song sắt khe hở cũng không lớn, đầu chó cũng không thể nhét vào đi. Giang Duyên trầm ánh mắt, hắn đánh giá vài lần đại cửa sắt, ánh mắt dừng ở cửa sắt cùng mặt đất gian đại khe hở. Giang Duyên nằm sấp xuống tới, ý đồ đem đầu chó từ môn đế chui ra đi. Vừa vặn, đầu chó mới vừa có thể xuyên qua khe hở, vươn đi. Giang Duyên trong mắt sáng ngời, hắn tiếp tục hoạt động, chuẩn bị đem cẩu thân cũng chui ra đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Giang Duyên cẩu mặt đen xuống dưới. Cẩu thân quá viên lăn, thế nhưng bị cửa sắt tập trụ. Hắn dùng sức ra bên ngoài toàn, nhưng cẩu bụng bị đè ép đau đến lợi hại. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, tiếp tục toàn, hắn phải rời khỏi. Dọc theo đường đi, Mộ Dao đều không có tìm được gừng sống, thẳng đến nàng đi đến suối phun bên này, xa xa nhìn về phía đại môn, mơ hồ thấy một đoàn màu đen đổ vật ghé vào cửa trước. Nàng chạy chậm qua đi. Còn không có đến gần, Mộ Dao liền thấy một cái tròn tròn mông cho ở cửa chỗ một cùng, hai điều chân ngắn nhỏ không ngừng sau này đá mượn lực, lại vụng về lại manh, vật nhỏ này đang làm cái gì, là muốn đi ra ngoài. Giang Duyên nỗ lực ra bên ngoài hoạt động, cẩu thân đã có một nửa chui vào bên ngoài. Nghĩ đến sắp thành công, hắn lại tiếp tục dùng sức, nhưng mà giây tiếp theo, hắn cảm giác chính mình mông bị người chụp đánh một chút, lực độ có điểm trọng, sắc sẽ không đau. Giang Duyên trực tiếp cứng lại rồi cẩu thân, cẩu mặt hoàn toàn đen. Gương sống, ngươi đang làm cái gì? Mộ Dao duỗi tay đỡ ở cẩu thân hai sườn, đem nó từ môn đế trở về kéo. Gâu gâu. Buông tay. Giang Duyên buồn bực, liền thiếu chút nữa liền có thể rời đi. Thức mau, Mộ Dao đem vật nhỏ từ cửa sắt phía dưới kéo ra tới, thấy nó mấy chân còn dãy rủa, nàng trực tiếp lại chụp đánh một chút nó mông chó, còn nhẹ nhàng nắm nó thai phải, răn dậy, làm ngươi không cần chạy loạn, ngươi thế nhưng muốn chạy đến ngoài cửa. Phạt ngươi ngày mai giảm ban công. Vông. Mộ Dao thế nhưng lại đánh hắn ông. Vừa rồi một chút, Giang Duyên đã khí tạc, hiện tại, lại bị Mộ Dao nữ nhân này đánh cái này bộ vị, tuy rằng không đau, nhưng Giang Duyên xấu hổ buồn bực đến mức tận cùng, tức giận đến một trường cẩu mặt hoàn toàn đêm đen tới, gắt gao bản, trên đầu nếp nhăn thật sâu. Mộ Dao ôm nó đứng lên, trở về lại phạt ngươi. Bị ôm, Giang Duyên chỉ có thể cuộn tròn vo cẩu thân, bởi vì buồn bực, hắn trực tiếp đem đầu chó thiên đến một bên, tuyệt không xem Mộ Dao liếc mắt một cái. Ánh trăng nồng đậm, dừng ở trên ngọn cây, chung quanh càng thêm có vẻ yên lặng. Bạn gió đêm, kia nhợt nhạt nhàn nhạt quả hương không ngừng chui vào Giang Duyên cực nhanh nhạy mũi chó. Giang Duyên tuyệt không thừa nhận, Mộ Dao trên người mùi hương rất dễ nghe. Ngày hôm sau buổi sáng, ánh mặt trời tốt lạ, kim sắc chiếu sáng bắn ở Mộ Dao cửa ngoại màu đỏ lóa mắt xe thể thao thượng, cực kỳ nhận người mắt. Trong xe, Giang Duyên mở choàng mắt, nhìn trước mặt tay lái, hắn biết chính mình biến trở về tới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua xa tiền pha lê thẳng tắp chiếu xạ tiến vào, Giang Duyên híp híp mắt, hoàn mỹ ngũ quan như là mạ một tầng quang, càng thêm thanh tuấn xoáy khí. Nguyên bản, Giang Duyên tính toán tối hôm qua móc ra tới, sau đó lên xe, ở trong xe đãi một buổi tối, sau đó chờ ban ngày khôi phục lại sau, liền mang theo kia chỉ xấu cẩu đi. Hết thể hắn đều kế hoạch hảo, không có dự đoán được cuối cùng sẽ bại bởi kia chỉ xấu cẩu quá béo cẩu thân, thế nhưng tạp ở môn đế ra không được. Lúc này, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang. Giang Duyên giáng xuống cửa sổ xe, Mộ Tiêu Tuyết một trương tinh xảo mặt xuất hiện ở bên ngoài. Sớm á Giang Duyên, thật là ngươi a. Mộ Tiêu Tuyết cực kỳ vui vẻ mà chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi ở cửa thời điểm đột nhiên thấy màu đỏ xe thể thao biển số xe, nàng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Ngươi là tới tìm ta sao? Nàng trong mắt phù quang. Không phải. Hắn là tới trộm kia chỉ xấu cẩu. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết trong mắt quang tối sầm một chút. Cửa bên kia, Mộ Dao mới từ bên trong đi ra, Giang Duyên liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng, cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời tác dụng, Mộ Dao như là trắng không ít. Không khỏi, hắn trong đầu nhớ tới tối hôm qua bị Mộ Dao đét ngông một màn. Đen nhánh con ngươi hiện lên nguy hiểm chi sắc, như vậy cảm thấy thẹn, hắn nhớ kỹ, tổng hội làm Mộ Dao còn. Giang Duyên. Mộ Tiêu Tuyết theo Giang Duyên tầm mắt, dừng ở nhà nàng tài xế ngừng ở cửa xe thượng, không có gì phát hiện khác thường, nàng tiếp tục cười hỏi. Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Ân, mau đến đi học thời gian, ngươi hôm nay hồi trường học sao? Mộ Tiêu Tuyết lại hỏi. Đi học. Giang Duyên lấy quá một bên di động, nhìn thời gian, thế nhưng là 8:30. Anh đĩnh cho mày, Giang Duyên phát hiện, hôm nay hắn khôi phục thời gian biến chậm. Phía trước vài lần, hắn chú ý tới chính mình đều là buổi sáng 6 giờ khôi phục trở về, mà lúc này đây, hắn khôi phục lại thời gian thế nhưng là 8 giờ nhiều, này ý nghĩa cái gì? Giang Duyên lại một lần nhìn về phía trước, tầm mắt dừng ở màu đen trong xe thượng, phảng phất có thể thấy ghế sau Mộ Dao, vì cái gì hắn khôi phục thời gian sẽ biến vãn. Không được, hắn cần thiết mau chóng đem kia chỉ cầu bắt được tay. Đi vào trường học thời điểm, Mộ Giao chân trước đi vào phòng học, Giang Duyên sau lưng theo đi vào. Mộ Giao ở đếm ngược đệ nhị bài lối đi nhỏ vị trí ngồi xuống dưới. Duyên ca, nơi này, ta hôm nay tới sớm đi. Trần Thanh Huy đối Giang Duyên vẫy tay, hôm nay nhà hắn lão nhân cũng không biết phát cái gì thần kinh, thiên tài lượng liền làm người kêu hắn rời giường, bồi hắn chạy bộ buổi sáng. Giấc ngủ không đủ, hắn thần sắc quệ bại. Giang Duyên ở Mộ Giao tả phía sau vị trí ngồi xuống. Duyên ca, Lục Thần bọn họ nói đêm nay đi ra ngoài tụ một tụ, chúng ta hảo một thời gian không có gặp mặt. Nhà hắn tân khai một nhà cờ tơ vơ, làm chúng ta đi chơi một chút, ta và ngươi buổi chiều liền qua đi. Nói lên chơi, Trần Thanh Huy tinh thần vài phần. Không đi. Giang Duyên một tay chống đỡ cằm, khoe môi chỗ tiểu nốt ruồi đỏ màu sắc tươi đẹp, rõ ràng thanh tuấn như minh nguyệt gương mặt, bị phụ trợ đến nhiều vài phần yêu trị. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Giao cái óc, nghĩ chính mình biến cầu sự. Ngươi không tới, nhiều không thú vị a. Trần Thanh Huy ủ rũ mà ghé vào trên mặt bàn, nghe giáo thụ ở giảng bài, lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Phía trước, Mộ Giao dáng ngồi đoan chính, nàng muốn nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng buổi sáng không có ăn chè gì, lúc này tâm bị câu thật sự muốn ăn, lực chú ý cũng không thể tập trung. Mí môi, nàng rốt cuộc không có nhịn xuống dụ hoặc, tay bỏ vào trong ngăn kéo, nàng sờ đến kia hộp trước tiên chuẩn bị tốt chè gì cùng thánh nữ quả. Mộ Giao tiểu tâm mà mở ra trong ngăn kéo hộp giữ tươi cái nắp, đầu ngón tay đụng vào một chút bên trong quả tử, nàng xách lên một viên thánh nữ quả. Nay hộp quả tử là nàng sáng nay liền chuẩn bị tốt, nguyên bản là nghĩ tan học thời điểm đỡ thèm, không nghĩ tới hiện tại bị câu đến khống chế không được. Lo lắng bị giáo thụ nhìn đến, Mộ Giao cúi đầu đi, nhanh chóng mà đem thánh nữ quả bỏ vào trong miệng. Ăn rất ngon. Chua ngọt nước trái cây đứng ở đầu lưới thượng, Mộ Giao vui mừng đến híp híp mắt. Một viên ăn xong đi sau, nàng ngồi thẳng vòng eo, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước. Không có ăn thời điểm đã nhịn không được, hiện tại ăn một viên sau, Mộ Giao càng là bị câu được với nghiện. Tay khó có thể tự khống chế mà lại lần nữa hướng trong ngăn kéo rôi đi, nàng lại trộm mà tắc một viên tiến trong miệng. Giang Duyên nhìn chằm chằm vào Mộ Giao, lúc này thấy nàng ăn vụng bộ dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng, kia phình phình má biên, đảo giống một con sóc. Đại gia hiện tại từ phân tổ, bốn người vì một tổ, sau đó đi lên báo các ngươi tiểu tổ tên, thứ hai tuần sau đem các ngươi tác phẩm tiểu tổ hình thức giao đi lên. Giáo thụ bố trí tác nghiệp. Mọi người tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền hợp thành một tổ. Giáo thụ bắt được phân tổ danh sách, nhìn thoáng qua, còn dư lại bốn người không có phân tổ. Giang Duyên, Trần Thanh Huy, Mộ Giao, còn có Hoàng Văn, các ngươi tự động quy vị một tổ, không thành vấn đề đi. Giang Duyên không có người cùng hắn tạo thành một tổ là bởi vì hắn quá cao lãnh, chẳng sợ lớp học nữ hài cực khát vọng, nhưng không ai dám chủ động đưa ra cùng hắn một tổ. Đến nỗi Mộ Giao, là bởi vì phía trước nàng nếm thử cao điệu tuyên thệ chính mình là Giang Duyên vị hôn thê, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, lớp học không có người nguyện ý để ý tới nàng, càng đừng nói cùng nàng tạo thành một tổ. Trần Thanh Huy ngáp một cái, căn bản không để ý tới giáo thụ nói, tác nghiệp gì đó hắn thật đúng là sẽ không làm, Giang Duyên cùng hắn giống nhau, chẳng qua bọn họ khác nhau ở chỗ, hắn là học trà, mà Giang Duyên là thành tích đệ nhất học bá. Mộ Giao nhíu mày, cũng không có đưa ra phản đối. Thứ hai tuần sau nàng còn không có tham gia chuyển chuyên nghiệp khảo thí, tác nghiệp không thể không làm. Mà Giang Duyên cũng không đưa ra dị nghị. Hắn kéo kéo khoe miệng, bên môi tiểu nốt ruồi đỏ càng thêm rực rỡ, có thể quang minh chính đại đi vào Mộ Giao phòng, hoàn thành tác nghiệp cũng không phải không thể. Chương 7. Chờ đến chuông tan học vang lên, Mộ Giao tốc độ tướng tài trong ngăn kéo kia hộp quả tử lấy ra tới, quang minh chính đại ăn lên. Vừa rồi đi học thời điểm nàng chỉ trộm ăn mấy viên, thoáng ngừng nghiện liền không có tiếp tục ăn. Thật vất vả ngao tới rồi tan học, nàng ăn đến thơm ngọt. Bởi vì so với phía trước trắng không ít, hiện tại ăn đến miệng phình phình, có vẻ có vài phần đáng yêu. Bị điểm danh cùng Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy, còn có Mộ Giao tạo thành một tổ Hoàng Văn ấn xuống trong lòng kích động, nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc không có nhịn xuống đáy lòng khát vọng, nàng đánh bạo hướng hàng sau cùng đi đến. Giang Duyên đồng học, giáo thụ làm chúng ta tạo thành một tổ. Hoàng Văn nhìn trước mặt Giang Duyên thanh tuấn gương mặt, trong lòng rất là khẩn trương, lòng bàn tay đưa ra hãn. Chúng ta như thế nào phân công hợp tác ca? Phúc! Tiêu chân bắt chéo Trần Thanh Huy cười một tiếng, ngươi chừng nào thì gặp qua Duyên ca sẽ làm bài tập, sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Văn bị Trần Thanh Huy tiếng cười nhạo phúng đến trên mặt đỏ lên. Chúng ta tổ thành viên giống như còn có Mộ Giao, ông nội của ta gần nhất muốn tính dưỡng, ngươi không ngại cung cấp chàng đi. Chúng ta đi nhà ngươi cùng nhau thảo luận. Giang Duyên đột nhiên mở miệng, nói ra nói làm người ngoài ý muốn không thôi. Phía trước đắm chìm ăn trẻ gì Mộ Giao tay một đốn. Đi nhà ta. Hoàng Văn nguyên bản cho rằng tự thảo nhục nhã, không nghĩ tới giây tiếp theo Giang Duyên thế nhưng nguyện ý tổ tiểu tổ, còn muốn cùng nhau ra tới thảo luận, nàng nghĩ đến chính mình thế nhưng có cơ hội tới gần hắn, một lòng kích động lên, chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, Mộ Giao đồng học, chúng ta đi nhà ngươi đi, ngươi không phải đã nói nhà ngươi có đại hình hoa viên, còn có bể phun nước, là biệt thự sao? Ta hảo tưởng có cơ hội tới kiến thức, có thể chứ? Phía trước nguyên chủ nhiều lần ở lớp học cao điệu tuyên dương chính mình trong nhà có tiền, chủ biệt thự xa hoa trắng lệ, ngay cả nàng chính mình phòng, cũng là dựa theo Mộ Tiêu Tuyết phòng hoa lệ hướng mọi người thổi phồng. Mộ Giao lý giải nguyên chủ tâm lý. Nàng từ nhỏ ở núi lớn lớn lên, đi vào Mộ Gia khi sợ tay sợ chân, lo lắng người khác ghét bỏ nàng ở nông thôn lớn lên, xem thường nàng, cho nên cực lực thổi phồng chính mình, lấy che giấu nội tâm tự ti. Mộ Giao lý giải, nhưng không tán đồng. Mộ Giao đồng học, có thể chứ? Tuy rằng Mộ Giao thường xuyên khoe khoang trong nhà nhiều có tiền, nhưng nàng nhìn Mộ Giao xuyên tuất sam, quần dài, dáng vẻ quê mùa bộ dáng, một chút cũng không tin. Mộ Giao nhíu nhíu mày, ngày nào trong tuần? Hoàng Văn nhìn về phía Giang Duyên, đương nhiên từ Giang Duyên quyết định. Ngày mai đi, ngày mai là thứ bảy. Giang Duyên câu môi, hắn đương nhiên nhìn ra Mộ Giao không tình nguyện, nhưng cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Duyên ca, ngươi phải làm tác nghiệp. Trần Thanh Huy cả kinh một chút buồn ngủ đều không có, hắn ném xuống di động, khoa trương nói, không đúng, ngươi muốn đi Mộ Giao ra. Hắn không nghe lầm đi. Giang Duyên đối Mộ Giao có bao nhiêu chán ghét, hắn là biết đến, như thế nào hắn chủ động muốn đi Mộ Giao ra. Ân. Giang Duyên nhìn về phía Mộ Giao. Kia ước ngày mai buổi chiều đi. Mộ Giao ứng hạ. Chẳng sợ nàng nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng phía trước không có tiếp xúc quá máy tính cái này chuyên nghiệp, nghe được mơ hồ, nàng chính mình một người là không có khả năng hoàn thành giáo thụ bố trí nhiệm vụ. Hơn nữa nàng nhớ rõ Mộ Vạn Hải nói qua ngày mai hắn cùng Hà Tú Mi muốn tham dự yến hội, cũng không sẽ quấy rầy đến bọn họ. Thứ bảy hôm nay, thời tiết thực hảo, ánh mặt trời sái lạc ở tiểu trên ban công, gừng sống ghé vào ổ chó lười biếng mà ngủ ngủ trưa. Mộ Giao nghe quản gia nói Giang Duyên bọn họ tới, nàng cầm lấy sách giáo khoa, liền chuẩn bị qua đi biệt thự bên kia. Giang thiếu gia, Trần thiếu gia, còn có vị tiểu thư này, ta đã làm người thông chi nhị tiểu thư, xin hỏi các ngươi uống điểm cái gì? Quản gia ngữ khí cung kính có lễ. Giang Duyên hôm nay ăn mặc một kiện màu đen tuất sam, sấn đến hắn càng thêm thanh lãnh xa cách, tùy ý. Cho ta lấy vại đồ uống là được. Trần Thanh Huy trực tiếp dựa rừng ở sofa bối thượng, vẻ vải hiểu xỉu, hắn không nghĩ tới Giang Duyên nói là thật, hắn thật đúng là đem hắn kéo tới làm tiểu tổ tác nghiệp. Vị tiểu thư này đâu? Quản gia nhìn về phía Hoàng Văn. Ta nước sôi để nguội là được, cảm ơn. Hoàng Văn dáng ngồi câu nệ. Vừa rồi từ cửa tiến vào, một đường đi tới, nhìn kia to lớn suối phun, so sân thể dục còn muốn đại hoa viên, nàng mới biết được, Mộ Giao bình thường lời nói là thật sự. Nguyên bản, nàng cho rằng Mộ Giao vẫn luôn nói dối, rốt cuộc đối phương một chút thiên kim tiểu thư khí chất cùng bộ dáng đều không có. Tuy rằng nói quân huấn kết thúc không lâu, mọi người đều phơi không ít, nhưng Mộ Giao là lại hắc lại thổ, lời nói một chút thuyết phục lực đều không có. Vài vị thỉnh chờ một lát. Quản gia phân phó người hầu đi chuẩn bị. Lý Thúc, Mộ Tiêu Tuyết đâu? Trần Thanh Huy thuận miệng hỏi. Đại tiểu thư hôm nay đi phim trường đóng phim. Trần Thanh Huy nhớ tới Mộ Tiêu Tuyết ký công ty, hơn nữa là Lục Thần nhà hắn kỳ hạ, không nói thêm nữa cái gì. Lúc này, Mộ Giao từ bên ngoài đi vào tới, ngượng ngùng cho các ngươi lợi. Nàng đi đến sofa bên kia, ở Giang Duyên bọn họ đối diện ngồi xuống, chúng ta hiện tại liền bắt đầu thảo luận đi. Không phải, Mộ Giao, ngươi thật đúng là muốn Trần Thanh Huy mới vừa ngẩng đầu, lời nói tạm dừng một chút, tùy tiện ứng phó một chút là được, dù sao cái này ta sẽ không. Thiên, như thế nào cảm thấy hôm nay Mộ Giao đột nhiên xinh đẹp không ít? Trần Thanh Huy tiến đến Giang Duyên bên, Duyên ca, nhân gia không phải là cố ý vì ngươi trang điểm đi. Ngày hôm qua Mộ Giao ăn không ít trẻ gì cùng thánh nữ quả, thậm chí còn ăn một ít tân mua anh đào, gần một buổi tối, phía trước ố vàng màu da đã rút đi, nàng lại biến trắng một chút. Hơn nữa, bởi vì trên trán tóc mái đã qua lông mày, có điểm chói mắt tình, thực không thoải mái, cho nên Mộ Giao cố ý tìm một cái tiểu cái kẹp đem tóc mái kẹp lên tới. Một đôi thủy lượng mắt to nháy mắt đột hiện mà ra, hơn nữa tinh xảo ngũ quan, cả người thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau, đối lập khởi trước kia lại thổ lại hắc bộ dáng, thanh tú rất nhiều. Hoàng Văn kinh ngạc, như thế nào Mộ Giao xinh đẹp không ít? Là vì Giang Duyên đi. Nàng đánh giá đối phương vài lần, liền thu hồi ánh mắt, liền tính là thiên kim thì thế nào, quần áo ăn mặc quê mùa, một chút phẩm vị đều không có. Giang Duyên ngước mắt, nhìn Mộ Giao liếc mắt một cái, máy tính đâu? Mộ Giao lúc này mới phát hiện bọn họ đều không có mang nổ tẹp phục lại đây, ở ta phòng. Ân, đi ngươi phòng. Giang Duyên môi mỏng gợi lên, trực tiếp đứng lên. Mộ Giao nhíu mày, nhưng rốt cuộc không có cự tuyệt, muốn hoàn thành tiểu tổ tác phẩm, xác thật yêu cầu máy tính, mà phía trước Mộ gia cấp nguyên chủ mua máy tính là đại thức. Nàng mang theo mấy người hướng tiểu lâu phòng đi đến. Đẩy cửa ra, nhìn cái kia xa hoa biệt thự hoàn toàn bất đồng phong cách phòng, Hoàng Văn một trận kinh ngạc, Mộ Giao ở nơi này. Nàng không phải này Mộ gia thiên kim sao? Như thế nào không phải trụ biệt thự bên trong? Tuy rằng phòng này cũng không kém, nhưng là cùng bình thường gia đình phòng không có khác nhau, cũng không phù hợp thiên kim nên có phối trí. Hoàng Văn nhấp môi cười trộm. Mệt Mộ Giao còn cả ngày ở lớp học tuyên dương chính mình ra nhiều có tiền, chính mình trụ địa phương nhiều xa hoa trắng lệ, nguyên lai nàng cái này thiền kim như vậy nghẹn quất ta. Mộ Giao, ngươi liền ở nơi này. Trần Thanh Huy tắp lưới. Lại nói như thế nào, Mộ Giao cũng là Mộ gia thiên kim, như thế nào làm cho như là bị Mộ gia vứt bỏ dường như. Ân, máy tính đã khai, ta đối biên trình linh tinh không hiểu lắm, tác phẩm yêu cầu rửa các ngươi Mộ Giao có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc trước kia nàng vẫn luôn học tập ưu tú, ở chính mình học thức trong phạm vi đều là đứng đầu, mà hiện tại, nàng đối trình tự thiết kế bất lực, không thể giúp tiểu tổ vội. Đừng hy vọng ta, ta cũng sẽ không. Trần Thanh Huy đôi tay tùy ý mà cắm túi, bất quá, có Duyên ca một cái là đủ rồi. Giang Duyên đã không phải lần đầu tiên tới phòng này, chẳng qua, này vẫn là hắn lần đầu tiên khôi phục thân thể hình thái xuất hiện. Phía trước, hắn căn bản không có lưu ý Mộ Giao cho ở vấn đề, cũng không có tâm tư đánh giá. Hiện tại hắn mới chú ý tới, Mộ Giao không có cùng những người khác cùng nhau trụ. Phòng bố trí sạch sẽ ngăn nắp, tràn ngập thiếu nữ cảm. Trong không khí phiêu giật một tia quả mùi hương, là Mộ Giao trên người mùi hương. Hắn áo đen quần đen, thân cao chân dài mà đứng ở chỗ này, cùng này thiếu nữ khuê phòng có vẻ không hợp nhau. Vung, vung. Lúc này, ở tiểu ban công ngoại ngủ chưa gừng sống tỉnh, nghe được động tĩnh, nó chạy tiến vào. Hắc, này không phải giá trị 50 vạn kia chỉ cầu sao? Trần Thanh Huy nhìn một con tròn vo cẩu vọt vào tới, không khỏi nhạc cười. Duyên ca, này chỉ cẩu như vậy xấu, ta thật đúng là tưởng không rõ ngươi vì cái gì tưởng mua. Còn ra như vậy giá trên trời. Gừng sống thấy trong phòng nhiều mấy cái người xa lạ, nó gan chó tử hoảng loạn, chạy nhanh hướng Mộ Giao bên kia chạy tới. A cẩu từ bên cạnh trải qua, Hoàng Văn sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Mộ Giao lại thổ lại hắc liền tính, như thế nào nàng dưỡng cẩu cũng như vậy xấu. Gừng sống còn không có đi đến Mộ Giao kia. Nó đột nhiên dừng lại, ngẩng lên đầu chó, cực thân nị về phía trước mặt Giang Duyên chân cọ đi. Ha ha ha, Duyên ca, xem ra này chỉ xấu cẩu thật đúng là thích ngươi, sinh nhật tiến hội là như thế này dính ngươi, hiện tại thế nhưng còn dính ngươi. Trần Thanh Huy trêu chọc. Giang Duyên theo bản năng muốn đem xấu cẩu đá văng ra, nghĩ đến chính mình cùng cái này cẩu muốn xài chung thân thể, không thể làm nó bị thương, hắn khắc chế xuống dưới. Gâu gâu. Gừng sống chạy nhảy, vui mừng mà vây quanh Giang Duyên. Giang Duyên rũ mắt, nhìn như vậy béo, xấu, xuẩn cẩu, một trận đau đầu. Hắn vì cái gì sẽ xuyên đến như vậy xấu cẩu thượng. Gừng sống, lại đây, không được nháo khách nhân. Mộ Giao kinh ngạc gừng sống thế nhưng thích Giang Duyên, rõ ràng như vậy thanh lánh một người, nó thế nhưng không sợ Giang Duyên. Không có việc gì. Giang Duyên không lưng, một tay bắt lấy gừng sống cổ, đem cẩu tử xách lên. Vung. Gừng sống ở giữa không trung bất lực lại mờ mịt mà đá bốn điều chân ngắn nhỏ. Trần Thanh Huy xem đến sửng sốt, Giang Duyên không chỉ có không có đá văng ra này chỉ xấu cẩu, còn xách lên nó, Duyên ca, ngươi thật đúng là thích này cậu a. Phải biết rằng, Giang Duyên chính là ghét nhất sủng vật, cũng chưa bao giờ sẽ làm sủng vật dựa thân. Còn hành, Giang Duyên đen nhánh con ngươi đánh giá nó, cũng không có cái gì đặc biệt. Nếu hắn đem này chỉ cẩu đưa đi giải phẫu nghiên cứu sẽ thế nào? Cũng không biết có phải hay không ý thức được nguy hiểm, gừng sống bắt đầu dãy rủa, gâu gâu. Giang Duyên nhấp môi. Đem nó thả lại mặt đất. Sáng nay, hắn khôi phục thành nhân thời gian so ngày hôm qua lại chậm một chút, 9 giờ mới khôi phục lại đây. Hắn có dự cảm, nếu lại tìm không thấy nguyên nhân, như vậy, biến thành cẩu thời gian càng ngày càng trường, cuối cùng, hắn sẽ không khôi phục thành nhân. Nghĩ vậy, Giang Duyên ánh mắt trầm xuống dưới. Đại tiểu thư, ta nghe nói Giang Duyên tới. Mộ Tiêu Tuyết hỏi, Giang thiếu gia là cùng Trần thiếu gia, còn có một vị tiểu thư tới, hiện tại ở nhị tiểu thư bên kia. Ta đã làm người đưa trà bánh đi qua. Lý Thúc, làm người chuẩn bị một phần trái cây bàn. Ta đây liền đi làm người chuẩn bị. Mộ Tiêu Tuyết vẫn là lần đầu tiên bước vào này tiểu lâu phòng, so tưởng tượng chung muốn sạch sẽ. Nàng đi lên lâu, phòng môn mở rộng ra, nàng gõ một chút, cười đến xinh đẹp, hy vọng ta sẽ không gây trở ngại các ngươi. Mộ Đại Minh tinh chụp xong diễn. Một bên chơi di động Trần Thanh Huy trêu ghẹo. Đừng chê cười ta hiện tại chỉ có một chút danh khí mà thôi. Mộ Tiêu Tuyết phủng trái cây bàn đi vào đi, các ngươi ăn chút trái cây. Ngươi hảo, ngươi là tiểu giao đồng học đi, ăn chút trái cây. Nàng cười đối Hoàng Văn nói. Cảm ơn. Nhìn trước mặt tinh xảo xinh đẹp nữ hài, Hoàng Văn nháy mắt trở nên câu nệ lên, nàng nhận được, đây là bọn họ trường học giáo hoa, nàng thế nhưng cùng Mộ Giao là tỉ muội. Hai người kém cũng quá lớn đi. Hơn nữa, nàng nhận được đối phương trên người quần áo thẻ bài, 5 vị số khởi bước, lúc này mới như là thiền kim tiểu thư, mà không phải Mộ Giao như vậy, đất đen xấu. Mộ Tiêu Tuyết đi đến Giang Duyên bên cạnh, chỉ thấy hắn phong dài, đốt ngón tay rõ ràng hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ, A Duyên. Có thể. Giang Duyên đứng lên, nhìn về phía Mộ Giao, thứ hai ngươi cầm đi nộp lên. Hảo. Mộ Giao nhìn Giang Duyên ngắn ngủn 10 phút liền hoàn thành tiểu tổ tác nghiệp, xác thật rất lợi hại. Giang Duyên cự tuyệt Mộ Tiêu Tuyết trái cây bàn, đối Trần Thanh Huy mở miệng, đi rồi. Hắn hôm nay chủ yếu mục đích là tưởng quan sát này chỉ xấu cẩu, xem có thể hay không tìm ra nguyên nhân mà thôi. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Tiểu ban công ngoại, Giang Duyên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, đã biến thành cẩu móng vuốt. Hắn đi vào phòng, nghe được toilet tiếng nước, Mộ Giao ở tắm rửa. Mà lúc này, hắn phát hiện phòng môn là mở ra. Mắt chó hiện lên áng quang, Giang Duyên giải khai chân liền chạy ra phòng. Dưới lầu môn cũng mở ra. Giang Duyên cắn khẩn cẩu nha, nhanh hơn tốc độ, tròn vo cẩu thân run đến lợi hại. Chân ngắn nhỏ vừa dẫm, Giang Duyên chạy ra khỏi tiểu lâu phòng. A, cái quỷ gì? Người hầu trong tay dẫn theo mới từ tiểu lâu trong phòng lấy ra tới rác rưởi, đang chuẩn bị cầm đi ném, chân đột nhiên bị cái gì đâm cho phát đau. Cẩu thân bị văng ra, Giang Duyên trên mặt đất quay cuồng một vòng. Đãi người hầu thấy rõ ràng, nàng phát hiện chính mình thế nhưng bị một con cẩu đụng phải. Nguyên lai là kia chỉ đồ nhà quê cẩu. Người hầu trong tay túi đựng rác bị đâm cho rơi xuống mặt đất, nàng đầy ngập oán khí mà nhìn rơi rụng mà rắc rưởi, một trận lửa giận hướng lên trên dũng, ta hầu hạ đồ nhà quê liền tính, hiện tại còn phải bị nàng cẩu khi dễ. Không chút nghĩ ngợi, người hầu trực tiếp đối với mới vừa đứng lên Giang Duyên chính là thật mạnh một chân. Chương 8. Trung quanh ánh sáng có điểm ám, tiểu lâu trước phòng không có trang bị môn đèn, chỉ có nơi xa đèn trụ thượng phát ra hoàng quang đèn. Giang Duyên bị đá đến bò ngã xuống đất trên mặt, đau nhức làm hắn căn bản đứng dậy không nổi. Nguyên bản gừng sống cũng chỉ có 3 tháng lớn nhỏ, tuy rằng béo, nhưng nho nhỏ một con, bị người hầu ăn mặc ngạnh đế giày ra dùng sức mà đá một chân, nơi nào có thể thừa nhận được, cậu thân lập tức liền bay ra đi. Như thế nào bất động? Đã chết. Người hầu tiến lên, dùng mũi chân chạm chạm Giang Duyên. Giang Duyên đột nhiên ngẩng đầu chó, tròn tròn mắt chó hung ác mà trừng hướng trước mặt người hầu. Nguyên lai không chết. Như thế nào? Còn tưởng hung ta. Người hầu bĩu môi, đá này chỉ cẩu một chân, trong lòng hỏa khí tiêu hạ không ít. Nàng xoay người lại nhặt rơi rụng trên mặt đất rác rưởi. Thu thập xong, nàng quay đầu lại xem Giang Duyên liếc mắt một cái, thấy nó vẫn là nằm bò không có động, này chỉ cẩu không phải là bị nàng đá bị thương đi. Người hầu khẩn trương mà hướng tiểu lâu phòng nhìn lại, nếu như bị cái kia đổ nhà quê biết, dựa theo đối phương kiêu ngạo tính cách, phỏng chừng sẽ không bỏ qua nàng. Người hầu nghĩ nghĩ. Nàng đơn giản đi qua đi đem bỏ trên mặt đất mặt cẩu tử xách lên tới. Hậu hoa viên rửa phòng bếp bên kia có đường thoát nước, mà đường thoát nước thượng một khối tảng đá lớn bản nứt ra rồi, lộ ra bên trong lạch nước hắc hề hề, còn phát ra sú. Nàng biết Lý quản gia Hậu Thiên sẽ làm người tới đem nơi này tu hảo. Giang Duyên cổ bị người hầu xách theo, hắn sâu kín nhìn thoáng qua chung quanh, minh bạch nữ nhân này muốn làm cái gì, hắn đột nhiên giãy giụa lên. T. Trên tay đau xót. Người hầu nhìn chính mình ngu bàn tay thế nhưng bị cẩu móng vuốt quát bị thương, nàng tức giận đến phát run, trực tiếp đem cẩu ném vào lạnh nước. Liên tính đến lúc đó cái kia đồ nhà quê tìm được cẩu, phát hiện nó bị thương, cũng chỉ sẽ nghĩ đến là này chỉ xuẩn cẩu chính mình ham chơi rơi vào đi. Sơn đen tanh tưởi nước bẩn dính ướt cẩu thân, Giang Duyên dừng ở lạnh nước, nhìn người hầu rời đi bóng dáng, hắn tròn tròn mắt chó vững vàng ám sát. Mộ Dao từ toilet ra tới, nàng lấy quá một bên khăn lông khô xoa tóc, môn như thế nào không có quan. Nhớ tới cái gì, Mộ Dao chạy nhanh chạy đến tiểu ban công, gừng sống. Quả nhiên, không có thấy vật nhỏ cầu ảnh. Trong khoảng thời gian này nó luôn muốn ra bên ngoài chạy, hiện tại cửa mở ra, nhất định là chạy ra đi. Mộ Dao cũng không rảnh lo làm khô tóc, nàng ném xuống khăn lông, liền chạy xuống lâu tìm cầu. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Mộ Dao theo lộ, vẫn luôn hướng đại môn bên kia đi. Nghĩ đến thượng một lần gừng sống bị đại cửa sắt tạp trụ, nàng cũng không lo lắng nó sẽ chạy đến bên ngoài. Gừng sống. Gừng sống. Mộ Dao một đường đi tìm đi, thẳng đến đi vào trước đại môn, vẫn như cũ không có thấy vật nhỏ. Nó chạy tới nơi nào? Lạch nước, Giang Duyên nhíu chặt đầu, cố hết sức mà bò lên trên mặt đất. Hắn run run cầu thân, ném rơi xuống không ít nước bẩn. Bị cái kia hầu gái đá vị trí truyền đến đau nhức, Giang Duyên biết lần này, hắn vẫn là chạy trốn không được. Thanh tưởi nước bẩn từ Giang Duyên cầu thân nhỏ giọt đến mặt đất, hắn tập tính mà đi tới. Mộ Dao ở cổng lớn tìm không thấy gừng sống. Nàng lại lộn trở lại đi biệt thự một chuyến. các ngươi có ai thấy ta cầu sao? Mộ Dao một đám hỏi. Nhị tiểu thư, ta không có thấy. Nhị tiểu thư, ta mới vừa vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ, không có lưu ý ngươi cầu. Nhị tiểu thư, ta mới từ lầu 2 xuống dưới, cũng không có thấy. Liền ngươi dưỡng kia chỉ thổ cầu, không thấy. Mộ Vạn Hải uống trà, thấy Mộ Dao thần sắc sốt ruột, hắn không khỏi hừ một tiếng, rốt cuộc tiểu gia đình, không thấy một con cầu mà thôi, là được đúng mực. Có thể hay không chạy ra ngoài chơi? Hà Tú Mi gương mặt dịu dàng. Sẽ không, nó ra không được đại môn. Mộ Dao xác định gừng sống còn ở Mộ gia, cũng không biết vật nhỏ giấu ở nơi nào. Vậy các ngươi đều đi giúp nhị tiểu thư tìm xem. Hà Tú Mi phân phó. Là, thái thái. Mộ Vạn Hải thần sắc không vui, hồ nháo, như vậy cẩu ném liền ném. Hôm nào ta làm lý quản gia cho ngươi tuyển một con chủng loại huyết thống tốt. Không cần, ta chỉ thích này một con. Mộ Dao ở biệt thự không có phát hiện gừng sống, liền lại đi ra ngoài tiếp tục tìm. Mộ Vạn Hải cảm thấy cái này nữ nhi gần nhất luôn thích cùng hắn làm trái lại, một chút cũng không ra gì. Ngươi đừng nóng giận, đứa nhỏ này rốt cuộc không có dưỡng tại bên người, có điểm phản nghịch là bình thường. Hà Tú Mi một chút cũng không ngại Mộ Dao tùy ý tùy hứng, như vậy không có đầu óc người, mới dễ dàng khống chế. Giang Duyên kéo một thân nước bẩn, gian nan mà đi ra hậu viện. Đại tiểu thư, đây là nhị tiểu thư cầu. Lý quản liếc mắt một cái liền thấy đầy người dơ hề hề cầu tử. Mộ Tiêu Tuyết mới vừa chụp xong diễn trở về, nàng hôm nay tâm tình thực hảo. Tuy rằng lúc này đây nàng sắm vai chỉ là vai phụ, nhưng đạo diễn tỏ vẻ tiếp theo bộ nữ số 2 thực thích hợp nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không nếm thử. Nàng không có nghĩ tới chính mình xuyên qua tới sau, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, gia thế hảo, thậm chí có được cẩm lý hệ thống, làm nàng ở giới giải trí cũng có thể nhanh chóng thượng vị. Đối lập khởi xuyên qua tới trước, nàng gian nan mà ở giới giải trí lăn lộn thượng bò, vẫn như cũng là một cái không có danh khí tiểu diễn viên, quả thực hạnh phúc quá nhiều. Mộ Tiêu Tuyết tùy ý nhìn mắt trước mặt này chỉ dơ hề hề, tản ra tanh tưởi cẩu, tinh xảo giữa mày nhíu chặt, Lý Quảng ra, chúng ta vào đi thôi. Nói, nàng xa xa mà bỏ qua cho su cẩu, hướng biệt thự phương hướng đi đến, căn bản không có muốn xen vào ý tứ. Giang Duyên thấy Mộ Tiêu Tuyết đi ngang qua, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn tiếp tục thong thả mà hướng tiểu lâu phòng bên kia đi đến, hắn phỏng chừng trong cơ thể xương sườn là bị cái kia người hầu đá chặt đứt, cho nên mới sẽ đau nhức. Đêm hè ánh trăng đặc biệt lượng, ngẫu nhiên thổi qua một trận gió lạnh, Giang Duyên rõ ràng nghe thấy được chính mình trên người tanh tưởi vị, mắt cho ánh mắt lại trầm vài phần. Gương sống. Mộ Dao vòng quanh hậu viện tìm một vòng, không nghĩ tới ở hoa viên nơi này thấy vật nhỏ. Nàng bước nhanh đến gần, chỉ thấy bên cạnh đèn trụ thượng hoàng quang đầu rơi xuống, gương sống trên người đen như mực, dơ hề hề. Còn thực xú. Gương sống, ngươi chạy tới nơi nào? Như thế nào sẽ làm cho như vậy dơ? Giang Duyên thấp đầu chó, tiếp tục đi tới, không cần tưởng Mộ Dao nữ nhân này rốt cuộc sẽ ngại hắn xú. Giây tiếp theo, hắn cẩu thân bị bế lên, rơi vào một cái mềm mại trong lòng ngực. Giang Duyên không thể tin tưởng mà ngẩng đầu chó xem Mộ Dao, chỉ thấy nàng ôm hắn, trên người nàng quần áo bị cọ đen một tảng lớn, mà trên mặt nàng không hề có chán ghét hoặc là tức giận thần sắc. Gương sống, ngươi hảo xú. Mộ Dao ngoài miệng ghét bỏ, trên tay lại ôm chặt nó, nàng sinh khí mà đối với nó thay phải nói, ta trở về cho ngươi tắm rửa, lần sau lại chạy loạn, ta cần phải đánh gãy ngươi chân chó. Trên người hắn hào xú, lại cực dơ, có mắt mắt đều thấy được trên người hắn che kín tanh tưởi nước bẩn. Mộ Dao nàng thế nhưng không chê. Không ngại sao? Trong lòng ngực thực ấm, cũng thực mềm, mang theo ngọt thanh, nhàn nhạt quả hương, cực hảo nghe, ngay cả trên người hắn tanh tưởi đều bị che giấu vài phần. Gió nhẹ thổi nhẹ quá. Giang Duyên cẩu mặt bị Mộ Dao rũ xuống tới đồ tế nhuyễn ngọn tóc liêu, thực ngứa. Hắn không được tự nhiên mà thiên qua mặt. Toilet. Lúc này đây, Mộ Dao phát hiện gừng sống hảo ngoan, thế nhưng không cần cưỡng bách đến nó tắm rửa, vật nhỏ này có phải hay không cũng biết chính mình trên người xú a. Nàng điều vừa phải nước ấm, đem vật nhỏ xúc rửa một lần, lưu lạc mặt đất thủy đều biến hắc, biến xú. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại khoe mẽ, ta liền không tức giận, ngươi ngày mai bữa sáng không có xúc xích. Mộ Dao chen qua một bên sữa tắm, xoa ở gừng sống trên người. Giang Duyên thấp đầu chó, không có giống bình thường như vậy khịt mũi coi thường. Chân. Giang Duyên phối hợp mà nâng lên một cái trước chân, Mộ Dao đem màu trắng bọt biển xoa ở hắn chân nhỏ thượng. Nàng xoa thật sự cẩn thận, chân nhỏ ngắn ngủn thịt thịt, nàng không nhịn xuống méo nhéo, sau đó dường như không có việc gì mở miệng, một khắc chỉ. Giang Duyên mắt chó liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc nâng lên một khắc chỉ cẩu móng vuốt. Như thế nào chân của ngươi quát bị thương? Mộ Dao kinh ngạc mà nhìn gừng sống trên chân bị quát ra một đạo vết đỏ, thậm chí chảy ra. Giang Duyên rũ mắt nhìn lại, nhớ tới đây là hắn từ lạch nước bò lên tới thời điểm, bị quát thương. Mộ Dao quan sát một chút, may mắn miệng vết thương không thâm. Nàng tránh đi miệng vết thương, nhẹ nhàng xoa nắn địa phương khác. Tẩy xong chân nhỏ, Mộ Dao bắt đầu gừng sống xoa nắn cổ thân, đại tay nàng rôi đến nó bụng vị trí thời điểm, chỉ cảm thấy vật nhỏ thân thể run lên, cứng lại rồi. Mộ Dao chạy nhanh ngừng tay, gừng sống, làm sao vậy? Nàng giống như làm đau nó. Giang Duyên trực tiếp nằm rơi xuống đất mặt, lật qua thân, đem phấn phấn tiểu cẩu bụng lộ ra tới. Hắn lo lắng ngày mai chính mình khôi phục thành nhân, nay chỉ xấu cẩu quá buồn, sẽ không nói cho Mộ Dao, thân thể hắn xảy ra vấn đề. Gừng sống bụng làm sao vậy? Mộ Dao lại đem bàn tay qua đi, ở nó bên trái trên bụng sờ đến phình phình một khối, ngạnh. Nàng khiếp sợ, đây là xương sườn. Gừng sống xương sườn chặt đứt. Vông. Gừng sống có phải hay không nơi này đau? Mộ Dao nhẹ nhàng vuốt. Giang Duyên hừ hừ. Mộ Dao nhíu mày, gừng sống xương sườn như thế nào sẽ chặt đứt? Nàng cũng không dám lại đụng vào nó bụng, mà là nhanh chóng mà đem nó trên người bọt biển xúc rửa rớt. Nàng muốn mang nó đi bệnh viện thú cưng kiểm tra. Chụp xong phiến tử sau, sùng vật bác sĩ đối Mộ Dao nói, nó có một cây xương sườn chặt đứt, cốt tra khoảng cách phổi vị trí rất gần, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật? Mộ Dao không nghĩ tới gừng sống bị thương như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu không ngươi trở về cùng người nhà của ngươi thương lượng một chút. Giải phẫu phí dụng không thấp, có rất nhiều người không muốn cấp cẩu tiêu phí nhiều như vậy, trước mặt tiểu cô nương hiển nhiên không thể làm chủ. Bác sĩ, đại khái yêu cầu nhiều ít phí dụng? Chụp phiến kiểm tra phí dụng hơn nữa giải phẫu phí, đại khái 1 vạn tả hữu. 1 vạn sao? Mộ Dao trao mày lên, nàng nhớ tới chính mình trên người chỉ cần mấy trăm khối mà thôi, hoàn toàn chi trả không dậy nổi giải phẫu phí dụng. Hảo, ta đã biết, thỉnh ngươi an bài giải phẫu, ta hiện tại đi giao phí. Gương sống, ngươi ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, ta thực mau trở lại. Mộ Dao cười sờ sờ nó đầu, liền đi ra ngoài. Giang Duyên vừa rồi chú ý tới Mộ Dao thân sắc. Cho tới nay, hắn đều không có để ý hoặc là chú ý Mộ Dao ở Mộ Gia tình cảnh. Bất quá nhớ tới Mộ Dao không có cùng Mộ Gia người ở cùng một chỗ, mà là mặt khác ở tại tiểu lâu, hiển nhiên ở Mộ Gia tình cảnh không tốt lắm. 1 vạn khối hắn cũng không sẽ để vào mắt, nhưng là đối với từ núi lớn ra tới, không chịu Mộ Gia hoan nên Mộ Dao tới nói, khả năng tương đối khó khăn. Tròn tròn mắt cho ánh mắt nặng nề, Giang Duyên nhanh chóng áp xuống đáy lòng xa lạ khác thường cảm. Chương 9. Bóng đêm nồng đậm. Mộ Dao chờ đợi gừng sống làm phẫu thuật. Giải phẫu phí dụng là nàng hỏi Mộ Vạn Hải lấy, coi như làm trước tiên dự chi lúc sau sinh hoạt phí. Tuy rằng Mộ Vạn Hải không vui, nhưng 1 vạn nguyên đối với hắn tới nói chỉ là nho nhỏ số lượng, rốt cuộc không nói gì thêm. Trên hành lang thực an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có đi qua nhân viên công tác. Cũng không biết đợi bao lâu, sùng vật bác sĩ ra tới. Giải phẫu đã không có vấn đề, 10 ngày sau trở về cắt chỉ, trong lúc không thể tắm rửa, cũng tận lực đừng làm nó lộn xộn, trong 1 tháng không thể kịch liệt vận động. Bác sĩ dặn dò, kia nó đêm nay sẽ tỉnh lại sao? Chờ gây tê dược qua, liền sẽ tỉnh lại, trước lưu viện quan sát 2 đến 3 ngày, không thành vấn đề lại xuất viện. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, bác sĩ. Mộ Dao đi vào thời điểm, phát hiện gừng sống thế nhưng tỉnh. Không phải nói gây tê qua, mới có thể tỉnh sao? Vật nhỏ nằm nghiêng ở trên cái giường nhỏ, tròn tròn mắt chó nhìn nàng, con ngươi đen như mực, thế nhưng có vài phần tiểu đáng thương. Mộ Dao cũng không có răn dạy nó, nàng sờ sờ nó nhăn rún gió đầu. Tới gần nó thai phải biên nhẹ giọng nói, gừng sống, ngươi lần sau không thể lại chạy loạn, lại là quát thương chân, lại là chặt đứt xương sườn, cái này giáo huấn cũng thật đại. Giang Duyên chớp chớp mắt chó, không có hử thanh. Mộ Dao thanh âm rất êm hay, khinh khinh nu nu, có loại mềm nông lời nói nhỏ nhẹ ôn nu. Ấm áp hơi thở phun rừng ở cổ trên lỗ thai, cổ lỗ thai khẽ nhúc nhích, Giang Duyên cảm thấy thực ngứa. Hắn nhìn về phía Mộ Dao, lúc này trên người nàng cọ vết bẩn nước bẩn quần áo đã đổi đi, bởi vì dựa gần. Hắn chỉ nghe đến nàng nhàn nhạt, thơm ngọt quả mùi hương. Cũng không biết có phải hay không mùi chó tương đối so bất luận kẻ nào đều phải nhanh nhẹ, nàng mùi hương ở mùi hắn phóng đại 100 lần, dễ ngửi đến mức tận cùng. Giang Duyên cảm thấy khẳng định là trên người gây tê dược còn không co tan đi, nếu không, hắn sao có thể đầu đột nhiên vượng vượng. Mộ Dao bồi gừng sống một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm, nàng mới rời đi. Phương Thúc, đợi một buổi tối, vất vả ngươi. Mộ Dao lên xe, mang theo xin lỗi nói. Nhị tiểu thư, đây là ta nên làm. Phương Thúc cảm thấy gần nhất nhị tiểu thư thay đổi rất nhiều. Dĩ vãng nhị tiểu thư mệnh lệnh hắn, đều là trực tiếp kêu cái kia lái xe, thậm chí ánh mắt là nồng đậm xem thường chi sắc. Mà trong khoảng thời gian này, nhị tiểu thư đột nhiên trở nên cực có lễ phép giáo dưỡng, mỗi lần lên xe thời điểm đều sẽ chủ động đối hắn chào hỏi. Hơn nữa lúc này đây, nàng sốt ruột mà đem sủng vật cẩu đưa bệnh viện, có thể thấy được nhị tiểu thư đáy lòng thực thiện lương, cũng không phải đại gia cho rằng như vậy ác liệt bất kham. Về đến nhà thời điểm, bóng đêm đã tiệm thâm. Mộ Dao lại là tìm cẩu, lại là cấp cẩu tắm rửa, thậm chí mang nó buôn ba đi bệnh viện, sớm đã mệt đến không được. Nàng giặt sạch một mâm màu đỏ như mã nào anh đào, ăn xong sau tinh thần mới hoán lại đây. Ngày hôm sau là chủ nhật, tuy rằng không dùng tới khóa, nhưng Mộ Dao cũng sớm tỉnh lại, nàng yêu cầu đến bệnh viện bồi gừng sống. Rửa mặt thời điểm, đứng ở trước gương, nàng phát hiện chính mình lại biến trắng, lúc này đây, trên mặt cùng trên người màu da đã không có ô vàng, mà là tế bạch tế bạch. Quan trọng là, phía trước còn xem như không nhiều lắm ngũ quan càng thêm tinh xảo, một đôi mắt lại thủy lại nhuận, đen nhánh sáng ngời, chỉ là xem một cái, đều làm nhân tâm tô. Mộ Dao thực cái Mỹ, nhưng nàng cảm thấy như vậy biến hóa quá lớn, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem trên trán kẹp tóc mái tiểu cái kẹp gỡ xuống tới, che lấp tinh xảo mặt mày, cũng giảm đi đôi mắt kinh diễm. Tuy rằng đã biến hóa rất lớn, bất quá nàng vẫn là nỗ lực thả chậm một chút tốc độ, không thể để cho người khác hoài nghi. Bệnh viện thú cưng. Gương sống, hôm nay tỉnh rất sớm. Bình thường nàng đi học thời điểm, nay chỉ vật nhỏ vẫn như cũ ngủ say. Phía trước Giang Duyên khôi phục lại thời gian đã biến thành buổi sáng 9 giờ, hắn nhìn nhìn thời gian, còn chưa tới 9 giờ. Bởi vì nằm, từ dưới hướng lên trên nhìn lại, Giang Duyên rõ ràng mà nhìn đến Mộ Dao tế bạch cổ, sau đó là tiểu xảo cằm, nàng kiểu môi đỏ, thân nị mà duỗi tay xoa đầu của hắn. Theo nàng tới gần, hắn còn nghe thấy được trên người nàng quả mùi hương. Hắn nhớ rõ, đi học thời điểm Trần Thanh Huy cũng ngửi qua nàng mùi hương, còn nói nàng là cố ý phun nước hoa. Nhưng cùng Mộ Dao tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn biết, Mộ Dao cũng không có xịt nước hoa, quả mùi hương là trên người nàng phát ra. Nghĩ vậy, sườn phóng chân chó không được tự nhiên mà hoạt động một chút. Mộ Dao tiến đến vật nhỏ thai phải nói, gừng sống, ta cho ngươi mang theo bữa sáng, có ngươi yêu nhất ăn xúc xích. Ngay sau đó, Giang Duyên nhìn Mộ Dao từ trong bao móc ra tới một cái hộp cơm, chỉ thấy nàng xúc lên hộp cơm, bên trong cẩu lương, còn có cắt nát xúc xích. Mộ Dao còn móc ra một lọ sữa bò, đảo tiến một ít ở hộp cơm, nàng muốn cho cẩu lương phao mềm một chút, gừng sống ăn lên không có như vậy lao lực, gừng sống, có thể ăn. Giang Duyên sâu kín mà thu hồi ánh mắt, trực tiếp quay đầu đi, hắn sao có thể ăn cẩu lương. Là xúc xích à, gừng sống ngươi không muốn ăn sao. Mộ Dao mày nhíu lại, nếu là bình thường gừng sống sớm đã loạn choạng cái đuôi, tung ta tung tăng mà ăn cái hương. Có phải hay không nó miệng vết thương đau, không có ăn uống. Kia chờ ngươi đói bụng, lại ăn đi. Mộ Dao không có miễn cưỡng uy nó, mà là đem hộp cơm cái hảo đặt ở một bên. Nhưng mà, chờ Mộ Dao tìm bác sĩ trở về, liền nghe được gừng sống một trận gọi bậy. Gâu gâu gâu. Vừa mới vào cửa, nàng liền thấy gừng sống đứng ở trên giường, kêu cái không ngừng. Gừng sống, làm sao vậy? Mộ Dao chạy nhanh đi qua đi, ngươi không thể đứng lên, muốn ngoan ngoãn nằm. Gâu gâu. Gừng sống đứng ở trên giường, muốn nhảy xuống đi, nó đau bụng. Mộ Dao lo lắng nó lộn xộn sẽ kéo ra miệng vết thương, chạy nhanh đem nó bế lên tới, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi gừng sống còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, như thế nào đột nhiên liền gọi bậy thậm chí lộn xộn lên. Nàng đem gừng sống nghiêng gác ở chính mình trên đùi, tránh đi nó miệng vết thương, có phải hay không miệng vết thương đau? Vông. Gừng sống ngửa đầu đau, tròn tròn mắt chó bông thủy, đều đau đến muốn khóc. Gừng sống ngoan ngoãn mà đang ngủ, như thế nào một giấc ngủ dậy, nó liền bụng phát đau, không đúng, là toàn cẩu thân đều đau. Gâu gâu gâu. Nó còn rất đói bụng. Gừng sống mở mịt mà nhìn Mộ Dao, hữu khí vô lực mà dùng cẩu đầu cọ Mộ Dao chân, gừng sống rất đau, gừng sống muốn ăn rất nhiều xúc xích. Màu xám trắng điều thiết kế phòng đơn giản, lạnh băng. Trên giường lớn, thiếu niên thân cao chân dài, thẳng tóc nằm thẳng. Đồng nhiên, hắn mở mắt. Giang Duyên nhìn treo đèn treo trần nhà, hắn rôi tay lấy quá trên tủ đầu giường di động, vừa lúc là 9 giờ. Lúc này đây, khôi phục thời gian không có chậm lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Thiếu gia, ngươi tỉnh sao? Lao gia tử để cho ta tới kêu ngươi đi xuống ăn bữa sáng. Lúc này, Hoa Thẩm tới gõ cửa. Ta tỉnh. Giang Duyên sốc lên tràn, lộ ra trần trụi thượng thân, xen vào thiếu niên ngây ngô cùng nam nhân cường tráng thân thể, hoàn toàn không có suy nhược cảm, mà là cơ bắp ẩn hiện, cường tráng hữu lực, đường cong hoàn mỹ, nhìn ra được hắn thường xuyên vận động. Lâu một chỗ, lao ra tử mang mắt kính, đang xem tin tức. Ra ra, sớm. Tiểu tử thúi, ngươi nói một chút ngươi gần nhất đang làm cái gì, mỗi ngày đều như vậy vãn rời giường, ta bao lâu không có thấy ngươi thần vận. Dựa theo Giang lão gia tử yêu cầu. Người trẻ tuổi mỗi ngày buổi sáng 7 giờ nên rời giường làm vận động, nhưng tên tiểu tử thúi này gần nhất giống như ở lười biếng. Người lão nhân ra sáng sớm đâu ra như vậy đại hỏa khí, người tôn tử ta mới ra thai nạn xe cộ không có bao lâu, vẫn là dưỡng thân thể quan trọng. Giang Duyên bước chân dài lắc lư mà đi đến nhà ăn ăn bữa sáng. Giang lão gia tử hừ một tiếng, rốt cuộc không có tiếp tục răng dậy, hôm nay là chủ nhật, ngươi giúp ta gọi điện thoại làm Mộ Giao kia hài tử lại đây, tiểu nha đầu thật lâu không có tới xem ta. Giang Duyên quấy trong chén gà ti nấm hương cháo, nhớ tới bệnh viện Mộ Giao, hắn khôi phục lại trước, nàng vẫn luôn ở nói với hắn lời nói, cũng mặc kệ đến không được đến đáp lại, hống tiểu cẩu nói một bộ một bộ. Đen nhánh ánh mắt thâm thâm, Giang Duyên tùy ý mở miệng, này Chu giáo thụ bố trí không ít tác nghiệp. Giang lão gia tử chỉ phải thở dài, vậy không quấy rầy nàng học tập. Giang Duyên ngoắc mấp môi, khóe môi tiểu nốt rồi đỏ dạng rỡ rực rỡ. Tan học sau, Mộ Giao không có làm Phương Thúc tới đón, mà là chuẩn bị chính mình đi bệnh viện thú cưng xem gừng sống. Vật nhỏ ngày hôm qua ban ngày thời điểm rầm gì kêu cái không ngừng, còn không muốn nằm, thế nào đều nháo muốn nàng ôm, quả thực là ma nhân tiểu yêu tinh. Mà tới rồi buổi tối lại không rên một tiếng, chính mình ngoan ngoãn nằm ở trên cái giường nhỏ, hoàn toàn thay đổi cái dạng, giống cực tiểu đáng thương. Nghĩ đến gừng sống, Mộ Giao không khỏi bật cười. Trải qua tiệm trái cây thời điểm, Mộ Giao đột nhiên nhớ tới nàng trẻ gì, còn có anh đào những cái đó quả tử đều ăn xong rồi. Gần nhất nàng ăn quả tử ăn thật sự hung, một ngày hai lần, đều mau đuổi kịp ăn cơm tiết tấu. Nàng cũng nếm thử qua không chế, nhưng rốt cuộc không có nhịn xuống. Đi vào tiệm trái cây, Mộ Giao chọn lựa hảo chút anh đào, mỗi một viên đều rắn chắc no đủ, đỏ tươi xinh đẹp, thực mới mẻ. Lão bản, phiền thoái ngươi giúp ta xưng một chút này đó bao nhiêu tiền. Đãi Mộ Giao pho xong khoản sau, lão bản lấy quá một cái đại cái dương, mặt trên viết đại đại hai chữ rút thăm trúng thưởng. Tiểu cô nương, chúng ta cửa hàng gần nhất tròn 10 năm, đang ở làm hoạt động, chỉ cần tiêu phí liền có thể rút thăm trúng thưởng. Tới, ngươi chịu một cái. Mộ Giao ngạc nhiên một chút, hiện tại mua trái cây còn có thể rút thăm trúng thưởng sao? Tiểu cô nương, chịu a, nói không chừng có thể chịu chung chúng ta cửa hàng giải thưởng lớn. Lão bản lại đem màu đỏ rút thăm trúng thưởng dương đi phía trước đệ đệ. Mộ Giao không có nghĩ nhiều, nàng duỗi tay tiến trong dương, lấy ra một trương màu đỏ vẽ xổ số. Lão bản cười, vẻ mặt hàm hậu, tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh quát khai nhìn xem có hay không trúng thưởng a. Hảo. Mộ Giao cười cười, ngay sau đó quát vẽ xổ số. Tiệm trái cây lão bản cổ duỗi đến thật dài đi xem. Thiên a, giải nhất. Lão bản trên mặt lộ vui mừng, tiểu cô nương, vận khí của ngươi thật tốt ta, phía trước rất nhiều khách hàng đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, ngươi vừa kéo liền chịu đến giải nhất. Lão bản có điểm gấp không chờ nổi mà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đỏ phong thư, mặt trên viết đại đại giải nhất ba chữ. Cầm đi, đây là ngươi phần thưởng, cần phải tiểu tâm thu hồi tới. Lão bản đem phong thư đưa cho Mộ Giao. Mộ Giao không nghĩ tới chính mình vận may tốt như vậy, nàng tiếp nhận phong thư, đây là giải nhất. Ngươi phải hảo hảo cầm. Cao Hưng nói, về sau nhiều điểm tới thăm nhà ta tiệm trái cây là được. Lão bản thoạt nhìn tâm tình thực hảo, thật sự thế Mộ Giao trúng thưởng vui vẻ. Mộ Giao mở ra phong thư, chỉ thấy bên trong là một chồng thật dày tiền, nàng khiếp sợ, lão bản, này nàng không nghĩ tới chính mình mua trái cây, ngược lại còn trúng thưởng một số tiền. Được rồi, tiểu cô nương vận khí tốt, lần sau lại đến thăm A khách nhân tới, chứ không cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi thu hảo phần thưởng. Nói, lão bản đi tiếp đón khách nhân. Thẳng đến rời đi tiệm trái cây, Mộ Giao vẫn như cũ có điểm hoàng thần. Nàng đến một chút, bên trong thế nhưng có một vạn nguyên, vừa lúc để thượng gừng sống tiền thuốc men. Hào xảo. Quẹo vào giác chỗ, Giang Duyên một thân màu đen quần áo, sân đến mặt dung càng thêm thanh tuấn, mặt mày sơ lãnh. Thiếu gia, ta đã rửa theo ngươi phân phó, ở 10 phút nội, làm người thông chi Thiên Lộ phố cùng Kỳ Sơn vùng này tiệm trái cây lão bản chuẩn bị tốt rút thăm trúng thưởng dương. Hơn nữa bên trong vé sổ số đều là giải nhất, chỉ cần Mộ Giao tiểu thư đi thăm, 100% sẽ trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng có thể triệt bỏ. Là, thiếu gia. Giang Duyên nhìn Mộ Giao đi xa thân ảnh, hắn môi mỏng hơi nhấp, hắn chưa bao giờ thích thiếu người, càng không thích thiếu Mộ Giao, nếu có thể, hắn thậm chí không hy vọng cùng đối phương có liên lụy. Chương 10. Hoàng hôn tiệm hạ. Đi vào bệnh viện thời điểm, Mộ Giao kinh ngạc phát hiện sủng vật trong phòng bệnh trừ bỏ gừng sống, thế nhưng còn có một con tiểu cẩu. Gừng sống. Nàng đi qua đi, mới phát hiện đó là một con đáng yêu tiểu Bắc Mỹ. Cả người tuyết trắng mau mau, nho nhỏ một con, mở tròn tròn ánh mắt đen láy, ngoan manh, hảo đáng yêu. Gâu gâu. Gừng sống nhìn Mộ Giao, nhịn không được vui vẻ mà riêu nổi lên cái đuôi. Tiểu Bắc Mỹ ngốc ngốc manh manh mà ngưỡng đầu nhỏ xem Mộ Giao. Cùng gừng sống đối lập lên, tiểu Bắc Mỹ giống như là an an tĩnh tĩnh, bị sủng ái tiểu công chúa. Nàng lại nhìn kia ngồi ở trên cái giường nhỏ. Đầu nhăn rung gió, vẻ mặt u buồn tương gừng sống, giống như là thô dưỡng tiểu tử thúi, xấu manh. Gừng sống đây là ngươi bằng hữu sao? Ngươi muốn hay không xuống dưới cùng tiểu Bắc Mỹ lên tiếng kêu gọi? Gâu gâu gâu. Gừng sống kích động mà kêu lên. Mộ Giao bị nó nóng vội bộ dáng đậu cười, nàng đem nó nhẹ nhàng bế lên, phóng rơi trên mặt đất thượng. Nhưng mà, vật nhỏ vừa mới đứng vững, tròn vo cẩu thân liền gấp không chờ nổi mà hướng nhân ra tiểu công chúa trên người thấu, quả thực như là lưu manh gặp xinh đẹp muội tử. Gâu gâu gâu. Lúc này, gừng sống cũng không cảm thấy chính mình trên người đau bụng, nó dùng chính mình nhăn rún gió đầu đi cỏ tiểu bác Mỹ viên mặt, thân nị đến không được. Chọc đến tiểu bác Mỹ bị nó nhiệt tình cả kinh sau này lui lại mấy bước, nhỏ giọng mà hử tê ơ. Gừng sống này nơi nào là giao bằng hữu A, quả thực chính là cho chính mình tìm tức phụ. Mới 3 tháng đại, liền sớm như vậy thuộc sao? Mộ Giao dở khóc dở cười, e sợ cho nhà mình cậu tử đem tiểu công chúa dọa hư, nàng chạy nhanh đem gừng sống kéo rời xa tiểu bác Mỹ. Gâu gâu. Gừng sống mắt trông mong mà nhìn tiểu bác Mỹ. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng núp ních, bằng không ta liền đem ngươi ôm về trên giường. Mộ Giao cũng không biết này chỉ cậu là nơi nào tới, bất quá tiểu bác Mỹ một con chân nhỏ băng bó, phỏng chừng là bị thương. Đợi lát nữa nàng tìm hộ sĩ hỏi một chút, đây là nào gian sủng vật phòng bệnh tiểu cậu. Cuối cùng một mạt hoàng hôn bị đêm tối nuốt hết, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mộ Giao tìm bác sĩ một chuyến, do hỏi gừng sống tình huống thân thể, thuận tiện hỏi hộ sĩ, nguyên lai kia chỉ tiểu bác Mỹ là cách vách phòng bệnh, tiểu bác Mỹ thích nơi nơi thoáng phòng, chờ một lát nó chủ nhân tới, liền sẽ tới tìm nó. Nhưng mà, chờ Mộ Giao trở lại sủng vật phòng bệnh thời điểm, nhìn trước mặt một màn, lại là kinh lăng, lại là buồn cười. Cũng không biết sao lại thế này, tiểu bác Mỹ một cái kính mà đuổi theo gừng sống, mà gừng sống loạn choạng vụ về, tròn vo thân thể, bốn điều chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy vội, một bên chạy, còn một bên hung ba ba mà kêu, gâu gâu gâu. Mộ Giao lo lắng gừng sống miệng vết thương sẽ bị kéo ra, nàng chạy nhanh tiến lên, đem gừng sống bế lên, mà tiểu bác Mỹ cũng ngừng lại, ngượng đáng yêu tiểu viên mặt. Tròn tròn đôi mắt nhìn nàng trong lòng ngực gừng sống. Như thế nào nàng mới rời đi trong chốc lát, trong nháy mắt, tiểu bác Mỹ thích liền thượng gừng sống. Mộ Giao ôm gừng sống ở chiếc ghế bên kia ngồi xuống, tiểu bác Mỹ tiểu bước mà đi theo lại đây, đứng ở nàng bên chân, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn gừng sống. Lo lắng gừng sống miệng vết thương, Mộ Giao trước kiểm tra rồi một chút nó trên bụng băng bó lụa trắng bố, thấy không có vấn đề mới thư khẩu khí. Nàng xoa nhẹ một phen nó đầu. Ngươi vừa rồi còn tưởng lưu manh giống nhau thấu đi lên tưởng thân tiểu bác Mỹ, như thế nào quay người lại, nhân ra nguyện ý cùng ngươi chơi, ngươi lại né tránh nó. Giang Duyên cắn cắn cậu nha, khó trách hắn một đổi lại đây, này chỉ cậu liền hướng hắn bên người thấu, nguyên lai là kia chỉ xuẩn cậu trêu chọc. Gừng sống, không thể liêu xong liền chạy. Mộ Giao nhẹ gai nó cằm, ngươi như vậy tiểu, không thể học làm cha nam. Giang Duyên sâu kín mà nhìn nàng một cái, đơn giản nhắm lại mắt chó, theo bản năng mà ghé vào Mộ Giao trong lòng ngực. Mộ Giao nhìn thoáng qua bên chân, an an tĩnh tĩnh nhìn gừng sống tiểu bác Mỹ, ngoan ngoãn bộ dáng làm người đau lòng, nàng cảm thấy nhà mình cậu tử thật là thực xin lỗi nhân gia tiểu công chúa. Mà lúc này, phòng bệnh môn bị gõ vang. Tiến vào chính là một cái cao cao gầy gầy, diện mạo văn nhã tuấn khí thiếu niên, thực xin lỗi, ta nghe hộ sĩ nói nhà ta cậu tới nơi này, ta là tới đón nó trở về. Thấy là tiểu bác Mỹ chủ nhân tới, Mộ Giao ôm gừng sống đứng lên, không có quan hệ, nó thực ngoan thực đáng yêu. Vâng. Tiểu bác Mỹ thấy chính mình chủ nhân, nó tú khí mà hừ kêu một tiếng, ngoan ngoan đi đến chủ nhân bên kia. Thiếu niên khom lưng đem tiểu bác Mỹ bế lên, bên môi treo cười nhạt, ta đây trước mang nó trở về, làm phiền ngươi thật sự ngượng ngùng. Giang Duyên lười nhác mà mở to mắt, hắn liếc mắt một cái cậu chủ nhân, liền tiếp tục nhắm lại mắt chó. Tiểu bác Mỹ bị chủ nhân ôm rời đi trước, còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại đi xem gừng sống, tròn tròn mặt như là mang theo tiểu thẹn thùng. Mộ Giao cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực cậu tử. Vật nhỏ đã nhắm mắt giả chết, cha nam đến mức tận cùng. Bóng đêm dần dần dày. Gừng sống, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Mộ Giao đem vật nhỏ thả lại trên cái giường nhỏ, đang muốn rời đi, nàng lại phát hiện chính mình và táo bị túm. Nàng túi đầu, vừa lúc thấy gừng sống dùng hai chỉ cẩu móng vuốt hợp lại, kéo nàng vào áo. Mộ Giao cười ra tiếng, làm sao vậy? Không nghĩ làm ta rời đi. Giang Duyên nâng lên đầu chó, nhìn nàng, hai chỉ móng vuốt hợp ở bên nhau. Đem Mộ Giao và táo kéo chặt chính là không muốn buông tay. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta trở về? Vâng. Nơi này nơi nơi sung cẩu tiếng kêu, mèo kêu thanh, hắn luôn luôn chán ghét sủng vật, sao có thể còn nguyện ý đại nơi này? Hơn nữa, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không biết kia chỉ xuẩn cẩu ban ngày sẽ lại trêu chọc nhiều ít cho cái trở về. Nhưng là thương thế của ngươi còn không có hảo a, ngươi không phải đau bụng sao? Nó ban ngày đều hừ kêu bao nhiêu lần rồi, ngay cả nằm đều lộn xộn. Giang Duyên không buông tay. Xem ra vật nhỏ thật sự muốn trở về. Cũng đúng, nó chính mình ngốc tại cái này xa lạ địa phương, nàng không ở thời điểm, sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Nhớ tới vừa rồi hỏi bác sĩ về gừng sống thân thể trạng huống, cũng không có quá lớn vấn đề. Chúng ta đây cùng nhau trở về, ngày mai lại mang ngươi trở về Phúc Cha. Trở lại tiểu lâu phòng thời điểm, ánh trăng đã cao quải, sáng trong ánh trăng rừng ở tiểu trên ban công, chung quanh có vẻ đặc biệt u tĩnh. Mộ Dao đem gừng sống ngủ ổ chó từ nhỏ ban công ngoại dịch tiến vào, đặt ở nàng mép giường, gừng sống đêm nay ngủ nơi này. Hiện tại là hạ mạn, tuy rằng thời tiết vẫn như cũ nóng bức, nhưng nàng lo lắng ban đêm có phòng, vật nhỏ mới vừa làm xong giải phẫu không có bao lâu, muốn nhiều chú ý, nếu không thực dễ dàng khiến cho nóng lên cảm nhiễm. Mộ Dao muốn đem gừng sống ôm đặt ở ổ chó thượng, nhưng mà, vật nhỏ dễ rủa đến lợi hại. Giang Duyên không rảnh lo bụng đau đớn, hắn dãy rủa, cực độ không muốn bị Mộ Dao đặt ở kia chỉ xuẩn cầu ngủ ổ chó thượng, kia ổ chó một đại cổ xú vị, hắn sao có thể ngủ đi xuống. Gừng sống không cần ngủ chính ngươi giường sao. Mộ Dao đành phải đem vật nhỏ phóng rơi trên mặt đất, bình thường nó thích nhất ở nó tiểu hoa ngủ nương A. Gâu gâu. Giang Duyên vì tỏ vẻ chính mình kháng cự, hắn đi xa, trực tiếp ghé vào chân bóng trên sàn nhà. Mộ Dao cũng không biết vật nhỏ này tính cách như thế nào sẽ so nữ hải tử còn muốn biến đổi thất thường. Nàng chỉ có thể ở tủ quần áo tìm một trương tiểu chăn, chiết khấu một nửa, sau đó đặt ở nàng mép giường, ngươi ngủ nơi này đi. Ngủ sàn nhà sẽ cảm lạnh, cũng không tốt. Trên mặt đất màu hồng nhạt tiểu chăn lông xù xù, Giang Duyên đánh giá liếc mắt một cái, mới không tình nguyện mà đi qua đi, nằm nghiêng ở mặt trên. Chăn thực mềm, thậm chí mang theo nhợt nhạt quả mùi hương. Giang Duyên ngước mắt nhìn trước mặt Mộ Dao, hắn không được tự nhiên mà thiên khai đầu chó. Lúc này, môn bị gõ vang. Người hầu đi đến, nhị tiểu thư, ta tới thu rác rưởi. Hảo. Mộ Dao tránh ra, đang chuẩn bị hướng trong đi, một cái tròn vo, tốc độ cực nhanh thân ảnh phút chốc một chút từ nàng bên người trải qua. Giây tiếp theo, là người hầu tiếng kêu thảm thiết, a, chó điên, cút ngay, người hầu cẳng chân bị cẩu cắn. Gừng sống, ngươi làm cái gì, chạy nhanh nhả ra. Mộ Dao kinh ngạc tiến lên, đem gừng sống kéo ra. A, xuất huyết. Người hầu kéo chính mình ống quần, mặt trên bị cẩu cắn miệng vết thương tẩm ra huyết. Nàng hoảng loạn tay đều run lên, này chỉ cẩu có thể hay không có cuồng khuẩn chứng. Điên rồi, nhị tiểu thư, ngươi này chỉ cẩu điên rồi. Người hầu tay che lại miệng vết thương, khí run mà nhìn gừng sống, ngày đó nàng nên đem này chỉ cẩu trực tiếp lộng chết, ném đến bên ngoài thùng rác. Ta làm người lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Mộ Dao thấy nàng bị cắn miệng vết thương rất sâu. Vung, vung. Giang Duyên nộ mục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt người hầu, sau đó dùng cẩu móng vuốt đi kéo Mộ Dao vào áo. Nhị tiểu thư, ngươi cái này chó điên còn muốn cắn A, ta là tới cấp ngươi thu thập phòng, đổ rác, em đẹp bị ngươi dưỡng cẩu cắn. Ta nhất định phải hướng lao ra thảo công đạo. Người hầu khí cực, nàng chân đau nhức, nhị tiểu thư, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm người đưa ta đi bệnh viện, cũng không biết ngươi cẩu có hay không bệnh. Nàng thật xui xẻo, hôm trước bị này chỉ cẩu chảo thương, lúc này đây bị này chỉ cẩu cắn thương. Lần sau có cơ hội, nàng nhất định muốn lộng chết đây là xuất sinh. Ta cẩu luôn luôn thứng ngoan. Mộ Dao nhíu mày, gừng sống đối cái này hầu gái địch ý rất sâu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy vật nhỏ như vậy tức giận cắn người. Ngoan liền sẽ không cắn ta. Người hầu tức giận đến cắn răng, hận chết cái này đồ nhà quê, còn có này chỉ thổ cẩu. Nó cắn ngươi, trừ phi là. Mộ Dao tầm mắt dừng ở người hầu tay trái mu bàn tay thượng, chỉ thấy mặt trên có lưỡng đạo màu đỏ kết vảy vết thương, như là bị chảo thương, nhan sắc không thâm, phỏng chừng là gần nhất 2 ngày lộng thương. Mộ Dao cúi đầu nhìn xem gừng sống, nó gắt gao mà nhìn chằm chằm người hầu, toàn thân cứng đờ, như là ở đề phòng. Ta cẩu bị thương, là bởi vì ngươi. Mộ Dao luôn luôn thông minh, chỉ hơi ngẫm lại, liền sẽ đoán ra gừng sống đột nhiên cắn người nguyên nhân. Nó là ở hướng kẻ thù báo thù. Vâng. Giang Duyên phối hợp mà mở miệng. Nhị tiểu thư, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta khi nào chạm qua ngươi cẩu. Người hầu che lại trên đùi miệng vết thương, khí thế so với vừa rồi yếu đi một chút. Ngươi không cần rào biện. Mộ Dao đem gừng sống bế lên, phải hay không phải, ta tra quá theo dõi liền biết. Biệt thự. Người hầu khóc đến thê thảm, trên chân huyết đã ngừng. Nàng hiện tại muốn đi bệnh viện cũng không được, bởi vì Mộ Dao tra xét theo dõi, biết là nàng lộng bị thương nàng cẩu, hiện tại muốn đuổi việc nàng. Tiên sinh, phu nhân, ta thật sự vô tâm, là này chỉ cẩu đột nhiên nhằm phía ta, còn đụng phải ta, ta nhất thời khó thở công tâm, mới có thể muốn cấp điểm giáo hơn nó, cầu các ngươi không cần đuổi việc ta. Mộ Dao trước cửa là không có đem theo dõi, nhưng là tường vây bên kia trang không ít. Nàng cũng không nghĩ tới đồ nhà quê sẽ vì một con cẩu lao sư động chúng như vậy. Hảo. Trước đừng khóc, ồn ào đến chúng ta lô thai đau. Hà Tú Mi xoa xoa giữa mày, ngươi bị thương tiểu Dao cẩu sắc thật là ngươi sai, hiện tại ngươi bị cắn thương, cũng coi như là đối với ngươi trừng phạt. Ta làm người lái xe đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi ở Mộ Gia công tác 3 năm, sẽ không dễ dàng đuổi việc ngươi. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Người hầu chuyển khóc mỉm cười. Giang Duyên bị Mộ Dao ôm vào trong ngực, hắn mắt lạnh nhìn. Không được, nhất định phải đổi việc. Trên sofa, Mộ Dao ôm ngừng sống, ánh mắt hơi hàn. Tiểu Dao, ngươi có ý kiến gì sao? Hà Tú Mi có điểm không kiên nhẫn quản như vậy việc nhỏ. Đệ nhất, là nàng lộng bị thương gừng sống, thế cho nên nó phải làm giải phẫu, hiện tại còn ở dưỡng thương, nàng bị cắn thương sự, liền tính là huề nhau. Đệ nhị, nàng tùy ý ẩu đả sủng vật của ta, mục vô cố chủ, không đem ta để vào mắt. Mộ Dao cong cong môi, nàng nhìn về phía Hà Tú Mi, ta là Mộ Gia nhị tiểu thư, không nói ta để vào mắt người hầu, còn giữ làm cái gì. Hà Tú Mi bị chất vấn đến hô hấp cứng lại, có điểm không dám tin tưởng mà nhìn về phía Mộ Dao. Khi nào nàng trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén, năng nôn thiệt biện? Ngươi đây là cái gì thái độ? Như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện? Mộ Vạn Hải mở miệng. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Mộ Dao nhẹ xoa gừng sống đầu chó. Tiểu Dao, nếu người hầu đã bị cắn thương, còn xin lỗi, ngươi không cần phải hùng hổ doa người. Mộ Tiêu Tuyết khuyên nhủ. Trong nhà người hầu luôn luôn đối nàng thực săn sóc, tôn trọng, nàng cảm thấy không cần phải vì một con cẩu đem người đổi việc, nàng sinh hoạt cũng không dễ dàng. Đột nhiên đem nàng đổi việc, cũng không tốt lắm. Đều nói, người hầu xem cố chủ sắc mặt làm việc, bọn họ không có đem ta để vào mắt, là bởi vì các ngươi cũng không có đem ta để vào mắt. Mộ Dao ôm gừng sống đứng lên, nguyên lai, Mộ Gia nhị tiểu thư liền đổi việc một người quyền lực đều không có. Nói xong, nàng đầu cũng không chuyển mà rời đi. Vạn Hải, ngươi xem đứa nhỏ này có phải hay không trách chúng ta a? Hà Tú Mi lần đầu tiên thấy Mộ Dao như vậy cường thế bức nhân một mặt, nàng mày thẳng nhăn. Lần đầu tiên cảm thấy Mộ Dao có lẽ không dễ dàng khống chế. Nàng dám. Mộ Vạn Hải trọng hừ một tiếng, ngay sau đó phân phó, quảng ra, đem người tiễn đi. Tiên sinh, ta sai rồi, không cần đuổi việc ta người hầu hoảng loạn lên, cũng không rảnh lo trên đùi miệng vết thương. Đi ra biệt thự, Mộ Dao ôm gừng sống trở về. Vật nhỏ, ngươi yên tâm, nữ nhân kia sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Mộ Dao xoa nó nhăn rún gió đầu, giống nhung thiên nga đoạn gờ giáp thứ, lại xúc cảm thực hảo. Nàng vốn dĩ liền không phải sẽ ủy khuất chính mình người, cũng bênh vực người mình. Chỉ cần Mộ Vạn Hải một ngày không có được đến tập đoàn cổ phần, liền sẽ không đối nàng thế nào. Hắn muốn ổn định nàng, liền không thể làm nàng ly tâm. Giang Duyên không nghĩ tới, Mộ Dao thế nhưng sẽ vì xuẩn cầu, không tiếc đối thượng Mộ Vạn Hải. Nàng vẫn luôn đặt ở nông thôn gửi nuôi, bị tiếp trở về không lâu, chủ địa phương cũng chỉ là hậu viện tạp vật lâu, hiển nhiên là không chịu Mộ Gia đãi thấy, nhưng nàng vẫn là nguyện ý vì xuẩn cầu xuất đầu. Giang Duyên ánh mắt thâm thâm. Hắn nếu muốn đem này chỉ xuẩn cầu lộng đi, chỉ sợ cực không dễ dàng. Ban đêm, Giang Duyên ngủ ở Mộ Dao mép giường. Phòng nội chỉ mở ra ấm hoàng ánh đèn, trên giường truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, Giang Duyên cực không thói quen mà quay cuồng cầu thân. Đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác cùng phòng ngủ. Nghe trong không khí cực thiển nhàn nhạt quả hương, hắn cái mũi nhanh nhạy, từ nhỏ đến lớn đều không thích nước hoa vị, đối mùi hoa cũng không cảm mạo, mà Mộ Dao trên người mùi thơm của cơ thể, hắn không thể không thừa nhận, xác thật không cho hắn chán ghét. Nghĩ như vậy, Giang Duyên lại biệt nữ mà chuyển qua cầu thân, nhắm lại mắt chó. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, màu xám khăn trải giường rõ ràng cùng tối hôm qua trên sàn nhà hồng nhạt tiểu chăn không giống nhau, Giang Duyên là từ chính mình trên giường lớn tỉnh lại. Nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hắn lấy quá một bên di động, chỉ thấy mặt trên biểu hiện 8 giờ 30 phân, thế nhưng so ngày hôm qua trước tiên nửa giờ khôi phục thành nhân. Chương 11. Gần thượng một nửa lớp học. Mộ Dao mới đuổi tới phòng học, sáng nay nàng mang gừng sống đi bệnh viện thú cưng kiểm tra rồi một chuyến. Nàng xuất hiện ở phòng học cửa kia một khắc, phòng học nội phảng phất an tĩnh xuống dưới. Như thế nào Mộ Dao thoạt nhìn giống như biến trắng? Có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Bình thường không có người chú ý, hiện tại nàng đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, không ít người mới kinh ngạc phát hiện, phía trước lại hắc lại thổ Mộ Dao, thế nhưng biến bạch, biến xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy, mới quân huấn xong không lâu. Nàng như thế nào bạch đến nhanh như vậy? Không phải là đánh Mỹ bạch châm, lại hoặc là ăn Mỹ bạch dược đi. Quân huấn thời điểm như thế nào làm tốt trong nắng, vẫn như cũ không tránh được bị phơi hắc, đại gia hiện tại màu da đều thiên hoàng, có vốn dĩ lớn lên bạch, cũng phơi đen không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, đều không có biện pháp khôi phục, mà Mộ Dao trắng nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho nghị luận. Mộ Dao nghe vào truyền vào thai, cũng không có quá mức để ý, nàng chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này đây nàng ngồi chính là hàng phía trước, lão sư liền ở phía trước, mí môi, chẳng sợ trong lòng bị câu đến ngứa, Mộ Dao cũng đoan chính vòng eo ngồi, không dám ăn vụng trong ngăn kéo anh đào. Thật vất vả ngao đến tan học, Mộ Dao rốt cuộc nhịn không được, từ trong ngăn kéo chuẩn bị tốt hộp giữ tươi lấy ra tới, bên trong đầy anh đào, chè gì, viên viên no đủ đỏ tươi, tiểu xảo đáng yêu. Nàng một viên mà bỏ vào trong miệng, ăn đến hai má phình phình, bởi vì màu da trắng không ít, ngay cả môi cũng hồng nhuận thủy lượng, ăn xem mắt rất là đáng yêu. Bên cạnh một vị nữ sinh thấy Mộ Dao ăn đến thơm ngọt, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, xem đến mắt thèm. Không được, tan học sau nàng cũng muốn mua anh đào, cũng muốn ăn chè gì. Tới gần đi học, Hoàng Văn mới từ lão sư office building bên kia trở về. Ngươi biết không? Hoàng Văn ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh bạn cùng phòng nói, ta ở lão sư bàn làm việc thượng thấy chúng ta ban Mộ Dao chuyển chuyên nghiệp xin biểu. Ngươi không có nhìn lầm đi. Nàng muốn chuyển chuyên nghiệp. Bên cạnh nữ sinh có điểm giật mình. Giang Duyên mặc kệ là bề ngoài vẫn là học tập, ra thế đều là nhất đẳng nhất ưu tú, lớp học nữ hài tử khó tránh khỏi sẽ thích hắn. Nhưng mà trước nay cái này lớp học ngày đầu tiên bắt đầu, Mộ Dao liền tuyên thệ chính mình hướng về phía Giang Duyên tới, bịa đặt chính mình là Giang Duyên vị hôn thê, còn nhiều lần cảnh cáo lớp học nữ sinh không thể dựa tiếp Giang Duyên. Nhưng cho tới nay, Giang Duyên căn bản là không để ý đến quá Mộ Dao, thậm chí chán ghét nàng. Bởi vậy, mọi người đều biết Mộ Dao nói dối, chả không được mặt mà cho không, lớp học người đều rời xa nàng. Không nhìn lầm, ta còn lặp lại nhìn mấy lần, chính là chúng ta ban Mộ Dao. Thật tốt quá, nàng chuyển đi nói, ít nhất chúng ta ban phong sẽ bình thường rất nhiều. Hoàng Văn chính là trong đó nhất không thích Mộ Dao một cái, dựa vào cái gì Mộ Dao không biết xấu hổ mà dính Giang Duyên, còn không cho mặt khác nữ sinh tiếp cận Giang Duyên. Bên cạnh nữ sinh gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Mộ Dao chuyển đi rồi là chuyện tốt. Đột nhiên, Hoàng Văn bả vai bị người từ phía sau chọc chọc. Ngươi vừa rồi nói Mộ Dao chuyển chuyên nghiệp. Thấy đối phương là Trần Thanh Huy, Hoàng Văn rất vui lòng trả lời, đúng vậy, ta vừa rồi ở văn phòng nhìn đến Mộ Dao điền chuyển chuyên nghiệp xin biểu. Nói xong, ánh mắt trộm đi ngắm ngồi ở Trần Thanh Huy bên cạnh Giang Duyên. Nàng biết Giang Duyên cũng thực chán ghét Mộ Dao phải rời khỏi bọn họ ban, hắn nhất định sẽ cao hứng. Nghe vậy, Trần Thanh Huy để sát vào Giang Duyên trêu ghẹo, Duyên ca, nghe được sao? Mộ Dao thế nhưng muốn chuyển chuyên nghiệp. Hắn một tay vớt chính mình cằm, nghĩ nghĩ, cái này Mộ Dao, nàng lúc trước không phải dính ngươi dính được ngay. Như thế nào gần nhất như vậy khác thường? Phía trước từ hôn, ta còn tưởng rằng đối phương là lạt mềm buộc chặt, hiện tại nàng muốn chuyển chuyên nghiệp, xem ra, nàng thật đúng là không phải lạt mềm buộc chặt. Tấm tắc, Duyên ca, ngươi giải phóng. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt liếc hướng Trần Thanh Huy, thanh âm thấp từ thanh lãnh, ta cảm thấy ngươi hẳn là lưu trường tóc. Tóc? Cái gì trường tóc? Trần Thanh Huy sờ sờ chính mình mấy ngày hôm trước mới cắt tóc đầu. Như vậy mới có thể càng giống nữ nhân. Giang Duyên cong cong môi, khỏe môi chỗ nho nhỏ nốt ruồi đỏ phảng phất cũng dính vào châm chọc ý vị. Bị Giang Duyên quải phần cong nói bắt quái, Trần Thanh Huy không hề có để ý, này Chu Thiên Thiên bị kéo tới đi học, hắn nhàn đến phát mau, có thể không bắt quái sao. Một cái buổi sáng, hộp giữ tươi bên trong quả tử đã bị Mộ Dao ăn xong, nàng cảm thấy mỹ mãn mà phóng hảo hộp giữ tươi, đem trên mặt bàn đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị rời đi. Đi đến phòng học ngoài cửa, Mộ Dao đụng phải Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy. Nàng mắt nhìn thẳng, từ hai người bên người đi qua. Ta đi, Duyên ca, cái này Mộ Dao thật đúng là trắng không ít. Vừa rồi khoảng cách xa, hắn không có thấy rõ, hiện tại ly đến gần, hắn mới phát hiện Mộ Dao xinh đẹp rất nhiều, ngay cả khí chất cũng không giống nhau. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ở Giang gia lần đầu tiên thấy Mộ Dao thời điểm, Giang lão gia tử hướng Giang Duyên giới thiệu Mộ Dao kia một màn, quả thực khó quên. Từ núi lớn tới Mộ Dao lại hắc lại thổ, nhưng mà đối phương không hề có tự mình hiểu lấy, nàng xuyên một cái màu trắng nạm lượng phiên váy, một đôi 10cm màu đỏ thô cùng giày cao gót, đi đường một quải, cực hào cười. Có như vậy một cái vị hôn thê, Trần Thanh Huy thật sâu cảm thấy ủy khuất chính mình huynh đệ, may mắn hiện tại hai người đã giải trừ hôn ước. Bất quá hiện tại, hắn như thế nào cảm thấy biến bạch Mộ Dao thoạt nhìn thực thuận mắt. Ngay cả ngũ quan cũng thực tinh xảo. Giang Duyên lạnh lùng mà nghiêng liếc hắn một cái. Trần Thanh Huy biết Giang Duyên không thích Mộ Dao, hắn ngoan ngoan khép lại miệng. Phía trước, một trương tạp từ Mộ Dao trên người rơi xuống, nhưng mà đối phương không hề sở giác mà đi xa. Trần Thanh Huy đi qua đi, nhặt lên tạp, là Mộ Dao học sinh tạp. Học sinh tạp mặt trên, có Mộ Dao ảnh chụp, hắc hắc gầy gầy, đỉnh thổ thổ bình tóc mái, trừ bỏ một đôi mắt tương đối mắt sáng, thật sự bình thường đến mức tận cùng. Duyên ca, Mộ Dao học sinh tạp, còn cho nàng vẫn là ném về nơi này. Trần Thanh Huy hỏi Giang Duyên. Ném? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa hồi cho nàng? Giang Duyên nhướng mày, ngữ khí tùy ý lại ác liệt. Nga. Trần Thanh Huy đem Mộ Dao giáo tạp tùy tay một ném, vốn định ném về tại chỗ, không nghĩ tới giáo tạp trực tiếp phi tiến bên cạnh bồn hoa cây cối, không thấy. Đi rồi, Duyên ca, ngủ một cái buổi sáng, bụng trống trơn. Buổi tối, Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, vừa lúc thấy Mộ Dao nửa nằm ở một trường ghế bập bên thượng, an tĩnh mà nhìn thư, mà hắn ghé vào nàng trên đùi. Thiếu nữ đùi mềm mại, còn mang theo thơm ngát, cùng hắn rắn chắc căng chặt đùi xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Giang Duyên cực độ không được tự nhiên mà ở mặt trên xoay ngược lại một chút thân thể. Giây tiếp theo, Mộ Dao một bàn tay duỗi lại đây nhẹ vỗ về hắn đầu. Lại qua vài giây, nàng trong tay cầm một viên anh đào trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Giang Duyên đột nhiên không kịp dự phòng, chua ngọt nước trái cây lập tức ở trong miệng giật khai. Chờ hắn không vui mà đem hoạch phun ra khi, tế bạch đầu ngón tay lại xách theo một viên anh đào phóng tới hắn bên miệng. Lần này, Giang Duyên lập tức nhắm chặt miệng chó, nói cái gì cũng không muốn ăn. Hắn ghét nhất ăn như vậy chua ngọt đồ vật. Ân, gừng sống không ăn sao? Ban ngày nàng ở ăn thời điểm, vật nhỏ này còn hướng nàng thảo hảo chút, ăn đến thơm ngọt. Nhanh như vậy liền ăn nhị. Giang Duyên thiên khai đầu chó. Mộ Dao cũng không có miễn cưỡng, nàng một bên ăn anh đào, một bên đọc sách. Ngày mai buổi sáng có chuyển chuyên nghiệp thi viết thông qua sau mới có thể tiến hành phỏng vấn. Nàng hôm nay cố ý đi hiệu sách mua một quyển hương liệu cơ sở thư trở về ôn tập. Giang Duyên nâng lên đầu chó, chỉ thấy Mộ Dao trong tay cầm chính là có quan hệ với hương liệu thư. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay cái kia nữ sinh nói Mộ Dao muốn chuyển chuyên nghiệp nói. Tròn tròn mắt cho ánh mắt tiệm thâm. Ngày hôm sau, buổi sáng ánh mặt trời tốt lạ. Mộ Dao tỉnh lại sau, nàng rời giường đem bên cửa sổ trắng thuần thanh nhã bức màn kéo ra, nhập tùy bên ngoài ấm áp ánh mặt trời khuynh chiếu vào. Nhìn trên sàn nhà ngủ say gừng sống, nàng phóng nhẹ bước chân. Hôm nay khảo thí địa điểm ở Tây khu khu dạy học, 9 giờ nhập trường thi, Mộ Dao trước tiên 10 phút liền ở nơi đó chờ đợi. Thỉnh đưa ra các ngươi giáo tạp. Giám thị lão sư tới thực đúng giờ, hắn đứng ở cửa bắt đầu kiểm tra. Tham gia hương liệu tinh dầu khảo thí chỉ có 3 người, Mộ Dao xếp hạng trung gian. Đồng học, đưa ra người giáo tạp. Mộ Dao mở ra bao, chuẩn bị móc ra giáo tạp làm giám thị lao sư kiểm tra. Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng không có tìm được nàng giáo tạp. Mộ Dao nhanh chóng kéo ra bên cạnh khóa kéo, bên trong cũng không có. Ngày hôm qua đi học thời điểm, nàng còn thấy chính mình giáo tạp, cho nên hôm nay cũng không có nghị kiểm tra, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Như thế nào? Đã quên mang giáo tạp. Giám thị lao sư hỏi. Mộ Dao tìm kiếm toàn bộ bao, vẫn như cũ không có tìm được. Lao sư, ta tìm không thấy ta giáo tạp, hẳn là đã quên lấy, ta hiện tại trở về lấy, có thể chứ? Giám thị lao sư nhìn thời gian, gần 9 giờ. Hắn nhắc nhở nói, bắt đầu thời gian là 1 tiếng rưỡi, nói cách khác 10 giờ rưỡi thời điểm khảo thí kết thúc, chính ngươi nắm chắc thời gian. Đổi lại là mặt khác chuyên nghiệp, trường thi đến trễ 20 phút, liền hủy bỏ khảo thí tư cách, bất quá. Tinh dầu hương liệu cái này chuyên nghiệp ngoại lệ. Tinh dầu hương liệu cái này chuyên nghiệp là năm nay mới mở, chỉ có 2 cái ban, có thể nghĩ, ở trong trường học cái này chuyên nghiệp có bao nhiêu ít được lưu ý, ngay cả hôm nay khảo thí người, cũng chỉ có 3 cái. Cho nên, so với mặt khác chuyên nghiệp, tinh dầu hương liệu điều kiện sẽ thả lỏng rất nhiều, cơ bản có thể nộp bài thi là được. Cảm ơn lão sư, ta sẽ mau chóng trở về. Mộ Dao bối thượng bao, nhanh chóng chạy lên. Trở lại tiểu lâu phòng. Mộ Dao lập tức tìm kiếm, nhưng mà, giáo tạp cũng không ở trong phòng. Chẳng lẽ là ném? Môi theo bản năng bị nhấp khẩn, Mộ Dao hồi tưởng ngày hôm qua chính mình đi qua địa phương. Trên sàn nhà, Giang Duyên là bị phiên đồ vật thanh âm đánh thức, hắn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là hồng nhạt tiểu chăn. Lông xù xù, thực mềm. Trong nháy mắt, Giang Duyên thần sắc tỉnh táo lại, hắn lập tức ngồi dậy túi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình tay vẫn như cũ là cẩu móng vuốt. Mà cách đó không xa, đứng chính là Mộ Dao. Tròn tròn mắt cho che kín khiếp sợ, Giang Duyên lập tức ngẩng đầu đi xem trên vách tường thời gian, 9 giờ 20 phân. So với ngày hôm qua, thế nhưng chậm gần 1 giờ, hắn còn không có khôi phục thành nhân. Sao lại thế này? Gương sống, ngươi tỉnh. Ta cho ngươi chuẩn bị tốt bữa sáng, chính ngươi ngoan ngoan ăn, ta còn có việc. Mộ Dao thấy vật nhỏ đã tỉnh lại, nàng dặn dò một câu liền rời đi. Giáo tạp khả năng ném ở nàng ngày hôm qua đi học trong phòng học, lại hoặc là trên đường. Nàng phải đi về tìm xem. Môn bị đóng lại. Ngồi ở trên mặt đất Giang Duyên nhìn chằm chằm môn, dần dần hoàn hồn. Mộ Dao trở lại trường học thời điểm đã là 9 giờ 40 phân, khoảng cách khảo thí kết thúc chỉ còn lại có 50 phút. Nàng hoán lại đi phòng học lộ đi tìm đi. Nhưng nàng cảm thấy ném ở trên đường cơ hội không lớn, nếu không bị người nhặt đi, đã đăng quảng bá thông chi vật bị mất nhận lãnh. Đi vào phòng học thời điểm, bên trong không có một bóng người, hôm nay không có người sử dụng cái này phòng học. Mộ Dao chạy nhanh đi đến ngày hôm qua nàng ngồi vị trí. Mặt đất, ngăn kéo, ngay cả phụ cận mấy cái vị trí, nàng đều nhìn một lần, căn bản không có phát hiện. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây khảo thí, như vậy, nàng chỉ có thể chờ tiếp theo năm mới có thể xin chuyển chuyên nghiệp. Giữa mày ninh chặt muốn chết, Mộ Dao đầy mặt mất mát. Cầm. ăn mặc màu đen quần chân dài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Mộ Dao ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên ngón tay thon dài gian cái kẹp một trương giáo tạp, để hướng nàng. Không cần. Không cần ta liền ném. Giang Duyên môi mỏng nhấp, tinh xảo giữa mày mang theo xa cách, còn có không kiên nhẫn. Mộ Dao lập tức tiếp nhận giáo tạp, môi đỏ cao cao nhếch lên, đầy mặt vui mừng, cảm ơn ngươi. Chương 12. Chạy về trường thi thời điểm, đã là 10:03, chỉ còn lại có nửa giờ không đến thời điểm. Chạy nhanh lãnh bài thi đến ngươi chỗ ngồi bắt đầu khảo thí. Giám thị lao sư nhìn thời gian, cũng thay cái này học sinh sốt ruột, một tiếng rơi khảo thí nội dung, chỉ còn lại có nửa giờ không đến, sao có thể hoàn thành. Hơn nữa, liền tính tinh dầu hương liệu cái này chuyên nghiệp lại thiếu người, nhưng thi viết không đạt tiêu chuẩn, là không có cơ hội tham gia phỏng vấn. Cảm ơn lão sư. Mộ Dao bắt được giáo tạp sau, trước tiên chạy tới, hơi thở cực độ không xong. Trường thi thượng mặt khác hai vị thí sinh chỉ là vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dao, liền lập tức tiếp tục giải bài thi. Bắt được này phân bài thi thời điểm, bọn họ mấy dục phát điên, này phân bài thi cũng quá khó khăn. Không phải nói sẽ phóng thấp tiêu chuẩn, khảo thí nội dung rất đơn giản sao. Hai vị thí sinh nhìn không ít vượt qua bọn họ ôn tập nội dung khảo đề, mấy dục tan vỡ. Mộ Dao bắt được bài thi thời điểm, đại khái nhìn một lần, mặt trên đề mục đều cơ bản đều là hương liệu tinh dầu cơ sở, cũng không khó, bất quá chính là đề mục số lượng rất nhiều. Không có lại nghĩ nhiều, Mộ Dao nhanh chóng soát khởi đề mục. Khảo thí kết thúc kia một khắc, hai vị thí sinh đều thở phào một hơi, bọn họ cuối cùng đem bài thi làm xong, liền tính sẽ không làm đề mục, cũng dựa ngông đoán cấp viết xong, so với vị kia một tới, không đủ thời gian làm xong bài thi nữ sinh, bọn họ muốn hảo rất nhiều. Khảo thí kết thúc. Giám thị lao sư thấy Mộ Dao vẫn như cũ ở phấn bút đắp quấn, biết nàng nhất định là còn không coi hoàn thành, hắn cố ý thả chậm bước tốc đi qua đi, vị đồng học này, không thể lại điền. Mộ Dao chỉ có thể buông bút, bài thi đề mục quá nhiều, thời gian chỉ có nửa giờ không đến, mặt sau đề mục nàng không đủ thời gian hoàn thành. Giám thị lao sư đem bài thi đều thu đi lên sau, thấy Mộ Dao bài thi mặt sau rất nhiều đề đều không, có điểm tiếc hận. 3 ngày sẽ ra thành tích, đặt tiêu chuẩn sẽ ở 1 tuần sau tiến hành phỏng vấn. Các ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Giám thị lao sư nói xong, liền rời đi trường thi. Ai, Duyên ca, ngươi quần áo như thế nào ô uế? Trần Thanh Huy thấy Giang Duyên sau lưng, màu trắng tuất sam dính không ít hôi cùng bùn, ngươi lăn bùn đôi đi. Giang Duyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hẳn là hôm nay buổi sáng giúp Mộ Dao đi vào bùn hoa tìm giáo tạp thời điểm cọ đến. Hắn cong môi, mang theo vài phần cho rằng không rõ ý cười, chẳng qua là đi nghiệm chứng một việc mà thôi. Buổi tối, ăn xong một trái cây bàn anh đảo qua đi, Mộ Dao cảm thấy mị mãn đem An An tĩnh tĩnh ghé vào tiểu chăn thượng gừng sống bế lên tới, ngồi ở trên giường. Gừng sống, tới, ta cho ngươi cắt móng tay. Vật nhỏ móng nuốt thượng móng tay đã rất dài, bằng không, thượng một lần cũng sẽ không chảo thương cái kia người hầu. Gâu gâu. Giang Duyên cự tuyệt. Bị người cắt móng tay như vậy thân nị cảm thấy thẹn sự, hắn một chút cũng không muốn. Ngoan một chút, không được lộn xộn. Mộ Dao biết tiểu cẩu đều không thích bị cắt móng tay, cho nên nàng đem gừng sống ôm chặt ở trong ngực, phòng ngừa nó dãy rủa. Giang Duyên muốn tránh thoát, nhưng mà nghĩ đến hắn sắp sửa nghiệm chứng sự, hắn đành phải gắt gao cắn cẩu nha, ngoan ngoãn bị Mộ Dao ôm. Mộ Dao thấy gừng sống thế nhưng không có nhích tới nhích lui, cũng không có phản kháng, nàng không khỏi vui vẻ, túi đầu thân thân trong lòng ngực vật nhỏ đáng yêu. Gừng sống thật ngoan, ta sẽ tiểu tâm giúp ngươi cắt. Trên đầu bị hôn một cái, mềm mại lại tê dại xúc cảm truyền đến. Giang Duyên cẩu thân đột nhiên cứng đờ. Hắn cực không được tự nhiên mà thiên khai đầu chó. Ai làm nàng tùy tiện thân hắn. Nhưng mà, càng muốn bỏ qua loại này không thoải mái, Giang Duyên càng là mẫn cảm. Hắn bị ôm chặt, sau lưng mềm mại, Mộ Dao trong lòng ngực mang theo thơm ngọt quả mùi hương, cũng không biết có phải hay không bị ôm nguyên nhân, quả mùi hương so với phía trước dày đặc vài phần, rất dễ nghe. Cũng không biết có phải hay không phòng nội không có khai điều hòa quan hệ, Giang Duyên chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cẩu thân đều ở nóng lên. Hắn mất tự nhiên mà hoạt động một chút mông chó. Không được lộn xộn a. Mộ Dao lại đem gừng sống ôm chặt, phòng ngừa nó loạn hoảng. Ôm ấp buộc chặt, lập tức, thiếu nữ ấm hương lại xâm nhập vào mũi chó. Giang Duyên không tự giác mà cắn chặt cổ nha, ánh mắt sâu kín. Mộ Dao nắm lên gừng sống một con móng vuốt nhỏ, ngắn ngủn, thịt thịt phì phì, rất là đáng yêu. Nàng không nhịn xuống, méo méo thịt móng vuốt, có điểm mềm. Giang Duyên cẩu mặt nhiệt nhiệt, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không có đem cẩu móng vuốt lùi về tới. Mộ Dao cúi đầu, tiểu tâm mà bắt đầu cấp gừng sống cắt móng tay, vật nhỏ con nhỏ, móng nuốt thượng móng tay cũng không sẽ thực cứng, cắt lên cũng không sẽ cố hết sức. Đắt một tiếng, nho nhỏ móng tay bị trừ. Mộ Dao thấy gừng sống thế nhưng vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn đến không được, nàng cười, nhà ta gừng sống là bé ngoan. Khen xong, túi đầu tiếp tục cho nó cắt. cầu thai trái là điếc, nhưng mà, thai phải biên, Giang Duyên rõ ràng nghe được Mộ Dao thanh âm, mềm mại, ôn thanh tế ngữ, hắn thậm chí cảm nhận được Mộ Dao dừng ở hắn bên thai ấm áp hơi thở, liêu đến hắn thai phải run lên lại run. Cực ngứa. Một hồi lâu, Mộ Dao cấp gừng sống cắt xong móng tay sau, nàng còn giúp nó mài giũa một chút móng tay, tránh cho quát thương. Bởi vì cẩu trên người có vết thương, Mộ Dao cũng không thể giúp gừng sống tắm rửa, cho nên nàng đánh một chậu nước, cấp vật nhỏ mạt tẩy một chút. Giang Duyên đã tùy ý Mộ Dao đùa nghịch, tùy ý nàng cho hắn xoa cẩu móng vuốt. Gừng sống nằm xuống, ta cho ngươi lau lau bụng, sẽ không làm đau ngươi. Tẩy xong chân nhỏ sau, Mộ Dao chuẩn bị cho hắn mạt bụng nhỏ. Gâu gâu. Giang Duyên trực tiếp bối quá cẩu thân, tẩy móng vuốt còn có thể tiếp thu, mạt bụng như vậy nhục nhã sự tình, hắn như thế nào sẽ cho phép. Gừng sống ngoan, ngươi không mạt thân nói, sẽ biến xú. Mộ Dao trực tiếp bế lên nó, đem nó xoay ngược lại thân, lộ ra hồng nhạt bụng nhỏ, viên tròn xoay lan, manh đến rối tinh rối mù. Giang Duyên tức giận đến cẩu mặt đều đen. Nhưng mà hắn lúc này nho nhỏ một con, căn bản là phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dao dùng dính nước gấm khăn lông ướt, sát hướng hắn bụng. Chó con bụng cực mẫn cảm. Chạm vào nhiệt khăn lông kia một khắc, Giang Duyên cả người run lên, cẩu móng nuốt không tự giác mà cuộn tròn khởi. Đặc biệt đương Mộ Dao đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào hắn cái bụng, thậm chí càng là làm càn mà xoa hắn bụng nhỏ khi, phía sau đuôi chó theo bản năng mà lay động lên. Mặt xong rồi. Vật nhỏ bụng phân phấn, mềm mại, còn tròn tròn, đáng yêu bạo, xúc cảm cũng siêu hảo. Mộ Dao vui mừng mà đem gừng sống bế lên, làm nó đối mặt chính mình, nàng cúi đầu, dùng cái chán đi chống gừng sống nhăn rún gió cầu đầu, thân nị mà cọ cọ, nàng môi đỏ gợi lên, ý cười sáng ngời, gừng sống như thế nào như vậy ngoan, như vậy đáng yêu à. Đột nhiên, cẩu trái tim cuồng liệt mà nhảy lên vài cái, Giang Duyên gắt gao cắn khẩn cẩu nha. Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài sắc trời vừa mới phóng lượng, Giang Duyên sớm đã tỉnh. Phòng nội thực an tĩnh, đầu giường chỗ mở ra ấm hoàng ánh đèn, trong không khí là Mộ Dao quả mùi hương, có loại làm người ta nói không ra thoải mái. Giang Duyên đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, mới 6 giờ. Hắn an an tĩnh tĩnh mà ngồi, mắt chó liếc mắt một cái không tồi mà nhìn thời gian, chờ đợi khôi phục. Mộ Dao tỉnh lại thời điểm, vừa mới xuống giường, liền thấy mép giường gừng sống lao thần yên lặng ngồi ở chỗ kia, vật nhỏ, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền dậy. Nàng cong lưng, đôi tay đem nó bế lên. Hai cái đùi theo bản năng mà ở giữa không trung loạn choạng, Giang Duyên dễ như trở bàn tay mà bị Mộ Dao ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngươi hôm nay so với ta còn sớm a. Mộ Dao điểm điểm gừng sống cái mũi, vật nhỏ bình thường đều hái ngủ nướng, ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, này vẫn là lần đầu tiên thấy nó tỉnh đến sớm như vậy. Giang Duyên thấp đầu chó không hừ thanh. Mộ Dao cho rằng nó còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, xoa xoa nó đầu chó, liền đem nó buông xuống. Nàng đi đến tủ quần áo bên kia, bên trong chất đầy quần áo. Trên giá áo đại đa số đều là hoa lệ, tinh xảo lễ phục, đủ loại kiểu dáng. Mộ Dao biết này đó quần áo đều là nguyên chủ từ Mộ Tiêu Tuyết nơi đó lấy về tới, cơ hồ đều là Mộ Tiêu Tuyết tham gia yến hội xuyên qua một lần lễ phục, mỗi một kiện đều giá cả xa xỉ, thủ công tinh xảo. Đúng là như vậy, nguyên chủ thường xuyên thích xuyên này đó cùng nàng không tương xứng váy, chọc đến không ít người sau lưng cười trộm. Nàng xuyên qua tới sau, chỉ chọn lựa quần dài cùng chỉ có vài món tuất sam đổi xuyên, đến nỗi Mộ Tiêu Tuyết lễ phục toàn bộ đặt ở một bên, nàng tính toán lúc sau lại tìm thời gian đem này đó quần áo quên rớt. Mộ Dao không phải không thích trang điểm, tương phản, nàng cực cái mỹ, nhưng xuyên qua tới thời điểm quá nghèo, nàng cũng không có tiền mua sắm quần áo mới. Hiện tại đỉnh đầu thượng có trúng thưởng được đến 1 vạn khối, nàng chuẩn bị cuối tuần đi mua mấy bộ quần áo mới. Từ tủ quần áo tùy tiện lấy ra một kiện màu trắng đoàn tuất sam, còn có một cái vận động quần, Mộ Dao chuẩn bị thay. Nàng đưa lưng về phía gừng sống, trực tiếp đem thượng thân áo ngủ cởi xuống dưới. Đột nhiên không kịp dự phòng, phần lưng tảng lớn trắng non xông vào trong mắt. Giang Duyên toàn bộ cẩu thân sừng sốt, trực tiếp cứng lại rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Dao sẽ ở hắn trước mặt trực tiếp thay quần áo. Phía trước Giang Duyên là ngủ ở tiểu ban công ngoại, gần nhất 2 ngày bởi vì bị thương mới ngủ vào phòng, nhưng hắn tỉnh lại đến vãn, cũng không có thấy quá Mộ Dao thay quần áo. Lúc này đây, vừa lúc bị hắn gặp phải. Gần 2 ngày bởi vì ăn đại lượng anh đào, Mộ Dao ngũ quan tinh xảo không ít, ngay cả trên người màu da cũng trở nên trắng non rất nhiều, thật dài tóc đen hạ. Phần lưng tế bạch không rảnh, hắc bạch tôn nhau lên, sấn đến màu da lại trắng vài phần. Bóng dáng tinh tế, vòng eo đồ tế nhuyễn, chỉ là một cái phần lưng, liền đẹp không thôi. Giang Duyên hoảng loạn mà lập tức chuyển qua cẩu thân, nàng liền không thể đi toilet thay quần áo sao. Cẩu thể sắc và tinh thần dơ chỗ lại là không biết cố gắng mà kinh hoàng vài cái, hắn hung hăng cắn cẩu nha. Này chỉ cẩu có phải hay không có bệnh tim. Màu xám nhạt trên giường lớn, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đen nhánh ánh mắt một mảnh thanh minh. Giang Duyên ngồi dậy, nghĩ đến khôi phục trước ở mộ giao phòng thấy kia một màn, hắn cực mất tự nhiên mà nhấp khẩn môi, khỏe môi chỗ nho nhỏ nốt ruồi đỏ nháy mắt biến mất ở môi tuyến. Lấy quá bên cạnh di động, Giang Duyên nhìn thoáng qua, 9 giờ. Ngày hôm qua hắn khôi phục thành nhân thời gian là 9 giờ 30 phân, mà hôm nay là 9 giờ, so ngày hôm qua trước tiên, này ý nghĩa hắn phỏng đoán là đúng, phía trước lộn xộn suy nghĩ nháy mắt rõ ràng lên. Lần đầu tiên thời gian lùi lại, vừa vặn là hắn chạy trốn, lần thứ 2 thời gian lùi lại lần đó hắn chạy trốn còn bị thương, lần thứ 3 thời gian lùi lại, là ở hắn đánh mất mộ giao giáo tạp sau. Mà lần đầu tiên thời gian trước tiên là bởi vì hắn làm người đem 1 vạn nguyên còn cấp mộ giao, lúc này đây trước tiên, là bởi vì hắn ngày hôm qua giúp mộ giao tìm về giáo tạp. Này liên tiếp thoán sự tình xuống dưới, đủ để cho thấy hắn khôi phục thành nhân thời gian cùng mộ giao có quan hệ. Giang Duyên Anh đĩnh mi gắt gao ninh chặt. Này có phải hay không ý nghĩa, hắn chỉ có thể đối mộ giao hảo, chỉ có đối nàng hảo, khôi phục thành nhân thời gian mới có thể trước tiên, mà đối nàng bất lợi, hắn cũng chỉ có thể làm cầu. Chương 13. Cái gì? Trần Thanh Huy cả kinh cũng không rảnh lo chính mình đồng đội, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Duyên. Duyên ca, vừa rồi ta lỗ thai trong lúc nhất thời không nhạy, khả năng nghe lầm, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng. Như thế nào đối một người hảo? Giang Duyên thanh âm trầm thấp, hắn lặp lại một lần. Duyên ca, ngươi không phải nói dẫn đi. Trần Thanh Huy ha hốc mồm. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn hắn. Ta đi, thật sự. Duyên ca, ngươi có phải hay không thích thượng cái nào nữ hải, muốn lấy lòng đối phương? Trần Thanh Huy sờ sờ chính mình tóc đầu, không xác định. Giang Duyên không có giải thích. Trần Thanh Huy thật sự cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Không phải, Duyên ca, ngươi nếu là thật sự thích một cái nữ hải, trực tiếp đối với đối phương cười một cái nào muội tử sẽ không đối với ngươi khăng khăng một mực. Còn cần ngươi lấy lòng. Không phải hắn khoa trương, mà là hắn nhận thức Giang Duyên nhiều năm như vậy, biết rõ Giang Duyên gương mặt này độc hại, cũng biết Giang Duyên có bao nhiêu chịu nữ hải tử hoang nên. Gia hỏa này từ nhỏ học liền bắt đầu bị người thổ lộ, hơn nữa hàng năm bá chiếm giáo thảo vị trí. Bất quá, Giang Duyên trời sinh lãnh cảm, không thích nữ sinh, liền tính nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài trước đối hắn che già mang mọc, đều không có một cái thành công. Thậm chí có một lần, có một cái học muội đối hắn thổ lộ, gia hỏa này thế nhưng yêu cầu người khác chạm đến cách hắn xa một chút, nói đối phương nước hoa vị đâm bị thương mùi hắn, rất khó nghe. Cuối cùng, học muội mặt đều cảm thấy thẹn trắng, khóc lóc chạy đi. Cho nên, Giang Duyên chính là quả thực bạch mù một trương xoáy mặt. Giang Duyên nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Trần Thanh Huy một cái lạnh run, chạy nhanh nói, muốn lấy lòng nữ hài tử, rất đơn giản, cho nàng đưa hoa, đưa xinh đẹp quần áo, hoặc là quý đồ trang điểm, đối phương nhất định vui vẻ. Môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn, Giang Duyên giữa mày nhíu lại. Gái đúng chỗ ngứa hiểu hay không? Trần Thanh Huy tự nhận là học tập không có Giang Duyên cái này học bá lợi hại, bất quá đối với truy nữ hài tử, hắn chính là chuyên gia. Ân. Đen nhánh con ngươi hơi lượng, Giang Duyên con môi. Đại tiểu thư. Ngoài cửa lớn có người tặng một đại thuốc hoa hồng, còn có một dương trẻ gì lại đây, nói là đưa cho tiểu thư ngươi. Quản gia làm người đem hoa cùng trẻ gì đều cầm tiến vào. Có hay không giao đái là ai đưa lại đây? Mộ Tiêu Tuyết hôm nay vừa vặn không cần đóng phim, cũng không có khóa, khó được có thể ở nhà nhìn xem kịch bản. Không có giao đái, tấm cạc mặt trên chỉ viết cấp mộ tiểu thư. Quản gia trả lời, này thuốc hoa cùng này dương trẻ gì ta đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Mộ Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua tấm cạc. Thực bình thường. Nàng cười đến dịu dàng, có thể là ta fans đưa tới cho ta lễ vật. Ngươi làm người cho ta đưa một phần đến ta phòng, còn lại, ngươi làm người phân rất ăn đi. Gần nhất bởi vì nàng sẽ biểu diễn một bộ diễn nữ số 2, thu hoạch không ít fans. Là, đại tiểu thư. Đúng rồi, cấp tiểu giao bên kia cũng đưa một phần đi, nàng giống như rất thích ăn trẻ gì. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ đến cái gì, lại phân phó một câu. Tốt, ta đợi lát nữa làm người đưa qua đi. Mộ Giao phía trước mua anh đảo sáng nay đã ăn xong rồi, vừa lúc người hầu đưa tới một phần chè gì, viên viên đỏ sẫm no đủ, tiểu xảo sáng trong, ngay cả chè gì bính đều là mới mẻ lục. Nàng nếm một viên, đỏ sẫm chè gì lại ngọt lại ngon miệng, ăn rất ngon. Gừng sống, lại đây. Mộ Giao cầm lấy một viên, đối với bò trên mặt đất, thần sắc hể vải vật nhỏ nói. Vông. Hôm nay tỉnh lại, gừng sống phát hiện chính mình móng vuốt thượng móng tay trở nên ngắn ngủn, nó hảo một trận buồn bực. Rõ ràng nó móng vuốt lại uy phong, lại đẹp, mà hiện tại đột nhiên trở nên thực xấu. Có muốn ăn hay không cái này? Mộ Giao đậu vật nhỏ. Gâu gâu. Gừng sống ngoan ngoãn mà đi qua đi, nháy mắt đem móng vuốt biến xấu sự ném đến cầu sau đầu. Nó hoảng tròn vo cầu thân, tung ta tung tăng mà đi qua đi, làm một con thích ăn tiểu cầu cầu, nó chưa bao giờ kén ăn. Mộ Gia Huy gừng sống ăn một viên, tiểu gia hỏa vui mừng đến không ngừng phe phẩy cái đuôi. Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, hắn đột nhiên không kịp dự phòng mà bị Mộ Gia Huy một viên trẻ gì, ngọt thanh nước trái cây ở trong miệng lan tràn. Giang Duyên sâu kín mà nhìn Mộ Giao liếc mắt một cái, đương ánh mắt dừng ở trên mặt bản kêu bản trẻ gì thượng, hắn cười liệt liệt miệng chó. Gừng sống, ngày mai ta mang ngươi ra ngoài đi đi dạo được không? Ngày mai là thứ bảy, không dùng tới khóa, nàng đang muốn đi mua mấy thân quần áo mới, hơn nữa hôm nay mang gừng sống đi kiểm tra quá miệng vết thương, bác sĩ nói nó khôi phục rất khá, lại quá mấy ngày liền có thể cắt chỉ cần không kịch liệt vận động, không có bao lớn vấn đề. Bởi vì nàng muốn đi học, gừng sống cả ngày chỉ có thể buồn ở trong phòng, nàng cũng muốn mang vật nhỏ ra ngoài đi một chút. Mộ Giao muốn mang này chỉ xuẩn cẩu ra ngoài. Giang Duyên ánh mắt thâm thâm. Bất quá, hắn đã đánh mất đem cẩu trộm đi ý niệm. Nếu khôi phục thành nhân điều kiện là phải đối Mộ Giao hảo, hắn đại ở bên người nàng, ngược lại càng có lợi cho hành sự. Chỉ cần nhẫn mại một đoạn thời gian, hoàn toàn khôi phục thành nhân sau, hắn liền không hề yêu cầu Mộ Giao có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua tố bạch song xa khuynh sái vào nhà nội, rơi xuống điểm điểm tinh đốm, điểm xuyết một thất ôn nhu. Bởi vì không cần đi học, Mộ Giao tỉnh đến tương đối trễ, nàng nhìn nhìn thời gian, đã 9 giờ, mà mép giường trên sàn nhà gừng sống vẫn như cũ ngủ say. Nàng phóng nhẹ bước chân, đi vào toilet. Trong gương mặt, đối lập khởi xuyên qua tới thời điểm hắc xấu, hiện tại nàng là thay đổi một cái dạng. Ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn. Tóc mái đã dài quá, đâm vào đôi mắt thực không thoải mái. Nàng đem trên trán tóc mái dùng tiểu cái kẹp kẹp lên tới, một đôi ô mắt lại thủy lại lượng, doanh doanh sinh quang, như là thu ba lưu chuyển, cực hảo xem. Tuy rằng hiện tại bộ dáng còn so ra kém nàng xuyên qua tới trước như vậy kinh diễm, nhưng nàng biết tiếp tục ăn trẻ gì hoặc là anh đào, còn có thánh nữ quả này đó màu đỏ tiểu quả tử, nàng sẽ tiếp tục biến mỹ. Rửa mặt xong, Mộ Giao thấy gừng sống cũng tỉnh. Mộ Giao làm trong nhà tài xế đem nàng đưa đi phụ cận thương trường. Hôm nay là thứ bảy. Cho dù là buổi sáng, thương trường bên trong người cũng rất nhiều. Gâu gâu. Trên đường người đến người đi, mới 3 tháng đại gừng sống phía trước không phải ngốc tại cứu hộ trạm, chính là ngốc tại Mộ Giao trong phòng, rất ít gặp được nhiều như vậy người xa lạ, vật nhỏ có chút khẩn trương, tròn vo cẩu thân đều cứng lại rồi. Gừng sống đừng sợ, đi theo ta liền đi. Mộ Giao thật vất vả cấp vật nhỏ mang lên cẩu vòng cổ, e sợ cho người nhiều thời điểm, nó sẽ không thấy. Gừng sống bước chân ngắn nhỏ, thật cẩn thận mà đi theo Mộ Giao bên người. Thẳng đến một hồi lâu, nó phát hiện không có nguy hiểm sau, vật nhỏ mới ngẩng đầu chó, loạn choạng cầu thân, vui sướng mà đi theo Mộ Giao bên người, thích ứng thật sự mau. Lầu 2 có không ít trang phục cửa hàng, Mộ Giao chọn lựa một nhà tiểu chúng nhãn hiệu cửa hàng đi vào đi. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi? Nữ tiêu thụ nhân viên thấy tiến vào chính là một cái ôm một con cẩu thiếu nữ, không khỏi trước mắt sáng ngời. Trước mặt nữ hải cũng thật xinh đẹp a. Ta tưởng chọn mấy bộ quần áo. Mộ Giao nhìn thoáng qua trong tiệm trang phục, đại đa số đều là thiên thiếu nữ phong, thực thích hợp nàng cái này tuổi tác, tiểu dáng cũng có rất nhiều đẹp. Tiểu thư, xin theo ta đến bên này. Nữ tiêu thụ nhân viên cầm lấy một cái màu lam nhạt váy liền áo, nay khoản váy là ngày hôm qua vừa đến tân khoản, chỉ có 2 điều, ngươi có thể thử xem. Màu lam nhạt thích hợp màu da bạch nữ hài, làn da hơi chút có điểm hắc đều áp không được, chỉ biết có vẻ càng hắc. Nữ tiêu thụ ánh mắt dừng ở Mộ Giao tinh tế tuyết trắng cánh tay thượng. Nàng cảm thấy này váy khẳng định thực thích hợp trước mặt thiếu nữ. Ta đây thử xem. Mộ Giao cũng cảm thấy này khoản váy đẹp, nàng Giao đãi gừng sống ngoan ngoan ở chỗ này chờ nàng, nàng liền đi vào phòng thử đồ. Váy vừa vặn cập đầu gối, Mộ Giao thay đi ra ngoài. Nữ tiêu thụ trong mắt là che giấu không được cực kỳ hâm mộ, tiểu thư, này váy thực thích hợp ngươi. Vừa rồi có một vị khách nhân tới, cũng nhìn chúng này váy, bất quá đối phương màu da có điểm hắc, hoàn toàn không có trước mặt vị này thiếu nữ xuyên ra tới kinh diễm cảm. Mộ Giao đứng ở toàn thân kính trước, cũng thực vừa lòng trên người váy. Kỳ thật nguyên chủ dáng người thực hảo, chẳng qua phía trước nàng màu da hắc, căn bản là không có người chú ý tới nàng dáng người. Nàng xuyên qua tới sau, cũng cả ngày ăn mặc to rộng tuất sam, còn có quần dài, hoàn toàn che giấu dáng người. Mà hiện tại thay thúc eo váy sau, nàng dáng người liền lập tức hiện ra tới. Mộ Giao nhìn chính mình thượng thân quá mức đột hiện bộ vị, có điểm không thói quen, trước kia chỉ là một tay nhưng nắm, hiện tại như vậy no đủ, như vậy đánh sâu vào tầm mắt. Không khỏi trên mặt có điểm nóng lên. Làn váy hạ, một đôi chân thẳng tắp tinh tế, hơn nữa hiện tại màu da biến trắng, sấn màu lam nhạt váy, cẳng chân càng thêm bóng loáng tuyết trắng, cực hảo xem. Này váy ta muốn, còn có mặt khác để cử sao? Thấy chính mình xinh đẹp tinh xảo bộ dáng, Mộ Giao tâm tình thực hảo. Có, xin theo ta tới. Nữ tiêu thụ nhân viên thực tích cực, nhìn khách hàng ăn mặc các nàng cửa hàng váy như vậy đẹp, nàng có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Trần Thanh Huy phát hiện gần nhất Giang Duyên thay đổi rất nhiều, hắn không chỉ có thật nhiều cái buổi tối đã không có cùng bọn họ ra tới tụ hội, ngày hôm qua còn hỏi hắn như thế nào lấy lòng nữ hài tử, hiện tại thế nhưng còn làm hắn bồi hắn ra tới dạo thương trường. Hắn đều thượng một tuần khóa, liền tưởng dựa vào kỳ nghỉ ngủ cái lời giác, không nghĩ tới vẫn là không có chạy thoát dậy sớm vận mệnh. Duyên ca, ngươi muốn mua cái gì, làm trong tiệm người trực tiếp đưa đến Giang gia thì tốt rồi, không cần thiết chính mình tự mình ra tới. Trần Thanh Huy đánh áp, không đúng, ngươi không phải là muốn chính mình ra tới mua lễ vật cấp nữ hải tử đi. Như vậy tưởng tượng, Trần Thanh Huy thiếu chút nữa cho rằng chính mình còn không có tình ngủ, vẫn như cũ đang nằm mơ. Ta có như vậy nhàm chán. Giang Duyên sắc mặt cũng không tốt, hắn một tay đem thỏ qua tới Trần Thanh Huy chụp bay. Nguyên bản, hắn cho rằng làm người đưa hoa còn có mộ giao thích ăn trẻ gì cho nàng, hắn hôm nay khôi phục thời gian liền sẽ trước tiên. Nhưng mà, hôm nay tỉnh lại thời điểm, hắn thấy vẫn như cũ là 9 giờ, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Đột nhiên, bên cạnh nữ trang trong tiệm một bóng người chạy ra tới, đụng phải Trần Thanh Huy một chút. Ngươi có hay không mang mắt? Vốn là mang theo nồng đậm buồn ngủ, hiện tại vô duyên vô cớ bị đâm, Trần Thanh Huy tâm tình nơi nào sẽ hảo, há mồm liền muốn mắng người. Giây tiếp theo, ánh mắt dừng ở đâm người của hắn trên người khi, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Thảo! Này muội tử cũng quá thủy linh xinh đẹp. Trước mặt thiếu nữ một thân màu lam nhạt váy, bạch da mặc phát, hai cái đùi lại tế lại bạch, khuôn mặt nhỏ lại thanh thuần lại thủy nộn, so với hắn lúc trước truy cách vách trường học giáo hoa còn phải đẹp. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộ Giao lập tức khom lưng đem rơi xuống mặt đất túi nhặt lên, đương nàng thấy bị đâm người là Trần Thanh Huy khi, nàng chạy nhanh mở miệng, Trần Đồng Học, thật sự là thực xin lỗi, ta còn có việc, trở về trường học ta sẽ hảo hảo hướng ngươi xin lỗi. Nói xong, Mộ Giao hướng vội rời đi. Nàng. Trần Thanh Huy cảm thấy chính mình người câm, nhìn Mộ Giao rời đi thân ảnh, hắn dùng sức mà nuốt nuốt thiết hầu, mới phát ra tiếng, vừa rồi đánh ngã ta người, có phải hay không Mộ Giao? Ta đi, gần nhất không có lưu ý. Như thế nào nàng trở nên như vậy xinh đẹp? Trần Thanh Huy quả thực không dám tin tưởng. Giang Duyên nhìn Mộ Giao rời đi phương hướng, mày thằng nhăn, chút nào không để ý tới Trần Thanh Huy ở bên cạnh nói cái gì. Môi mỏng nhấp khẩn, Giang Duyên trực tiếp bước một cặp chân dài, hướng Mộ Giao phương hướng đuổi theo. Duyên ca, ngươi đi đâu? Trần Thanh Huy chạy nhanh đuổi theo đi. Trầm thấp thanh âm mang theo tràn đầy không vui, Giang Duyên kiên nghị hoàn mỹ cảm tuyến căng thẳng, tìm cậu. Chương 14. Gừng sống không thấy. Vừa rồi ở trang phục trong tiệm, Mộ Giao ở trọn vạn quần áo, trả tiền sau, xoay người phát hiện nguyên bản ngoan ngoãn ở một bên chờ đợi gừng sống thế nhưng không thấy cậu ảnh. Mộ Giao hướng vội chạy ra cửa tiệm, cũng không có thấy gừng sống, nàng sốt ruột mà đi tìm. Mộ Giao ăn mặc màu trắng dày đế bằng tử, màu lam nhạt làn váy theo theo nàng chạy chậm, không ngừng phiêu đãng, làn váy hạ, một đôi tế bạch chân cực nhận người mắt. Giang Duyên đi theo nàng phía sau, đen nhánh đôi mắt thần sắc nặng nề. Duyên ca, ngươi muốn tìm cái gì cậu a? Trần Thanh Huy gắt gao đi theo Giang Duyên, một đầu ngốc, một con xuẩn cầu. Giang Duyên mấy rụt cắn răng. Nhìn Mộ Giao như vậy sốt ruột, bên người lại không thấy kia chỉ xuẩn cầu thân ảnh, không cần tưởng, liền biết kia chỉ xuẩn cầu không thấy. Xuẩn cầu. Trần Thanh Huy nhìn phía trước bước tốc sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh Mộ Giao, hắn kinh ngạc, không phải là Mộ Giao nàng dưỡng kia chỉ cầu đi. Duyên ca, Mộ Giao cầu không thấy, quan ngươi chuyện gì, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ giúp nàng tìm cầu? Ngươi không nên là thực chán ghét Mộ Giao, cũng thực chán ghét kia chỉ cẩu mới đúng không? Trần Thanh Huy đầy mặt nghi hoặc. Ngươi đi tìm thương trường giám đốc, thông chi hắn làm bảo an thủ thương trường cửa, không thể làm bất luận cái gì một con cẩu đi ra thương trường đại môn. Giang Duyên không có giải thích gì tứ. Không phải, Duyên ca, ngươi làm ta. Còn thất thần cái gì, chạy nhanh đi, ăn bài xong sau, ngươi làm thương trường bảo an cũng hỗ trợ tìm. Giang Duyên nhìn đi xa Mộ Giao, tiếp tục theo sau. Duyên ca. Nhìn Giang Duyên rời đi, Trần Thanh Huy bực bội mà gãi gãi đầu, này sao lại thế này, Giang Duyên đột nhiên như vậy quan tâm Mộ Giao. Thương trường người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là tiếp cận giữa trưa ăn cơm thời gian, lượng người bắt đầu biến đại, không ít là gia trưởng mang theo tiểu hài tử ra ngoài. Dọc theo đường đi, Mộ Giao hấp dẫn không ít người ánh mắt, như vậy xinh đẹp một cái thiếu nữ đi qua, khó có thể làm người bỏ qua, đặc biệt là thiếu nữ phía sau còn đi theo một cái thân cao thể đại, xoáy khí loa mắt nam hải. Xuất sắc hai người dẫn tới trải qua người đi đường sôi nổi quay đầu lại. Biết có người sẽ thủ đại môn, kia chỉ xuẩn cẩu chỉ có thể ngốc tại thương trường nội, Giang Duyên cũng không xuất ruột, hắn không khẩn không mau mà đi theo Mộ Giao phía sau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đen nhánh đôi mắt lơ đãng đảo qua Mộ Dao trắng non mảnh khảnh cẳng chân khi, Giang Duyên ánh mắt như là bị năng một chút, lập tức dịch hai. Ca ca, ca ca. Phó Đồng Tâm lại lần nữa quay đầu lại, vươn ngắn ngủn ngón tay nhỏ, ngại thanh mại khi mà cáo trạng, cẩu cẩu đi theo chúng ta. Nàng chính là chú ý tới, nay chỉ lớn lên xấu xấu tiểu cẩu một con ở đi theo nàng. Phó Chính Nhiên quay đầu lại qua đi, xác thật có một con cẩu đi theo bọn họ. Tiểu cẩu là thích Tâm Tâm, ngươi không cần sợ hãi. Phó Chính Nhiên cảm thấy này chỉ cẩu giống như ở nơi nào gặp qua. Tâm Tâm không sợ. Phó Đồng Tâm nháy tròn tròn mắt to, ngại thanh nói, cẩu cẩu thích Tâm Tâm. Nói xong, tiểu nữ hải thấy bên cạnh món đồ chơi cửa hàng bày biện ra tới bút bê vải, mắt to chớp, nàng ngại thanh mà đối ca ca làm nũng, Tâm Tâm ngoan, ca ca có thể cấp Tâm Tâm mua hoa hoa sao. Phó Chính Nhiên trước nay đều sẽ không cự tuyệt muội muội yêu cầu, hảo, Tâm Tâm thích cái nào. Gừng sống thấy tiểu bác Mỹ ngừng lại, vật nhỏ vui vẻ đến giải khai chân, loạn trọng bụ bấm cầu thân, trực tiếp chạy về phía nó. Gâu gâu gâu. Gừng sống vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, đầu chó không ngừng hướng tiểu bác Mỹ trên người cọ. Vông. Tiểu bác Mỹ tú khí mà kêu một tiếng, còn hướng bên cạnh xê dịch, không hề có để ý tới gừng sống ý tứ. Gừng sống không biết xấu hổ mà cọ qua đi. Tiểu bác đồng đô la Mỹ viên lượng lượng đôi mắt nhìn gừng sống, nó cảm thấy này chỉ cầu rất kỳ quái, trong chốc lát thực xuẩn, trong chốc lát lại rất xoáy khí. Mà hiện tại, nó liền rất xuẩn. Tiểu bác Mỹ thực ghét bỏ nó. Gâu gâu gâu. Gừng sống liệt miệng, phe phẩy cái đuôi không ngừng đối tiểu bác Mỹ cười, thậm chí còn muốn thân nó. Kia bộ dáng, cực kỳ giống tiểu sắc cầu. Gừng sống. Mộ Dao từ chuyển biến chỗ đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn món đồ chơi cửa tiệm trước tròn vo. Không ngừng hướng màu trắng tiểu bác Mỹ trên người cọ cậu tử, nàng chạy nhanh đi qua đi. Mà phía sau, một người cao lớn thân ảnh so Mộ Dao động tác muốn mau. Giang Duyên chân trường, lập tức liền đi đến món đồ chơi cửa tiệm, hắn không chút khách khí, trực tiếp đem kia chỉ xuẩn tương ra hết cầu xách lên. Gâu gâu gâu. Bốn chân ở giữa không trung giấy rủa, gừng sống cực không muốn rời đi tiểu bác Mỹ. An phận một chút. Giang Duyên xách theo gừng sống cổ, thanh tuấn trên mặt thần sắc cũng không đẹp. Có phải hay không hắn đến chậm một bước? Này chỉ xuẩn cầu, liền phải thân khắc cầu. Gừng sống. Mộ Dao đi tới, Giang Duyên, đây là ta cầu. Lãnh Trào nói ngăn ở bên môi, Giang Duyên cực mất tự nhiên mà nói, về sau xem trọng nó. Mộ Dao cảm thấy hắn không thể hiểu được. Nàng tiếp nhận gừng sống, nhịn không được gian dậy lên, vật nhỏ thật sự không giải trí nhớ, ngươi như thế nào lại chạy loạn, phía trước mới chặt đứt xương sườn, còn không có trưởng giáo hơn sao. Bên cạnh, Giang Duyên mặt mạc danh nóng lên. Gâu gâu gâu. Gừng sống đang thương vô cùng ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, một đôi mắt chó vẫn như cũ không tha mà nhìn dưới mặt đất thượng tiểu bác Mỹ. Hảo đáng tiếc, gừng sống thiếu chút nữa liền thân thượng. Đang ở chọn lựa bút bê vải tiểu Đồng Tâm quay đầu, thấy Mộ Dao, tiểu gia hỏa đen bóng bảy mắt to lập tức mở đại đại, như là sẽ tỏa ánh sáng. Nàng vui mừng mà đi đến Mộ Dao bên chân, lôi kéo nàng làn váy, tỷ tỷ thật xinh đẹp, Tâm Tâm thích tỷ tỷ. Đừng nhìn tiểu Đồng Tâm chỉ có 4 tuổi, nhưng nàng nhưng thích xinh đẹp đồ vật, chỉ cần người lớn lên xinh đẹp đáng yêu đồ vật, tiểu gia hỏa đều thích. Hiện tại thấy xinh đẹp Mộ Dao, tiểu Đồng Tâm nhưng thích nàng. Tỷ tỷ đi Tâm Tâm ra, Tâm Tâm có thật nhiều bánh kem, có thể thỉnh xinh đẹp tỷ tỷ ăn. Trắng non tay nhỏ lôi kéo Mộ Dao làn váy, tiểu Đồng Tâm chớp mắt to xem Mộ Dao. Mộ Dao không nghĩ tới đột nhiên bị một cái tiểu nữ hài làm nũng, đối phương lớn lên thực đáng yêu, bạch bạch nộn nộn, mở lượng lượng mắt to, cười đến ngọt ngào, cực kỳ giống tiểu thiên sứ. Mộ Dao tâm lập tức liền hóa, thanh âm theo bản năng nhu hòa lên. Mộ Dao nhẹ giọng mở miệng, ngươi kêu Tâm Tâm sao? Ta là Tâm Tâm. Phó Đồng Tâm mãi thanh mãi khí mà mở miệng, nàng lôi kéo Mộ Dao làn váy, cái mũi nhỏ dùng sức hít hít khí, tỉ tỉ hương hương. Xinh đẹp tỉ tỉ ngọt ngào, giống như là Tâm Tâm yêu nhất ăn bánh kem còn có trái cây. Nàng như là gấu koala như vậy, ôm chặt Mộ Dao đùi. Tâm Tâm, lại đây. Phó Chính Nhiên không nghĩ tới muội muội như vậy thích trước mặt thiếu nữ, hắn đi qua đi, mở miệng mang theo xin lỗi, ngượng ngùng. Ta muội muội quấy rầy ngươi. Không quan hệ, nàng thực đáng yêu. Mộ Dao đối thượng tiểu Đồng Tâm lượng lượng mắt to, không khỏi cười. Phía trước chúng ta ở bệnh viện thú cưng gặp qua. Cho nên, vừa rồi hắn mới có thể cảm thấy nàng trong lòng ngực mắt chó thủ. Ta nhớ rõ. Mộ Dao nhìn dưới mặt đất thượng tiểu bác Mỹ, là ở bệnh viện thú cưng gặp được kia một con. Cho nên, gừng sống là thấy tiểu bác Mỹ, mới chạy đi. Nay chỉ trọng sắc nhẹ chủ, thấy cẩu quên chủ vật nhỏ. Nếu có một ngày gừng sống muốn cùng mặt khác cầu tư buôn, Mộ Dao cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Giang Duyên liếc mắt một cái liền nhận ra này nam, cùng hắn cầu giống nhau chán ghét. Cầu đã tìm được, Giang Duyên nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua đang theo này nam liêu lên Mộ Dao, hắn rời đi. Đột nhiên, điện thoại vang lên. thiếu gia, còn cần tiếp tục đưa hoa cùng trẻ gì sao? Giang Duyên quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Dao bị cái kia tiểu nữ hài hôn một cái, nàng trắng non gương mặt thượng, tươi cười chói mắt, không cần. Tốt. Chờ một chút, hoa chết rớt, trẻ gì tiếp tục phái người đưa qua đi. Giang Duyên lại mở miệng. Là, thiếu gia. Nhà ăn nội. Gần nhất Mộ Tiêu Tuyết vội vàng đóng phim, hảo một đoạn thời gian sớm liền ra cửa. Hôm nay nàng nhìn trước mặt hảo một thời gian không có thấy Mộ Dao, nàng một trận hoảng thần.